Bọn họ biểu tình giống nhau, nhìn Du đại phu liền nói, Du đại thúc, không biết nàng tình huống thế nào. Muốn cái gì dược liệu, phiền thoái đại thúc đi chọn mua là được. Vừa nghe đến lời này, nguyên bản thôi thế phúc phụ tử rơi xuống trên bàn cơm ánh mắt tức khắc thu trở về. Trong ánh mắt lộ ra một tia đau xót chi sắp tới, thôi thế phúc một bên là đau lòng nữ nhi thật sự hiện tại mặc kệ bọn họ chết sống, là thật sự nhẫn tâm. Dĩ vãng hắn nhớ rõ mỗi khi chính mình lại đây khi, thôi vi ở ăn đồ vật tổng muốn mời bọn họ một khối ngồi xuống cùng ăn. Hiện tại xem như vậy đầy bàn thức ăn, lại chỉ phải bọn họ một người ăn. Lại căn bản không có tiếp đón bọn họ ngồi xuống ý tứ, thôi thế phúc tuy rằng không vì về điểm này nhi đồ vật, nhưng trong lòng như cũng là khó chịu lên, một bên lại nghĩ Dương thị tình huống, tức khắc liền hít hít cái mũi. Nhiếp phu nhân, chỉ sợ thôi phu nhân tình huống không được tốt, tiểu dân y lý thuật hữu hạn, cũng chỉ đến như vậy một chút biện pháp, chỉ là cấp thôi phu nhân kéo thời gian mà thôi, nếu là nhiếp phu nhân có cao minh y lý giả ở, không bằng khắc thỉnh cao minh bãi. Nếu không Du đại phu hôm qua cũng là nghe được thôi vi nói nàng mang theo một cái trong cung ngựa y y ra tới, tức khắc có nghị thẩm thỉnh giáo một phen, cũng tưởng đi theo người học tập học tập. Ở nông thôn thôn dân không hiểu chuyện, chỉ đương thôi vi nói hiệu nói vượng, nhưng Du đại phu tuổi trẻ thời điểm cũng là đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhân vật, nhiều ít vẫn là có một đôi mắt lực ở, một người có phải hay không nói dối, trên người khí độ thế nào, hắn vẫn là có thể nhìn ra được tới, vừa thấy thôi vi liền biết nàng nói không phải lời nói dối. Không khỏi cười thôi ra người chưa hiểu việc đời, liền xem bệnh nhìn y chuyện này cũng nhát gan sợ phiền phức, thật sự là làm người bất đắc dĩ. Hắn vốn dĩ không nghĩ trị liệu Dương thị, rốt cuộc Dương thị kia bộ dáng, hắn vừa thấy liền không phải chính mình năng lực trị đến tốt, đau đều thọc đến ngũ tạng lục phủ đi, lại chảy như vậy nhiều máu, nhiều như vậy thiên cũng chưa xem qua đại phu, toàn bằng một hơi ngao, lúc này lấy chính mình bản lĩnh, khẳng định là cứu không sống, rốt cuộc Du đại phu ở tại trong thôn. Ngày thường cấp các thôn dân nhìn xem tiểu nhân ốm đau có thể thành, đại chứng bệnh hoặc là thương chỗ, các thôn dân chính. Mình đều biết lấy không dậy nổi như vậy nhiều tiền tới trị, giống nhau được bệnh nặng, chỉ phải ở nhà ngao chờ chết thôi. Mà Dương thị này bệnh trạng có thể nói là đại thương, cũng không biết nàng cùng nhi tử có cái gì thù, một đau suýt nữa thọc đến nàng trái tim chỗ, chạy như vậy nhiều máu, chính mình là trị không được, đương nhiên cũng nói không chừng có kia tái thế hoa đà đại phu có thể trị đến hảo. Mà lúc này tốt nhất đại phu đều ở trong cung, rốt cuộc đại phu thuộc về hạ cửu lưu chức vị, giống nhau học cái này cơ hồ đều sẽ hướng trong cung đi, cầu được một quan nửa chức thoát ly tiện tịch, mà thôi vì nếu chỗ đó thực sự có ngựa ý để, có thể cho Dương thị chữa bệnh, đó là không thể tốt hơn, cố tình thôi thế phúc phụ tử có mắt không biết kim nặng ngọc, thứ tốt không biết nhìn hàng, lại cấp cự tuyệt, thật sự là làm Du đại phu không biết nói cái gì mới hảo. Kia không biết trong chấn nhưng có cái gì đại phu có thể trị đến hảo nàng thương. Thôi vì nghe được Du đại phu nói lời này, cũng không có nói lại nhường cho nhiếp kiểu chữa bệnh ngựa y cấp Dương thị chẩn trị nói, rốt cuộc thôi thế phúc tình nguyện tin vào người ngoài nói, không tin nàng sẽ cho Dương thị y y hảo, ngược lại cho rằng chính mình yếu hại Dương thị tánh mạng giống nhau, này lệnh thôi vì trong lòng có chút bất mãn, tự nhiên sẽ không nhắc lại chuyện đó nhi đánh miệng mình, ngược lại chết chung đưa ra mặt khác kiến nghị tới. Du đại phu vừa nghe lời này, tức khắc do dự lên. Hán đảo không phải ghen ghét người khác, rốt cuộc cùng Dương thị cũng coi như là cùng ở một cái thôn, nếu là nàng có thể hảo, đối chính mình lại không chỗ hỏng, dù sao hôm qua hạ dược, phí thần thôi vi cũng sẽ không bằng bạch làm chính mình vội, Dương thị hảo luôn có hắn chỗ tốt, còn nữa nói đến cùng là đương đại phu, nhiều ít vẫn là có chút cứu tử phù thương y y đức, bởi vậy nghĩ nghĩ lúc sau, tuy rằng biết hôm qua thôi thế phúc đám người cự tuyệt thôi vi nói, bởi vậy vẫn thiệt tình đưa ra kiến. Nghĩ tới, nhiếp phu nhân, y y tiểu dân sở xem, nhiếp phu nhân đã có ngựa y y ở. Không bằng liền thỉnh ngựa y y vì thôi lão phu nhân chẩn trị một phen, cũng vừa lúc làm tiểu dân nhìn một cái, quan sát một phen. Có thể lên làm trong cung ngựa y y, liền thật sự nhưng xưng được với là hạnh lâm thánh thủ giống nhau nhân vật, người như vậy ngày thường yêu quý thanh danh, trừ bỏ cấp hoàng cung đại nội hoặc là quan lớn quý tộc xem bệnh ở ngoài, dễ dàng sẽ không ngoại khám, nếu là có thể chính mắt nhìn thấy ngựa y y trị người, kia thật đúng là thiên đại chuyện may mắn, bởi vậy Du đại phu nói lời này khi... trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng chi sắp tới. Thôi vi không tỏ ý kiến, nếu là thôi thế phúc phụ tử đồng ý, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nàng cũng sẽ không có gì nghị. Đương nhiên, hiện giờ thôi thế phúc hiện giờ thật sự đối chuyện này có hoài nghi, cho rằng chính mình yếu hại Dương thị, nàng tự nhiên sẽ không đi nhiều chuyện này nhi. Dương thị tuy rằng là một cái sống sờ sờ mệnh, nhưng lựa chọn quyền nhưng không ở nàng trong tay. Dương thị đối với nàng cũng không quan trọng đến chịu làm chính mình đi con thanh danh chết sống muốn cứu nàng nông nỗi. Nghe được Du đại phu lời này, lại nhìn đến thôi vi sắc mặt, thôi thế phúc hai phụ tử tức khắc có chút do dự lên. Bọn họ nghe được Du đại phu nói chấn trên người chỉ sợ cũng là không có cách nào, tức khắc trong lòng cũng sợ hãi Dương thị thật sự cứ như vậy buông tay tây đi, cần phải làm cho bọn họ tin vào Du đại phu nói, làm Thôi Vi tìm cái gì ngự y y tới trị, vạn nhất thật giống Đường thị theo như lời, Thôi Vi muốn mượn lúc này cơ làm Dương thị quy thiên, chỉ sợ liền không có biện pháp. Hai người do dự lên, tình cảnh này đừng nói xem đến Thôi Vi mí mắt thẳng nhảy, trong lòng hòa đại, ngay cả Du đại phu xem đến cũng thẳng lắc đầu, cảm thấy này hai phụ tử ngày thường nhìn như là cái tốt, nhưng không dự đoán được cũng như vậy đa tâm mắt nhi không nói, lại còn có như thế do dự không quyết đoán quyết định không xuống dưới. Du đại phu, không thể tận lực xử ta tức phụ nhi hảo quá tới sao? Nhiều ít bạc đều được Thôi Thế Phúc nói đến nơi này, nhìn đến Du đại phu không quá nguyện ý cùng hắn nói chuyện bộ dáng, chỉ là lạnh một khuôn mặt lắc lắc đầu, tức khắc trong lòng có chút tuyệt vọng lên. Sau một lúc lâu lúc sau Thôi Thế Phúc mới nhìn chằm chằm Thôi Vi cầu xin nói, Vi nhi, nàng là ngươi nương, lại có không phải, cũng là tự mình sinh ngươi xuống dưới, ngươi cũng là làm nàng ăn một hồi đau khổ, lúc trước ngươi nương sinh ngươi là suýt nữa đem mệnh đều đi, nàng không phải thật sự không thích ngươi, chỉ là lúc trước sinh ngươi thời điểm khó khăn, ngủ mơ liền làm ác mộng mới sinh hạ tới, cho nên đối với ngươi là nghiêm khắc chút, ngươi xem ở nàng cho ngươi dù cho có ngàn không phải vạn không phải, cũng sinh phần của ngươi thượng, ngươi là được giúp đỡ đi. Lời này là có ý tứ gì? Thôi Vi ngữ khí lập tức lạnh xuống dưới, biểu tình có vẻ có chút nghiêm túc, nàng tuy rằng không đoán được Dương thị sinh chính mình khi là khó sinh, nhưng này đó cùng chính mình đều không có quan hệ, lại khó sinh sinh hạ tới nữ nhi, cũng không có lúc trước muốn đem chính mình hướng chết bước, lại muốn đem chính mình đưa cho nhân gia làm thiếp giải vây lý do. Thôi Thế Phúc lời này đừng nói còn hảo, vừa nói Thôi Vi trong lòng vô danh hỏa liền nhắm thẳng dâng lên, hay là ngươi cảm thấy ta sẽ nhân cơ hội muốn nàng tánh mạng? Ta ở các ngươi trong mắt chính là người như vậy. Nàng hiện tại nằm trên giường, ta chính là không động thủ không cho bạc, nàng lại sống đến chỗ nào đi. Ta đáng giá đi động cái kia vài tâm tư. Thôi Vi càng nói càng là hòa đại, trước kia chỉ đương Thôi Thế Phúc hai phụ tử là cái người hiền lành, vô tâm mắt nhi mà thôi, hiện giờ xem ra quả thực là cái thiếu tâm nhãn nhi. Nhân gia nói cái gì hắn liền tin cái gì, nhân gia nói chính mình tiên nữ hạ phàm, bọn họ tin hay không. Thôi Vi trong lòng vô danh hỏa thẳng dũng, kia đầu Nhiếp Thu Nhiệm ôm nữ nhi xem thê tử tức giận đến bộ dáng này, vốn dĩ không nghĩ ra tiếng, nhưng lúc này cũng nhịn không được, âm trầm mặt nói, nếu không nghĩ làm Vi nhi hỗ trợ, liền không cần đề. Vốn dĩ chính là muốn chết người, còn có thể động cái gì tâm tư, đó là chúng ta hiện tại không cứu, các ngươi về sau tìm không được đại phu cứu, không cũng giống nhau chết. Nhiếp Thu Nhiễm lời này ý tứ là tưởng nói cho bọn họ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, ai ngờ Thôi Kính Hoài do dự một chút, lại là nhút nhát sợ sệt mở miệng nói. Nếu không nhiếp đại nhân ngươi để điểm nhi bạc ở chúng ta ở chỗ này, nếu là nương hảo, liền đem bạc lui về, nếu là không hảo. Chương 510 xung đột. Nếu là không hảo, kia bạc các ngươi liền đẩy đi. Thôi Vi lạnh lùng nhìn Thôi Kính Hoài đã mở miệng, đầu một hồi phát hiện người thành thật cũng có thể tức giận đến người bạo khiêu cố tình lấy hắn nửa điểm nhi biện pháp đều không có. Thôi Kính Hoài buông xuống đầu, nói không ra lời, sắc mặt đỏ bừng. Hắn vẫn là biết xấu hổ, nhưng cố tình nguyên nhân chính là vì hắn một biểu hiện là có thể làm người biết hắn là ở hổ thẹn, liền chứng minh vừa mới Thôi Vi nói đều là thật sự, kia mới là làm nhân khí đến muốn chết. Thôi Vi sắc mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới, khó coi đến muốn mệnh, Bích Chi lấy 10 lượng bạc ra tới cấp Du đại phu, làm Du đại phu hỗ trợ giật dây cấp tìm cái đại phu trị, ta nơi này ngự y y cũng không phải là cái nào người đều có thể dắt đến động, hắn lao nhân ra chính là lúc trước biển thức một mạch truyền nhân, ở Đại Khánh Triều Trung cũng là lừng lẫy nổi danh, này làm nghề y y chữa bệnh cũng không phải là cho đùa, nhân ra nói vạn nhất xui xẻo, không nói được uống nước đều có thể tắc. Cái răng, ta lại không phải nhi tử, tưởng từ ta nơi này ngoa bạc, còn lại cứ tìm cái như vậy tốt lý do, ngươi cũng không nên bức cho ta đến lúc đó liền bạc cũng không ra. Lúc này chẳng sợ chính là ngốc tử cũng nhìn ra được tới Thôi Vi là hỏa lớn, Thôi Thế Phúc vốn dĩ tưởng nói chính mình không phải cái kia ý tứ, nhưng lời nói đến bên miệng nhi lại nuốt trở về, hắn không phải ý tứ này lại là cái nào ý tứ đâu. Dù sao lời nói đều nói ra, hơn nữa nếu là thật có thể khắc tìm đại phu nhìn xem, nói không chừng đối với Dương Thị cũng là một chuyện tốt nhi, nếu không vạn nhất thật giống Đường Thị nói, nếu là Dương Thị có cái tốt xấu, nói không chừng hai ngày này liền đi. Bởi vì có cái này ý tưởng, Thôi Thế Phúc cũng không nghĩ lại nói thêm, ngược lại nghẹn khí đứng dậy, nếu như vậy, chúng ta cũng không nhiều lắm ngồi, chỉ là tam lang chỗ đó, cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào, vẫn là làm phiền ngươi cho hắn đưa cái tin nhi qua đi, chỉ làm hắn trở về gặp hắn nương cuối cùng một mặt. Tam ca ở Tây Lương bên kia, ta hôm kia liền đã phát tin, phỏng chừng cũng muốn một tháng trở về đi. Thôi Vi nhàn nhạt trở về một câu, liên liên lời nói đều không nghĩ nói, nhưng thật ra Thôi Thế Phúc nghe đến đây, tức khắc gấp đến độ suýt nữa nhảy dựng lên. Tây Lương, kia không phải man nhân địa phương sao? Ngươi như thế nào làm hắn đi nơi đó? Tuy rằng biết Thôi Kính Bình là Thôi Thế Phúc nhi tử, hắn khẳng định là muốn lo lắng nhi tử, nhưng lúc này Thôi Vi trong lòng lạnh xuống dưới, nhưng không có muốn thay cái nào gánh trách nhiệm ý tứ, tự nhiên cũng không cần ngoan ngoãn hiểu chuyện, bởi vậy trực tiếp liền một câu nói, lúc trước rảo thất bại hắn cùng Tần gia cô nương hôn sự không phải ta, cái nào người bức cho hắn không có biện pháp đi Tây Lương. Liền tìm cái nào người đi bái. Lúc trước rảo thất bại Tần Thục Ngọc cùng Thôi Kính Bình hôn sự nhưng không ngừng là một cái hứa thị mà thôi, còn có một cái muốn trước tiên đã đến cái quan gia tức phụ nhi nghĩ đến mặt mũi, lại muốn coi áo trong, bởi vậy trước tiên muốn đi tương xem tức phụ nhi thuận tiện giáo huấn nàng Dương thị. Thôi Thế Phúc vừa nghe đến Thôi Vi nói như vậy, tức khắc liền héo. Biết chính mình vừa mới nghe được Thôi Kính Bình tin tức là có chút sốt ruột, hắn lúc này nói chuyện nhanh, xem nữ nhi sắc mặt lãnh đạm cũng có chút hối hận, nhưng cố tình lại xuống đài không được, chỉ phải chiếp chiếp giật giật môi. Sau một lúc lâu lúc sau kéo không dưới thể diện, rốt cuộc nhịn xuống đến bên miệng nhi ấy nấy. Lôi kéo nhi tử đi ra ngoài. Du đại phu ở một bên xấu hổ ngượng ngùng nói chuyện, Thôi Vi lại là nhìn Thôi Thế Phúc phụ tử đi rồi, mới miễn cưỡng hướng Du đại phu bài trừ vẻ tươi cười tới, làm Du đại thúc chế dễ ước, làm phiền Du đại thúc. Tuy rằng ta cũng không phải nhiều thiện tâm người, nhưng thôi ra bên kia sự tình còn làm phiền Du đại thúc tốn nhiều tâm một ít. Tới rồi hiện giờ tình trạng này, vừa mới Thôi Thế Phúc phụ tử rõ ràng là nghe xong người có tâm nói bắt đầu hoài nghi, nhưng cố tình Thôi Vi lúc này thân phận. Còn đối chính mình như vậy khách sáo không nói, đối với Dương thị cũng còn vẫn trước sau như một quan tâm. Thậm chí dễ dàng liền cầm 20 lượng bạc ra tới, có thể tưởng tượng Dương thị lần này thương thế đó là vạn hạnh trị hết, Thôi Vi chỉ sợ cũng đến tiêu tốn 100 lượng bạc không thể, hắn này không bản lĩnh đại phu đều cầm 20 lượng, huống chi cái khác, trong lòng lại thở dài khởi Thôi ra dưỡng cái này cô nương thật là kiếm được. Nhưng Thôi Thế Phúc đám người lại vẫn không quý trọng ý niệm tới. Nhiếp phu nhân nói nơi nào lời nói, kia tiểu dân liền cáo từ, Thôi lão phu nhân chỗ đó, tiểu dân buổi chiều liền xuất phát. Bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, hắn lấy chính là Thôi Vi bạc, này 20 lượng cũng đủ hắn áo cơm vô ưu sống thượng 10 năm, đó là không làm việc suốt ngày chờ ăn uống đều đủ rồi, hắn tự nhiên muốn thay Thôi Vi làm việc, ít nhất muốn đem nàng hảo thanh danh truyền ra đi. Thôi Vi gật gật đầu, làm người đem Du đại phu tặng đi ra ngoài. Lúc này mới nhìn Nhiếp Thu Nhiễm thở dài một tiếng. Kia Du đại phu quả nhiên buổi chiều thời gian liền tìm người mượn xe ngựa, nghe nói là đi trong huyện tìm đại phu đi. Người trong thôn đều biết đây là Thôi Vi ra bạc làm hắn đi trong huyện tìm đại phu, chỉ là cấp Du đại phu bạc Thôi Vi liền cho 20 lượng. Trong lúc nhất thời trong thôn có nói Thôi Vi hiếu tâm, cũng có người nói Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ phát đạt, Thôi Vi đối với bên ngoài người nghị luận sôi nổi lại mặc kệ, buổi chiều khi Lưu thị lại lại đây, nàng là lại đây nói lời cảm tạ. Lần trước Thôi Vi rời đi khi cho nàng một cái ngọc hồ lô, quay đầu lại nàng liền cấp con dâu mang lên, sau lại không bao lâu liền tra ra nàng con dâu có mang, Lưu thị trong lòng cho rằng đây đều là Thôi Vi công lao, bởi vậy biết Thôi Vi trở về, liền ôm chính. Mình tôn tử lại đây cấp Thôi Vi nói tạ. Để lại Lưu thị ngồi một trận, nàng bản thân cũng ngượng ngùng lâu nốc, chỉ ngồi nửa chén trà nhỏ công phu không đến, liền phải rời khỏi. Thôi Vi cầm chút ăn vật nhi điểm tâm trở vật cho nàng mang đi. Lại đem chính mình nhi tử xiêm y chọn đại chút không có mặc quá tặng vài món cấp Lưu thị, nhưng thật ra đem Lưu thị mừng đến tìm không được phương hướng rồi. Thôi Vi đưa mấy thứ này mọi thứ nhìn đều không phải tinh phẩm, dị vãng Lưu thị đó là nằm mơ cũng không dám tưởng. Thôi Vi đãi nàng như vậy thân hậu, thẳng làm nàng trong lòng vô cùng cảm kích trở về, tự nhiên quay đầu lại không thiếu lại nói Thôi Vi chỗ tốt. Cũng không biết có phải hay không Dương thị mệnh lệnh, cũng hoặc là Thôi Vi cấp bạc nổi lên tác dụng. Vẫn là Du đại phu từ trong thành tìm tới cái kia đại phu đảo thật là có chút bản lĩnh, không biết dùng cái gì phương nhi, thế nhưng làm Dương thị tình huống dần dần hảo chút lên. Tuy rằng không đến mức lập tức liền có thể làm nàng xuống đất, nhưng ít nhất không giống mấy ngày hôm trước khi hôn mê, liền đôi mắt cũng không mở ra được, ngược lại ngẫu nhiên có thể thanh tỉnh một ít, bản thân có thể ăn vài thứ đi xuống. Nàng tỉnh lại lúc sau Thôi ra bên kia cũng chưa từng có tới gọi Thôi Vi qua đi nhìn một cái, bọn họ không kêu, Thôi Vi nhưng thật ra mừng rỡ thanh tĩnh. Mọi người vốn dĩ đều đương Dương thị như vậy nghiêm trọng tình huống, vốn dĩ mệnh nên bị Diêm La Vương thu đi, nhưng không dự đoán được nàng thế nhưng còn có thể ngao đến lại đây, nói Dương thị mạng lớn có, càng có nói Dương thị số tuổi thọ không đến cũng có. Dương gia người đã ở Thôi gia thủ thật nhiều thiên, tự nhiên đối này là vui mừng bất tận, mà Thôi gia người cũng cao hứng, duy nhất không thoải mái, chỉ sợ đó là La thị, kéo trường một khuôn mặt, cả ngày thấy ai cũng chưa cái sắc mặt tốt. Chỉ sợ cũng là cái người mù cũng nhìn ra được tới nàng đối chính mình bà dần dần khỏi hẳn một chuyện nhi trong lòng không cao hứng. Còn kém 2 ngày liền muốn ăn Tết, nghe nói Dương thị bản thân cũng có thể ngồi đến đứng dậy tới, miễn cương ăn đến tiến đồ vật, Thôi ra bên kia không có động tĩnh nhi, cũng không có gọi Thôi Vi qua đi nhìn một cái, Thôi Vi tự nhiên cũng bất quá đi xem. Nếu hồi đô đã trở lại, nàng khẳng định là muốn chuẩn bị một chút ăn Tết đồ vật, mấy ngày nay Vương gia bên kia cùng với trong thôn người lục tục đều tặng bái lễ lại đây, trấn trên người cũng tặng đồ lại đây, sáng sớm còn không có ăn Tết, huyện Thái gia liền tự mình ngồi xe ngựa lại đây bái kiến Nhiếp Thu Nhiễm. Lần trước Thế Dương thị thỉnh đại phu một chuyện nhi rốt cuộc là đem Nhiếp Thu Nhiễm trở về tin tức truyền đi ra ngoài, hiện giờ đại khánh triều làm quan nhi đương cái không biết chính. Mình người lãnh đạo trực tiếp là của ai, đó là không biết đời kế tiếp hoàng đế nên ai tới đương, đều đến nhớ rõ Nhiếp Thu Nhiễm tên. Liên huyện Thái gia đều tự mình lại đây chúc Tết, toàn bộ tiểu loan thôn tức khắc đều hành động lên. Trong nhà địa phương không lớn, Thôi Vi lười đến xem huyện Thái gia kia trương lấy lòng gương mặt tươi cười. Nghĩ đến lúc trước Thôi Kính Trung từng đánh chủ ý muốn đem chính mình đưa cho lão nhân này làm thiếp, tuy rằng hiện giờ không có đến hành, nhưng nàng nhìn kia trương gương mặt tươi cười tổng cảm thấy trong lòng như là bị nghẹn muốn chết, bởi vậy sáng sớm đơn giản mang theo nhi tử ra cửa nhi chuyển đi. Gần nhất ông trời tác hợp, tuy rằng đã sớm đến mùa đông, nhưng liền nửa thứ vũ cũng chưa hạ, sáng sớm còn khó được nổi lên thái dương, Nhiếp Lâm năm trước còn ở kinh thành quá, xem quen rồi hạ tuyết tình cảnh, năm nay tuy rằng không có tuyết, nhưng sáng sớm ven đường thảo diệp nhi thượng còn dính sương, Thôi Vi dắt nhi tử tay đi ở điền ngành thượng, hai mẫu tử thế nhưng ở bờ ruộng bên cạnh phát hiện rau dấp cá dấu vết. Theo lý tới nói lúc này không nên là rau dấp cá sinh trưởng mùa, cũng không biết có phải hay không bởi vì năm nay căn bản không quá lành nguyên nhân, điền ngành bên cạnh như cũ mạo không ít rau dấp cá ra tới, người nhà quê quản cái này kêu chết nhi căn, Thôi Vi nhìn đến bên này bờ ruộng thượng có một ít, vội vàng kinh hỉ ngồi xổm xuống dưới chọn nộn hái được một ít. Nương, ngài trích này thảo lá cây làm gì? Xem nàng ngồi xổm xuống, tiểu hài tử cũng vội vàng đi theo ngồi xổm xuống dưới, một bên ngưỡng khuôn mặt nhỏ tò mò hỏi. Nhiếp Lâm vừa mới mãn quá 6 tuổi, nhưng thật ra so giờ cởi chút trẻ con phì, nhưng nhìn qua như cũng là thịt hô hô, mùa đông ăn mặc lại tồn, hắn một ngồi xổm xuống liền cùng cái nhục đoàn tử dường như, viên hồ hồ, xem đến Thôi Vi nhịn không được liền nở nụ cười, nương thải điểm nhi rau rớt cá, chờ lần tới đi cấp rau trộn thượng, rất thơm. Đối với mâu thân luôn là có thể làm ra một ít ăn ngon, Nhiếp Lâm vẫn là thực hưng phấn, vừa nghe đã có ăn, đơn giản vươn tay đi giúp Thôi Vi hái lên. Xem hắn thăm tiểu thân mình tùy thời như là muốn rơi xuống đi bộ dáng, Thôi Vi thâm khủng hắn quăng ngã ngoài ruộng đi, lúc này đồ vật trời giá rét, nếu là lăn vào trong nước đi, vạn nhất trên người bị dính ướt, nếu là cảm lạnh liền không hảo. Hai mẫu tử đang nói chuyện, cách đó không xa bối rõ là thị cùng với ôm nhi tử Đường thị hai người đã đi tới, rất xa nhìn đến này hai mẫu tử ở khi Đường thị vội vàng ôm nhi tử liền tiên triều bên này lại đây, La thị cũng mộc một khuôn mặt đi theo nàng phía sau, còn chưa đi đến trước mặt nhi, Đường thị liền đã lớn tiếng nói, "Ù, nhìn một cái đây là nào hai cái quý nhân đâu, như thế nào hiện tại trong nhà không ăn, cũng muốn giống chúng ta giống nhau thải bờ ruộng biên cỏ dại ăn." Thôi Vi vừa nghe đến thanh âm này liền mặc kệ nàng, buông xuống đầu không lên tiếng nhi. Đường thị trong mắt hiện lên oán hận chi sắp tới, vội vàng lại lớn tiếng nói, "Điếc vẫn là ách, hỏi ngươi đâu? Ngươi có phải hay không người chết ta, liền lời nói cũng sẽ không nói." Chương 511 mầm tai họa. Ta nương mới không phải người chết, ngươi mới là. Nhiếp Lâm vốn dĩ nhìn đến mẫu thân không nhúc nhích chính mình cũng ngồi xổm không để ý tới Đường thị, nhưng không dự đoán được nàng thế nhưng bắt đầu mắng chính mình mẫu thân, Nhiếp Lâm có chút nhịn không được, lập tức đứng lên tới, "Ngươi mới là. Ngươi này tiểu súc vật." Đường thị vốn dĩ vừa thấy đến Thôi Vi liền ở vào bạo nộ trung, lại nghe được Nhiếp Lâm còn miệng mình, tức khắc nhịn không được, vội vàng tiến lên muốn đánh hắn. Thôi Vi vừa thấy đến nơi này, xả một phen bờ ruộng biên bùn liền chiều Đường thị đổ ập xuống tạp qua đi, lạnh lùng nói, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi mắng ai tiểu súc vật đâu? Ngươi tin hay không ngươi đụng tới ta nhi tử một chút, ta muốn ngươi mệnh." Đường thị không dự đoán được Thôi Vi thế nhưng so với chính mình còn hung, tức khắc khí hận dị thường, nàng nhưng thật ra tưởng tiến lên cùng Thôi Vi liều mạng, nhiều năm trước bởi vì Thôi Vi không muốn đương nàng nhi tử dưỡng mẫu một chuyện nhi khiến cho chính mình nhi tử hiện tại thành một cái ngốc tử. Trong thôn ai không cười nhạo nàng, ngay cả chính mình trượng phu Dương Đại Lang đều xem nàng không vừa mắt nhi, hiện tại cả ngày đối nàng không phải đánh chính là mắng, này hết thể tất cả đều là Thôi Vi sai. Hiện tại Đường thị lại nghe được Thôi Vi còn đối chính mình không khách khí, tức khắc hận không thể cùng nàng liều mạng, vội vàng liền muốn tiến lên, chỉ là nàng ôm nhi tử không có phương tiện, bởi vậy muốn đem nhi tử buông xuống, không có hảo ý nhìn ở một bên Nhiếp Lâm liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm nghĩ, chính mình nhi tử xảy ra chuyện nhi. Ít nhất cũng muốn làm Thôi Vi nhi tử xảy ra chuyện, một mạng bồi một mạng mới hảo, tốt nhất đem con trai của nàng cũng đánh thành một cái ngốc tử. Xem nàng về sau ở Nhiếp gia còn như thế nào túm. Chỉ là từ Đường thị ánh mắt Thôi Vi liền có thể nhìn đến Đường thị ý tưởng, tức khắc cười lạnh một tiếng, bế lên chính mình nhi tử liền lui về phía sau hai bước, quay đầu liền chiều chính mình trong nhà phương hướng kêu, Nhiếp Thu Nhiễm, có người tưởng tấu ngươi nhi từ đâu. Thôi Vi ra vốn dĩ liền đại, nàng lúc này lại mới ra tới không bao lâu, đi được rời nhà cũng không xa, bởi vậy như vậy một đều, xa xa nhi liền có hạ nhân nghe được. Đường thị hoảng sợ, còn không có đem nhi tử buông xuống, không bao lâu thôi ra bên kia chạy người ra tới, Thôi Vi chính mình trong nhà đầu một chuỗi dài bộ khoái cũng đi theo trước chạy ra. Đường thị hoảng sợ, nàng đối với bộ khoái bản năng trong lòng có loại sợ hãi cảm, năm đó nàng đó là bị bắt mau lấy vào trong kinh suýt nữa đánh đi nửa cái mạng, sau lại liền tính may mắn bất tử, nhưng chân đều què một cái, hiện tại vừa thấy đến bộ khoái, tức khắc đường thị liền cảm thấy cả người nhún ra. Hai chân thẳng run, vội vàng xoay người liền muốn chạy. Những cái đó bộ khoái vốn dĩ nghe được vừa mới Thôi Vi nói liền chạy ra tới một lòng tưởng lập công tới, nơi nào dung đường thị chạy. Mỗi người hung thần ác sát chạy đi lên, không nhiều lắm một lát công phu liền đem đường thị cấp phản cầm, một bên La thị cũng không có thể chạy trốn thoát, bị người ấn tới rồi trên mặt đất. Si ngốc Dương Lập toàn bị người ấn, tức khắc há mồm liền khóc lên. Hắn vừa khóc kêu đắc nhân tâm phiền. Này đó bộ khoái cũng không phải là hắn thân nhân tổ tông, có thể chịu đựng được hắn, không chút nghĩ ngợi liền đổ ập xuống vài cái cấp Dương Lập Toàn đánh qua đi, thành thật chút. Dương Lập Toàn hiện tại tuổi không nhỏ, bọn bộ khoái lại không biết hắn là ngốc tử, này hai hạ đánh đến nhưng dùng sức, đem hắn đánh đến khóc đến lợi hại hơn chút. Đường thị nghe tim như bị đau cắt. Vội vàng liền kêu, đừng đánh đừng đánh, ta nhi tử nghe không rõ các ngươi nói cái gì. Nghe không rõ liền đem miệng lấp kín. Người khác mới mặc kệ đường thị trong lòng là cái gì ý tưởng, trực tiếp lại cho Dương Lập Toàn hai hạ. Lúc này mới hướng về phía Thôi Vi lấy lòng nở nụ cười. Đây là làm sao vậy? Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo bay nhanh chạy tới, trên mặt còn mang theo khẩn trương chi sắc, đầu tiên là đem Thôi Vi trong lòng ngực Nhiếp Lâm tiếp qua đi, lại đem thê tử quanh thân trên dưới đánh giá vài hạ, thấy nàng không có gì chuyện này. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại kiểm sát nhi tử. Xem Nhiếp Lâm còn cười hì hì bộ dáng, không giống như là bị thương bộ dáng, lúc này mới âm trầm một khuôn mặt, bắt đầu hỏi lên. Thôi Vi lười biếng nhìn thoáng qua bị người ấn ở ngầm, mặt đều mau ăn vào bùn đất đường thị, lúc này mới mở miệng nói, này phụ nhân tưởng đối với ngươi nhi tử bất lợi, ngươi nói như thế nào, suýt nữa gặp điều chó điên. Vừa mới Thôi Vi đối với đường thị ý tưởng lúc này còn trong lòng giận dữ, hiện tại tự nhiên một mở miệng liền không khách khí, Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt nhanh chóng chồng chất ra gió lốc tới, cũng không quay đầu lại nói, giết người chưa thoại, án tử đưa đến hình bộ, ta quay đầu lại phê, trước chẳng. Là. Phía sau chạy tới mồ hôi đầy đầu huyện lệnh vội không được gật đầu, hắn hiện tại tuổi không nhỏ, nhưng cố tình vì lấy lòng Nhiếp Thu Nhiễm thiên không lượng khi liền từ huyện trung lại đây, vừa mới lại chạy như vậy một đoạn đường, lúc này xuyên đến lợi hại, đại lãnh thiên, lại là đầy đầu đổ mồ hôi, lại không dám lấy khăn sắt một chút, vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm nói, hắn vội vàng liền đáp ứng rồi một tiếng, điểm nổi lên đầu tới. Hoan uổng A. Kia một bên đường thị tâm tư phóng tới nhi tử trên người, còn không có phục hồi tinh thần lại. Cũng không thật đem Nhiếp Thu Nhiễm nói muốn đem nàng chém nói trở thành thật, chỉ đem hắn ở cùng chính mình nói giỡn giống nhau, ngược lại bĩu môi, nhưng thật ra La thị trong lòng trầm xuống, tức khắc sợ hãi đến sắc mặt đều thay đổi, nàng xem như đã nhìn ra, chính mình gã này thôi ra cái lợi hại cô nãi nãi, đáng tiếc thôi kính hoài những người đó lại là cái xuẩn, nửa điểm nhi quang cũng chưa dính. Lên, này Nhiếp Thu Nhiễm không biết ở kinh thành làm cái gì quan nhi, liền huyện thái gia cư nhiên đều đối hắn như vậy cung kính. Không nói được hắn nói chém đường thị nói không phải nói giả, cũng chỉ có đường thị cái kia không kiến thức mới cho là nói giỡn. La thị tuy rằng ngày đó cùng Thôi Kính Hoài đánh nhau khi nói không muốn sống nữa, nhưng không đại biểu nàng liền thật không muốn sống nữa, vừa nghe đến chém đầu đều có thể hù chết nàng, càng đừng nói muốn thật bị chém, nàng nhưng không nghĩ bồi đường thị đi tìm chết, bởi vậy vội vàng liền mở miệng hô, cô ra tha mạng, ta nhưng cái gì cũng chưa làm, tất cả đều là nàng làm. Nàng là hận cô nãi nãi không chịu đáp ứng cho nàng nhi tử đường mẹ nuôi, cho nên mới muốn cô nãi nãi nhi tử một mạng, nhưng không liên quan gì tới ta. Đường thị người này tính cách tuy rằng không tốt, nhưng lắm mồm, điểm này thực dễ dàng làm nàng cùng mặt khác phụ nhân liều khởi thiên nhi tới. Một khi nói mở ra kia ngoài miệng liền không giữ cửa nhi, đường thị lại không phải cái nhiều có tâm cơ nữ nhân, tự nhiên nên nói không nên nói hứng khởi dưới liền đổ cái sạch sẽ, lúc này vừa lúc làm La thị thế nàng rũ ra tới. Thôi Vi phía trước vẫn là suy đoán, lúc này nghe được La thị nói lời này, mặt đều đen, hừ lạnh một tiếng, cũng không ra tiếng, Nhiếp Thu Nhiễm lắc lắc tay, kia lão huyện lệnh liền vội nói, còn không chạy nhanh đem người mang đi, không gặp Nhiếp Thiên Tuế đã phát mệnh lệnh sao, buổi chiều liền đem này phụ nhân chém. Hắn một bên nói xong, một bên lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, đại nhân, không biết cần phải đem này phụ nhân thân thuộc tội liên đới. Lúc này tuy rằng không có tội liên đới phương pháp, nhưng này huyện thái gia vì lấy lòng Nhiếp Thu Nhiễm, tự nhiên bất chấp cái khác, Nhiếp Thu Nhiễm không nói gì, ngược lại nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái. Hiện trường tình cảnh, mọi người đều xem như thấy rõ ràng, Nhiếp Thu Nhiễm đây là đối Thôi Vi như cũ như lúc trước giống nhau coi trọng đâu, La Thị trong lòng ghen ghét đến khó chịu, nhưng cố tình lại không dám biểu lộ ra tới, chỉ là hâm mộ Thôi Vi gả cho cái hảo phu quân, tuổi tác tương đương không nói, hơn nữa lại như vậy có năng lực còn diện mạo không kém, lại nghĩ đến trong nhà Thôi Kính Hoài kia tính tình, trước một đoạn thời gian còn dám động thủ đánh chính mình, La Thị lập tức muốn chết. Tâm đều có. Trong thôn rất nhiều người đều vây quanh lại đây, Thôi gia hảo sau một lúc lâu mới có người nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, Thôi Thế Phúc chạy ở trước nhất đầu, không biết vì cái gì, hiện tại trong thôn vừa ra chuyện này, hắn liền bản năng nghĩ đến chính mình trong nhà, lại đây vừa thấy, quả nhiên Dương Lập toàn mẫu tử bị người ấn ở trên mặt đất, tức khắc đầu đều lớn, kém lao ra, không biết ta này ngoại chất nhi tức phụ làm sao vậy, chẳng lẽ là phạm vào cái gì sai không thành. Nay phụ nhân ý đồ giết người, Nhiếp đại nhân đã tự mình phản bội nàng tử tội, không liên quan người lóe xa một ít. Một cái thân hình cao lớn để lại trong râu, chính một chân đạp lên đường thị trên lưng quan sai lạnh như băng trở về Thôi Thế Phúc một câu, tức khắc làm hắn hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngồi quỳ ở trên mặt đất. Một bên Ngô thị tức khắc có chút sốt ruột, nàng lần này nữ nhi Dương thị ra sai lầm, may mắn gần nhất trong nhà không có gì chuyện này, bởi vậy vội vàng lại đây chiếu cố Dương thị, đi theo giúp đỡ một ít, cái này lười đến tiêu xà ăn cũng không chịu lột ra tao ôn cháu dâu nhi một hai phải đi theo một khối lại đây, phỏng chừng nàng là không muốn làm chuyện này. Nô thị nghĩ này bà nương bị ghét, ở nhà mỗi ngày cũng là cùng chính mình tôn tử nháo, dù sao hiện tại lại không phải ngày mùa thời điểm. Bởi vậy liền đem nàng cấp mang theo lại đây, không dự đoán được quay đầu liền chọc cái gì đại họa, tức khắc liền sốt ruột. Kém lao ra, sợ là nhìn lầm rồi, nàng như thế nào sẽ muốn giết người. Nô thị lúc này nóng nảy, liền kia quan sai nói đều không có nghe minh bạch liền nói, cái nào Nhiếp đại nhân phản bội án, như thế nào nói bậy đâu. Ngươi là muốn chết đi. Phía sau thở hổn hển nửa ngày huyện lệnh rốt cuộc tìm được rồi chính mình ra tiếng thời điểm, tức khắc quát to một tiếng, hắn lúc này trong tầm tay không có kinh đường mục, nếu không khí thế còn phải mười phần, bất quá chỉ là như vậy đã sợ tới mức Nô thị một cái kích linh, chỉ nhìn đến hắn ăn mặc một thân quan phục, vội vàng liền run rẩy quỳ tới rồi trên mặt đất đi. Nhiếp đại nhân tại đây, còn dám nói bậy, đem nàng cùng nhau mang đi. Nay huyện lệnh nói xong, mới quay đầu hướng về phía Nhiếp Thu Nhiễm lấy lòng cười. Nhiếp đại nhân cảm thấy hạ quan như thế xử sự nhưng thỏa đáng. Hắn đảo không sợ người ra nhìn đến chính mình đối mặt Nhiếp Thu Nhiễm lấy lòng một mặt, phải biết rằng hiện tại muốn Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh cùng địa vị, rất nhiều người đó là tưởng quỳ xuống lấy lòng hắn đều tìm không thấy cái kia cơ hội, chính mình hiện tại có thể cùng hắn nói thượng lời nói, sau này 3 năm kỳ mãn khi, nói không chừng quan trên còn có thể xem ở cái này nguyên do phần thượng làm hắn điều đi, không cần vĩnh viễn ngốc tại cái này lại nghèo lại phá trong huyện ngao đến chết. Tôn nữ tế Ngô thị nhìn đến huyện lệnh động tác, tức khắc liền ngây dại, lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, lại thấy Nhiếp Thu Nhiễm căn bản không để ý tới nàng, chỉ lôi kéo Thôi Vi quay đầu trở về, tức khắc có chút sốt ruột, vừa định đứng dậy, kia đầu vừa mới nghe xong huyện lệnh mệnh lệnh bọn bộ khoái liền đem Ngô thị cung cấp bắt được, Thôi Thế Phúc đảo muốn đem chính mình mẹ vợ cấp cứu ra, nhưng hắn này đầu không dám cùng bọn bộ khoái động thủ, kia đầu liền chỉ phải chiều Thôi Vi. Đám người đuổi theo qua đi. Vi Nhi, em đẹp. Ngươi như thế nào đem đại lang tức phụ nhi cấp khóa lại? Thôi Thế Phúc lúc này gấp đến độ đầy đầu đổ mồ hôi, vội vàng lại nói ngươi bà ngoại còn ở đâu, như thế nào cũng không thể đem nàng lão nhân ra cấp mệt, ngươi nương còn nằm ở trên giường, vạn nhất nghe chuyện này cấp khí chứ nhưng như thế nào hảo? Chương 512 dị tưởng. Ngươi muốn làm rõ ràng, chính là Đường thị tưởng trước hại ta nhi tử. Thôi Vi nhấp nhấp môi, đứng xuống dưới. Thôi Thế Phúc không dự đoán được thế nhưng là bởi vì nguyên nhân này. Lại nghĩ đến vừa mới nghe xong bộ khoái nói, tức khắc lại sốt ruột nói, nhưng nàng không phải còn không có tới kịp làm sao. Rốt cuộc cũng là một cái tánh mạng, như thế nào có thể nói chém liền chém, Vi Nhi. Nàng chưa kịp làm, trao ý tứ, là phải đợi nàng làm ta nhi tử đã xảy ra chuyện mới đưa nàng cấp chém. Thôi Vi biết Thôi Thế Phúc tính cách, luôn luôn thành thật có chút quá mức, trước nay đều là một sự nhịn chín sự lành tính cách, cũng biết hắn tình nguyện chính mình có hại cũng không chịu để cho người khác có hại. Lúc trước La Thị Hải Tử bị Nhiếp Thu Văn thân cha Hoàng Lão Đầu Nhi cấp ngã chết, hắn đó là chính mình ăn buồn mệt cũng chưa nhẫn tâm cáo nhân ra, hắn chính là như vậy tính cách, nhưng chính hắn là như thế này, không đại biểu chính mình cũng muốn cùng hắn giống nhau tính cách. Thôi Vi tưởng tượng đến nơi này, trong lòng hỏa khí nhắm thẳng dâng lên, ngươi có biết hay không, nếu là ta nhi tử xảy ra chuyện, không ngừng là một cái đường thị, ta muốn bọn họ toàn bộ dâng ra, toàn bộ đường ra cho ta nhi tử bồi mệnh ngươi tin hay không. Đầu một hồi nhìn đến Thôi Vi như vậy tàn nhẫn biểu tình, Thôi Thế Phúc tức khắc hoảng sợ, tức khắc chiếp chiếp không dám ra tiếng, mắt thấy Thôi Vi đi xa. Đường thị bị bắt mau lấy ở, lại bị người thô lỗ kéo lên, nàng lúc này cũng không dám lại tưởng tượng Thôi Vi là ở cùng chính mình nói giỡn. Hơn nữa những cái đó bọn bộ khoái cầm thiết liêu tử liền muốn hướng đường thị trên người bộ, làm nàng càng là sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Hảo sau một lúc lâu nằm liệt trên mặt đất bò không đứng dậy, ta là Thôi thị biểu tẩu Lý, ta bất tử. Nhưng nơi nào có người tin tưởng nàng, trực tiếp liền đem nàng cấp tún đứng dậy tới. Nô thị vốn dĩ cho rằng chính mình cũng là chết chắc rồi, nhưng Thôi Vi xem ở nàng tuổi đại phần thượng, hơn nữa đường thị khởi tâm tư cũng xác thật cùng nàng không quan hệ, bởi vậy quay đầu lại liền làm người đem nàng cấp thả, cùng phóng còn có La thị. Chỉ phải đường thị mẫu tử bị bắt lên, nếu không phải kêu huyện lệnh còn nghĩ chờ tái kiến Nhiếp Thu Nhiễm một mặt, chỉ sợ này hai mẫu tử sớm bị kéo ra tới. Cơm trưa khi trong huyện xe ngừng ở thôn ngoại, trong huyện bọn bộ khoái liền ở trong thôn liền ăn một bữa cơm, Thôi Vi này bữa cơm không ăn đến bất lo. Muốn ăn rau trộn rau dấp cá tự nhiên là không được, một bên còn có Thôi Thế Phúc đám người khóc sướt mướt, nô thị cũng ở, còn kéo chính mình thông gia Lâm thị lại đây đường thuyết khách. Một đám người liền không ngừng ở bên lỗ thai làm ầm ĩ, Thôi Vi bắt đầu chỉ như gió thoảng bên thai giống nhau, hiện tại ăn không vô, cùng lắm thì vãn chút thời điểm ăn chính là, dù sao hôm nay đường thị nổi lên tâm tư. Muốn chết người không phải nàng, muốn khóc người cũng không phải nàng, chỉ mong Thôi gia không cần đem nàng cuối cùng một chút nhẫn mại cùng tình nghĩa đều cấp ma rớt mới hảo. Rốt cuộc đều là thân thích, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Lâm thị còn ở một bên tận tình khuyên bảo nói, hôm nay nếu không phải Ngô thị giảng đến nhân mệnh quan thiên, nàng không muốn lại đây, hiện tại cái này cháu gái nhi trên người phú quý chi khí càng ngày càng đùng. Còn có cái kia tôn nữ thế, quả thực là làm người xem một cái liền cả người phát lạnh, Lâm thị già rồi, chính là hy vọng gia hòa vạn sự hưng. Mới càng không hy vọng cùng Thôi Vi khởi cái gì cọ sát, nháo khởi sự nhi tới, Dương thị lúc trước bị thương một chuyện nhi. Kỳ thật Lâm thị liền ẩn ẩn cảm giác đến ra tới Thôi Vi đã không kiên nhẫn. Thôi Vi không nói gì. Lâm thị dừng một chút, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Liên lại căng ra đầu nói, kỳ thật ngươi biểu tẩu cũng biết chính mình không tốt, hiện tại đều đã nhận thức sai lầm, ngươi liền đại nhân có đại lượng, tha thứ nàng một hồi. Nàng hiện tại đều đã bị bắt lại, không biết mãi mãi khi nào đi cùng nàng nói chuyện quá, biết nàng đã ăn năn. Thôi Vi nghe đến đây, cười cười, hỏi Lâm thị một câu. Lâm thị tức khắc liền á khẩu không trả lời được. Ngày thường ở trong thôn trong nhà Lâm thị là cái đánh đá, khả đối thượng bộ khoái cùng quan láo ra, cho nàng 100 lá gan Lâm thị cũng không dám tìm nhân ra làm ầm ĩ, đó là trốn đều không còn kịp rồi. Trong thôn người giống nhau cảm thấy bị bắt mau chảo quá đều không phải cái gì người tốt, Lâm thị nơi nào sẽ chủ động thò lại gần, hiện tại bất quá là thuận miệng vừa nói, liền bị Thôi Vi cấp hỏi một câu, tức khắc sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Cũng không chịu lên tiếng nữa, vội vàng chiều nhi tử đưa mắt ra hiệu, đem miệng đóng lên. Vi nhi, người bà ngoại ý tứ là nói Thôi Thế Phúc vốn dĩ cũng ngượng ngùng mở miệng, giữa trưa Thôi Vi xem hắn ánh mắt thực lãnh, làm Thôi Thế Phúc trong lòng thẳng run, chính là lúc này nhân mệnh quan thiên, lại gặp được mẫu thân cho chính mình đưa mắt ra hiệu, hắn đó là muốn làm không liên quan chính mình chuyện này cũng không được, bởi vậy vội vàng nói, ngươi biểu ca một nhà đều là biết các ngươi tình huống, tiểu tỷ nhi chuyện này bọn họ cũng rõ ràng, bọn họ là nói, nếu là ngươi nguyện ý, buông tha ngươi biểu tẩu cùng ngươi kêu biểu ngoại chất, bọn họ dương ra nguyện ý. Nguyện ý đem tiểu tỷ nhi cấp toàn ca nhi đương tức phụ nhi, cưới vào cửa đi. Thôi Vi vừa nghe đến lời này, không đợi Thôi Thế Phúc đem nói cho hết lời, liền đã khắp nơi bắt đầu tìm khởi đồ vật tới. Vi nhi, ngươi bình tĩnh một chút. Nhiếp Thu Nhiễm vừa thấy Thôi Vi bắt đầu tìm đồ vật động tác, tức khắc liền biết nàng là hỏa đại muốn đem này nhóm người đánh ra. Trên thực tế lúc này Nhiếp Thu Nhiễm chính mình đều tức giận đến không được, sắc mặt xanh mét, quay đầu lại nhìn Thôi Thế Phúc liền lạnh lùng nói, ta kính ngươi tuổi lớn. Tha thứ ngươi đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ một hồi, muốn lại nói hiệu nói vượng, chớ có trách ta không khách khí. Nhiếp Thu Nhiễm hai đời làm người, vốn dĩ liền không phải cái gì thiện nam tín nữ, hắn này một đời liền chính mình phụ thân đều có thể cấm ở tiểu loan thôn trung, vốn dĩ đối với thân tình xem đến cực đạm, bất quá là bởi vì cùng Thôi Vi có duyên, mới động tâm, trước kia kính Thôi Thế Phúc là Thôi Vi phụ thân, đối hắn đảo nhìn với con mắt khác vài phần, hiện tại không dự đoán được Thôi Thế Phúc cũng là cái ninh không rõ. Người hiền lành lao hảo đến không biên nhi, làm người liền có chút không mừng lên, hơn nữa Thôi Vi là chiếm Thôi gia cô nương thân mình, nhưng bởi vì nàng chiếm này Thôi Vi thân mình, mới tránh cho Thôi Vi nguyên chủ không ít bi kịch, cũng xử Thôi gia quá thượng không ít ngày lành, nếu không chỉ bằng vào Thôi gia như vậy nháo pháp nhi, không hai năm liền đã sớm ra tán nhân vong, nơi nào hiện tại còn sẽ ra bạc cấp Dương thị trị thương, nhiều tiền đều bồi đi vào. Cô gia Thôi Thế Phúc lập tức có chút luống cuống, hắn vốn dĩ làm một nhà chi chủ. Nếu là sự tình liên quan đến tiểu loan thôn này một khối hắn nhưng thật ra có thể làm chủ, nhưng rốt cuộc chưa thấy qua cái gì đại trường hợp, còn nữa lại thật sự dùng nhiếp thu nhiễm không ít bạc, lúc này cũng có chút trột dạ lên, nói chuyện tự nhiên không thể kiên cường, chỉ nghe nhiếp thu nhiễm như vậy vừa uống mắng, hắn tức khắc liền có chút sốt ruột, kia đầu Lâm thị nghe được nhi tử như vậy vừa nói. Lại thấy nhiếp thu nhiễm nói chuyện không khách khí, tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy có chút phạm sợ, nhưng rốt cuộc không đành lòng xem đường thị một cái mệnh liền như vậy không có, bởi vậy cũng giúp đỡ nói, cô ra bình tĩnh một ít, ngươi ngẫm lại đây cũng là một cọc chuyện tốt nhi, thân càng thêm thân, về sau Dương gia nhất định sẽ tốt lành chiếu cô kiểu tỷ nhi, bất quá là cái tiểu nương tử mà thôi, rốt cuộc không phải. Cút đi. Thôi Vi vừa định mở miệng, nhiếp thu nhiễm đã ở nàng nói chuyện phía trước đem sắc mặt trầm xuống dưới. Không có bởi vì Lâm thị tuổi lớn liền hòa hoãn vài phần, Dương gia là cái thứ gì, cũng xứng cưới ta nữ nhi. Ta nữ nhi đó là hôn mê, thượng kinh bên trong gia đình giàu có cũng tùy tiện nàng chọn. Dương gia thế nàng liếm dậy đều không xứng đồ vật, thế nhưng cũng dám tưởng ta nữ nhi, không cần ở ta phát hỏa trước lại nói chuyện này, nếu không Dương gia một khối cấp đường thị mẫu tử chôn cùng. Cũng không biết có phải hay không nhiếp thu nhiệm nữ nhi duyên mỏng chút, kiếp trước viện tỷ nhi sống chết, này một đời nhiếp kiều lại xảy ra chuyện nhi. Này lệnh nhiếp thu nhiễm đối với nữ nhi có một loại thua thiệt cảm cùng càng thêm đau lòng cảm, nhiếp tiểu chính là hôn mê, hắn đối với nhiếp tiểu cũng rất là coi trọng, hiện tại nghe được Lâm thị đám người nói như vậy, hắn không ngừng là không có cảm thấy thư giãn, ngược lại bị từng đợt vũ nhục. Rốt cuộc là tỉnh không được, muốn cho người hầu hạ cả đời, các ngươi đương cha mẹ dù sao cũng phải đi ở đằng trước kia đầu nghe xong nửa ngày cùng ra tiếng nhi Ngô thị lại mở miệng nói lên, trên thực tế nàng cũng cảm thấy chuyện này thực mệt. Rốt cuộc cưới cái chỉ biết ngủ lại không thể tỉnh ngược lại muốn người hầu hạ con dâu, quả thực đối chiếu cấu ngốc tử còn muốn thảm, lại không thể cấp sinh hài tử, Dương Lập Toàn dù sao cũng phải lưu hậu, đến lúc đó còn phải muốn mặt khác sinh hài tử. Tới ghi tạc Dương Lập Toàn danh nghĩa, chuyện này vốn dĩ Ngô thị cảm thấy chính mình là đã có hại, tương đương với thay người chiếu cố nữ nhi, bất quá là đổi bọn họ một câu mà thôi, nếu không ai chịu làm này cọc mua bán, rốt cuộc cưới cái nữ nhân liền tính thật có thể chạm vào, nhưng cứng nhắc bản nằm trên giường. Lại không thể sinh, có ích lợi gì. Thôi Vi nguyên bản là tức giận đến muốn chết, lúc này lại là bình tĩnh xuống dưới. Bích Chi, làm người đưa bọn họ đuổi ra đi, về sau đừng làm bọn họ lại qua đây. Thôi Vi đầu tiên là thâm hô một hơi, tiếp theo mới nhìn Ngô thị liếc mắt một cái, Ngô thị chính mình đang ở lời nói dần dần nhỏ thanh đi xuống, tiếp theo không có thanh âm, Thôi Vi mới lạnh băng nói, ta tài sản, đủ chiếu cô nữ nhi của ta áo cơm vô ưu gấp 10 lần không ngừng, ta chính là đã chết. Ta cũng có thể lưu 10 vạn lượng bạc xuống dưới chiếu cố nàng, gả đến các ngươi Dương gia đi, cũng không nhìn xem các ngươi Dương gia có hay không cái kia phúc phận. Nô thị nghe được lời này, tự nhiên là khí, bất quá lúc này nhìn đến Thôi Vi cùng nhiếp thu nhiễm hai người sắc mặt đều không đúng rồi, nô thị cũng chỉ đến nhìn xuống, kia đầu Bích Chi hô mấy cái bà tử tiến vào, cao lớn thu kịch ánh mắt nguy hiểm nhìn các nàng, nô thị đám người cũng chỉ đến chật vật đứng dậy, Thôi Thế Phúc khỏe miệng giật giật, kia đầu mấy cái bà tử liền nhấc tay chung một đồng. Tức khắc cũng không dám nói lời nói, đứng dậy thở dài đi ra ngoài. Không cần khí, cùng người như vậy so đo không có gì ý tứ. Nhiếp thu nhiễm rỗi tay vô vô thê tử bối, trên thực tế vừa mới hắn cũng tức giận đến không nhẹ, nhưng may mắn bởi vì hắn còn có đời trước, trước một đời tôn thị làm được ghê tởm không thể so cái này thiếu, lúc này tự nhiên thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Thôi Vi không dự đoán được chính mình đã như vậy mệnh khổ nữ nhi đều đã chịu nhân gia nhớ thương, tức khắc trong lòng lên men, nghĩ nghĩ lúc sau hít hít cái mũi. Nhiếp đại ca, lần trước Gâm tiên sinh kia dược có giải dược không có. Ta còn là muốn nhìn một chút, Tiểu Nhi tỉnh lại lúc sau, có phải hay không nàng? Có phải hay không cái nào nàng hai vợ chồng trong lòng đều hiểu rõ, Nhiếp thu nhiễm trầm mặc gật gật đầu. Chương 513 thiên khai. Nay giải dược chuyện này âm lưu chỉ sợ không biết, rốt cuộc kiếp trước khi Nhiếp thu nhiễm cũng nghe nói qua này dược, hơn nữa còn cảm thụ quá, lúc trước hắn bên này nhân thủ có vài cái liên tiếp ngủ say, bắt đầu khi nghe nói là không giải dược. Nhưng công phu không phụ lòng người, hiện tại âm lưu chỉ sợ không biết này dược giải dược, nhưng nhiếp thu nhiễm kiếp trước khi cùng thứ này đánh quá giao tế, đứng ở thời gian người khổng lồ trên vai, hắn so với âm lưu đối với này dược hiểu biết còn muốn nhiều một ít, bởi vậy đó là âm lưu ở cũng không nhất định biết này giải dược, nhưng nhiếp thu nhiễm lại là biết đến, sớm tại lúc trước cấp nhiếp tiểu uy hạ kia dược khi, nhiếp thu nhiễm liền nghĩ tới hôm nay, bởi vậy vừa nghe đến Thôi Vi nói như vậy, liền gật gật đầu. Hai vợ chồng chính còn tức giận đến không nhẹ. Kia xương lại có người nói Dương Thị muốn gặp Thôi Vi, Thôi Vi hiện tại nhất không nghĩ nhìn đến chính là Thôi ra Dương ra kia một bắt người, không chút suy nghĩ liền làm người hồi cự qua đi. Đường Thị là không bị trực tiếp chém đầu, Thôi Vi vốn dĩ ngay từ đầu liền không muốn nàng mệnh, nhưng cũng tưởng cho nàng một cái giáo huấn. Bất quá bởi vì Dương ra ý nghĩ kỳ lạ nguyên nhân, Đường Thị vẫn là ở ngục trung bị cởi một tầng ra. Cái này qua tuổi ai đều không thoải mái, Thôi Vi chuẩn bị hồi kinh đêm trước, Thôi Kính Bình lại là đã trở lại, hắn là thu được Dương Thị bị thương nặng đe dọa tin tức một đường gấp trở về. Theo lý tới nói Tây Lương đến Lạc Thành vẫn là có một đoạn không gần khoảng cách, nhưng nhân hắn ngày đêm khoái mã thêm trình, vẫn là ở Tết Nguyên Tiêu trước liền đuổi trở về. Hắn đương chính mình thật là muốn gặp Dương Thị cuối cùng một mặt, bởi vậy một đường cấp đuổi, trở lại Tiểu Loan thôn chung khi, Thôi Kính Bình cũng không phải bay thẳng đến Thôi Vi bên này lại đây, mà là đi trước Thôi ra bên kia, là thẳng đến bên kia ầm ĩ đi lên, Thôi Thế Phúc lại đây gõ cửa khi, Thôi Vi mới biết được hắn đã trở lại. Khuya khoắt khi cách vách bắt đầu khóc náo loạn lên, mà Thôi Vi bên này cửa mở thủy bị người không ngừng chụp lên. Thôi Vi lúc này đi vào cổ đại lúc sau làm việc và nghỉ ngơi thời gian cực kỳ quy luật, mỗi lần ở bên ngoài khi trừ bỏ bởi vì nhiếp kiểu sự tình phiền lòng quá mấy ngày ở ngoài, chưa bao giờ có quá nửa đêm tỉnh lại tình huống, mà trở lại Tiểu Loan thôn lúc sau khuya khoắt luôn có như vậy sự tình có người lại đây chụp nàng môn. Như là sớm đã đoán trước tới rồi giống nhau, Thôi Vi đôi mắt lập tức liền mở to mở ra, lúc này chính mình nhi tử ngủ đến chính thục đâu. Thôi Vi nhưng không nghĩ làm người đem hắn cấp đánh thức. Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo ngồi dậy tới, nói thật, đối với Thôi ra chuyện này mỗi lần tổng muốn cho hắn tới phiền hạ tâm Thôi Vi trong lòng nhiều ít còn cảm thấy có chút băn khoăn, còn chưa nói lời nói, Nhiếp Thu Nhiễm liền xoa xoa nàng đầu, thanh âm còn mang theo chút mới vừa tỉnh ngủ sau khàn khàn, đem xiêm y để mặc vào. Ban đêm gió lớn, xem ra Nhiếp Thu Nhiễm đều cùng nàng là một cái ý tưởng, đều cảm thấy hôm nay buổi tối là ngủ không được. Thôi Vi gật gật đầu ngồi dậy tới. Một bên xem Nhiếp Thu Nhiễm bản thân cầm xiêm y liễu mặc vào, một bên lại đem xiêm y liễu cũng đưa cho nàng. Một mặt run run xuống giường, một mặt đứng dậy. Nhiếp Thu Nhiễm đã đi ra ngoài, bên ngoài gác đêm bà tử đã mở cửa ra, quả nhiên là Thôi Thế Phúc, hắn tiến viện môn liền nói, Tam Lang đã trở lại, cô ra ngươi chạy nhanh qua đi nhìn xem đi. Vừa nghe đến nói Thôi Kính Bình đã trở lại, Thôi Vi trong lòng mới nhiều ít thoải mái vài phần, xuyên xiêm y liễu lúc sau lại cầm kiện áo khoác phủ thêm. Ra tới cửa, không nói hai lời liền cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người một khối đi ra ngoài. Lúc này Thôi ra bên kia đã náo nhiệt lên, không có Thôi Vi tưởng tượng chung tình cảnh, ngược lại là một mảnh kêu thảm giận gào tiếng vang lên. Ta đánh chết ngươi. Cùng với Thôi Kính Bình gào rít giận dữ thanh. Tiếp theo Thôi Kính Trung thét chói tai khóc nháo cũng đi theo vang lên, trung gian còn kèm theo Dương Thị hữu khí vô lực khuyên can thanh, đừng đánh, Tam Lang, đừng đánh. Mọi người vừa nghe đến nơi này, không hẹn mà cùng đều nhanh hơn bước chân. Thôi Thế Phúc không chút nghĩ ngợi liền chiều trong phòng chạy tới. Chờ đến Thôi Vi hai phu thê vào nhà tới khi, Thôi Kính Trung đã bị đánh đến sủi lơ trên mặt đất giống như một bãi bùn lầy. Thôi Kính Bình phía sau Thôi Kính Hoài không được lôi kéo, lại căn bản kéo không nhúc nhích hắn. Thôi Kính Bình hiện giờ ở Tây Lương ngoại cả ngày cùng man nhân đánh giặc, thân thể cũng không phải là trước kia gầy ốm bộ dáng, mà cả người đều là sức lực. Thôi Kính Trung ai hắn một chút đánh liền muốn kêu thảm thiết tốt nhất vài tiếng mới thức dậy tới. Thanh âm này ở nửa đêm vang lên đặc biệt thấm người. Làm người vừa nghe đến cả người lông tơ đều lập lên. Các ngươi còn đứng làm gì, chạy nhanh đem hắn kéo ra a. Dương Thị khoác một kiện xiêm y rỉ, hữu khí vô lực đứng ở cửa biên, nhìn đến Thôi Vi hai phu thê tiến vào cũng không kéo người khi, tức khắc giận sôi máu, các ngươi hai cái ngốc đứng có ích lợi gì, chạy nhanh đem người kéo ra, chờ hạ hắn nếu là đem ngươi nhị ca đánh ra tốt xấu tới nhưng như thế nào hảo. Dương Thị vừa nói, một bên lại rên rỉ vài tiếng. Thôi Vi không có như nàng theo như lời giống nhau tiến lên ngăn lại, Thôi Kính Trung người này thật sự quá kỳ cục, Thôi Kính Bình tấu hắn một đốn là hẳn là, đừng nói Thôi Kính Bình muốn đánh hắn, chính là Thôi Vi tự mình đều tưởng tấu hắn một đốn, lúc trước quá vãng đủ loại liền không đề cập tới, Dương Thị hiện tại thương thành như vậy bộ dáng, hiện tại còn ở thế hắn nói tốt. Thôi Kính Trung vô tình vô nghĩa, liền chính mình lao nương hầu hạ hắn còn dám cầm đao tử thọc, thọc xong lại không phụ trách nhiệm, đem cục diện rồi dám đẩy cho người khác, người như vậy đừng nói đánh hắn. Chính là đánh chết hắn cũng là hẳn là. Dương Thị vừa thấy chính mình nói xong lời nói, Thôi Vi còn không có tiến lên ngăn lại, tức khắc sốt ruột lên, oán hận nguyền rủa hai tiếng, Thôi Vi cũng chỉ đương không nghe được. Dương Thị bản thân sốt ruột, xem Thôi Kính Trung bị đánh đến máu mũi đều chảy ra, vội vàng liền chảy nước mắt muốn tiến lên cường trở, Tam Lang, đừng đánh, là ca ca ngươi a vừa nói, một bên rên rỉ, đi rồi vài bước, ngực nhi tức khắc chảy ra huyết tới, Dương Thị sắc mặt càng khó nhìn vài phần. Thôi Thế Phúc vừa thấy sốt ruột, vội vàng liền nói, Tam Lang, không cần đánh, chạy nhanh đỡ ngươi nương lên giường nghỉ ngơi đi. Thôi Kính Bình lúc này mới buông ra tay, đem Thôi Kính Trung ném tới trên mặt đất, chỉ là còn chưa hết giận, lại hung hăng một chân đá tới rồi Thôi Kính Trung trên mặt, ngươi người như vậy, tồn tại lãng phí lương thực, đã chết chiếm dụng thổ địa, ta đánh ngươi một đốn đều là thư giãn, ngươi xứng đáng. Hắn cái này hạ tàn nhẫn tay, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ, Thôi Kính Trung lại kêu thảm thiết hai tiếng, mũi chỗ hai quản máu mũi liền bừng lên. Lưu đến vẻ mặt đều là, hắn phủng cái mũi ở kêu đau lan lộn, phỏng chừng mũi là chặt đứt, một bên khóc lóc, một bên lại phun ra hai viên mang huyết hàm răng tới. Tình cảnh này xem đến Thôi Vi chỉ cảm thấy trong lòng đại khoái. Tam lang à, ta tam lang à, nương còn chỉ sợ thấy không đến ngươi nha, may mắn trời cao có mắt, làm ta ở trước khi chết còn có thể nhìn đến ngươi. Dương thị lão lệ tung hành, một bên khóc đến thương tâm, nàng lúc này cả người đều ở run run, nhìn dáng vẻ tình huống thật không tốt, nhưng không giống như là lúc trước đại phu nói qua không có trở ngại a. Thôi Vi cau mày, đứng ở một bên không nói gì. Trên thực tế Dương thị tình huống này nơi nào là ông trời khai mắt, nếu không phải nàng ra bạc cho nàng đem lấy treo, Dương thị sớm đã chết. Nhưng nàng hiện tại lại không nói một tiếng, may mắn Thôi Vi đối với Dương thị bất công sớm đã nhận thức đến, cũng không để bụng, liền an tĩnh đứng ở một bên. Thôi Kính Bình đầu tiên là quay đầu lại nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, hướng nàng cười cười, tiếp đón một tiếng, lúc này mới đem Dương thị chặn ngang ôm lên, phóng tới trên giường. Thôi Kính Trung kêu thảm thiết đem La thị cũng đánh thức lên, cách vách cũng nghe tới rồi động tĩnh, phỏng chừng quá không được nhiều đại hội nhi công phu Lâm thị đó là muốn lại đây. Thôi Thế Phúc lau lau nước mắt, một bên liền nói, tam lang còn không có ăn đi. Ta đi cho ngươi nấu điểm ăn, đã đói bụng không có. Một bên Thôi Kính Hoài cũng là đầy mặt kích động bộ dáng. Thôi Kính Bình lại là bình tĩnh lắc lắc đầu, một bên nói, không cần làm phiền, ta vừa trở về, nhìn xem nương lại nói. Dương thị sắc mặt vàng như nến lộ ra thanh hắc, này sắc mặt thật có chút không bình thường. Thôi Vi xem nàng đôi mắt phía dưới trồi lên hai luồng thanh ảnh tới, mấy ngày hôm trước bệnh phù tiêu đi xuống lúc sau, Dương thị này sắc mặt nhìn liền giống như căn bản không có tức giận người chết giống nhau, làm nhân tâm phiếm sợ. Nàng cau mày, tuy rằng biết chính mình nói chuyện lúc sau chỉ sợ không chiếm được sắc mặt tốt, nhưng nhìn tình cảnh này, vẫn là hỏi nhiều một câu, thương thế của ngươi thế nào? Phía trước đại phu tới xem qua không phải nói đã hảo sao? Như thế nào vẫn là bộ dáng này? Ngươi tỉnh nhưng thật ra tỉnh, nhưng nhìn nhưng không giống như là hảo bộ dáng. Thôi Vi trong lòng sinh nghi, kia đầu Dương thị dừng một chút, lại là miễn cưỡng bài trừ một tia ý cười tới, hảo chút, các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tưởng cùng tam lang nói mấy câu. Sớm đoán được nàng này tính tình, Thôi Vi cũng không để bụng, gật gật đầu lôi kéo Nhiếp Thu Nhiệm ra cửa. Thôi Thế Phúc nhưng thật ra cảm thấy có chút ngượng ngùng, giống muốn nói cái gì, Thôi Vi cũng không nói chuyện, liền bản thân đi trở về. Thôi Kính Bình cũng không lại đây, phỏng chừng là ở cách vách bồi Dương thị. Lên lăn lộn một phen, Thôi Vi lúc này cũng có chút ngủ không được, đơn giản ở trên giường cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói nửa ngày lời nói, sắc trời đem minh thời gian, Thôi ra bên kia Thôi Kính Hoài lại đây, nói là Dương thị đã không được, làm Thôi Vi qua đi nhìn xem. Hôm qua Thôi Vi liền cảm thấy có chút không đúng. Hiện tại nghe được Thôi Kính Hoài nói như vậy, cũng chỉ đến trầm mặc cùng Nhiếp Thu Nhiễm một khối đi qua. Dương thị tuy rằng đối nàng không tốt, nàng đối Dương thị cũng không có gì cảm tình, nhưng rốt cuộc chiếm Thôi Vi thân thể, cũng coi như là thế nàng tận hiếu, đưa Dương thị cuối cùng đoạn đường thôi. Nàng kỳ thật sớm đoán được Dương thị không hảo, hôm qua xem Dương thị sắc mặt liền tử khí trầm trầm, nàng có thể tỉnh lại, đảo như là hồi quang phản chiếu giống nhau. Thôi ra lúc này đã bắt đầu vội lên, trong thôn thật nhiều người đều lại đây hỗ trợ. Bên ngoài đã đáp hảo linh đài, thậm chí sáng sớm Thôi Thế Phúc đám người đã đem chờ hạ chuẩn bị muốn sướng linh đạo sĩ đều thỉnh lại đây. Thôi Vi vừa lại đây khi, Dương gia đại lang đang chuẩn bị ở bên ngoài phong tháo, nhìn đến Thôi Vi hai phu thê lại đây khi sắc mặt đầu tiên là cứng đờ, tiếp theo lại đừng khai đi, đường thị sự tình rốt cuộc là khiến cho hắn trong lòng để lại ngất đáp, nhưng hắn cũng không dám có cái gì hành động, hiện tại Nhiếp gia là cái gì quan cảnh, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Chỉ là hiện tại đi theo Thôi Vi phía sau nha hoàn bà tử đó là 7-8 cái, hắn muốn vừa động thủ, xui xẻo khẳng định là hắn. Xem cũng không xem đứng ở một bên phẫn hận nhìn chằm chằm chính mình Dương Đại Lang, Thôi Vi ở Nhiếp Thu Nhiễm che chở động tác hạ, một đường liền vào Thôi ra bên trong. Nguyên bản còn tính sạch sẽ sân lúc này đã bày không ít bàn ghế chờ vật, bên cạnh trong thôn rất nhiều phụ nhân lúc này đang giúp vội vàng ở tẩy chén đũa chờ, trong viện một cổ hương nến tiền giấy thiêu qua đi hương vị nhi, tuy rằng người trong phòng còn chưa có chết, nhưng lại rất xác thực cho người ta một loại làm tang sự cảm giác. Chương 514 tình thương của mẹ. Nô thị cùng Lâm thị hai người hai mắt đỏ bừng đang ngồi ở một bên, Dương thị lão phụ thân cũng ngồi ở một bên cùng người ta nói lời nói hút thuốc lá sợi, trên mặt tuy rằng không cười, nhưng lại không có gì ngưng trọng hương vị. Trong phòng La thị đám người ở chuẩn bị vải bố trắng cùng ma thảo chờ, lúc này nhìn đến Thôi Vi lại đây, Thôi Thế Phúc vội vàng lại đây nói, Vi nhi, ngươi đi vào cùng ngươi nương trò chuyện đi, về sau liền nhìn không tới. Thôi Vi không có ra tiếng, cùng Nhiếp Thu Nhiễm một khối vào nhà đi, cùng nàng một đường lại đây bích chi đám người lại là giữ lại, dẫn tới trong thôn hảo những người này đều tò mò nhìn chằm chằm các nàng xem, một bộ tưởng vây đi lên nói chuyện lại không dám bộ dáng. Trong phòng Dương thị đã thay đổi một thân mới tinh xiêm y, bị người nâng tới rồi dùng ván cửa lâm thời đắp lên trên giá, một thân miếng vải đen xiêm y, sấn đến nàng gương mặt kia càng là trắng bệnh đến nửa điểm nhi huyết sắc cũng không có. Thôi thế tài tức phụ nhi Lưu thị chính âm lãnh một khuôn mặt lãnh chính mình hai cái con dâu ở thế Dương thị thu thập nàng ngủ qua giường đệm, nhìn đến Thôi Vi đám người tiến vào khi, Lưu thị hừ lạnh một tiếng, cũng không động đậy, thu thập một chút, đơn giản liền ngồi xuống đi. Ngươi Dương thị trong cổ họng phát ra soàn soạt thanh âm, ánh mắt đều có chút tăng dã, hôm qua nàng xác thật là hồi quang phản chiếu, nàng là vẫn luôn ở ngao chờ Thôi Kính Bình trở về đâu, nhưng Thôi Vi trong lòng lại là khó hiểu. Rõ ràng phía trước kia đại phu đều nói qua Dương thị là trị đến tốt, tuy rằng thân thể mất máu quá nhiều, sau này trị hết cũng không nhất định sẽ thân thể hảo, nhưng hẳn là sẽ không có tánh mạng chi ưu mới là, như thế nào êm đẹp, người lại sẽ chết. Đừng nói Thôi Vi không nghĩ ra, liền Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng hoài nghi, cùng Thôi Vi đưa mắt ra hiệu, Nhiếp Thu Nhiễm liền lui ra. Trong phòng một cổ âm trầm trầm hương vị, chính là ngây người như vậy nhiều người, cũng nửa điểm người mùi vị cũng không có. Thôi Kính Bình không biết khi nào cũng đứng ở cửa biên nhi. Nhìn chằm chằm trong phòng, Thôi Vi xoay đầu đi xem hắn khi, chỉ nhìn đến hắn ngao đến đỏ bừng một đôi mắt. Trong phòng im ắng. Dương thị hướng Thôi Vi vươn một đôi tay tới, như là muốn cùng nàng nói cái gì lời nói, nhưng nàng lại rõ ràng nói không ra lời, thở dốc thanh cũng càng nóng nảy chút, như là ngay sau đó liền muốn chặt đứt khí bộ dáng. Chính là có lại nhiều ân oán, nhìn đến tình cảnh này, Thôi Vi cũng chỉ có thở dài tính. Đi rồi vài bước vào phòng tới, trong phòng một cổ mới vừa thiêu quá hương nến mùi vị. Vân đến người khó chịu, Thôi Vi còn không có mở miệng nói chuyện. Lưu thị liền nói, ngươi nương muốn đi, ngươi phải hảo hảo bồi nàng cho chuyện, cũng không cần lại quật chứ. Biết ngươi là họ gì, đến cô chút nhà mẹ đẻ mới hảo, chúng ta nhưng một bút không biết ra được hai cái thôi tự, ngươi cũng là gả cho người đọc sách, nên hiểu chút. Đừng ngươi một nhà không màng, đi cố người khác. Thôi Vi mặc kệ Lưu thị ở ngay lúc này muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành vi, nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Lưu thị bị nàng nhìn lên. Hừ lạnh một tiếng, lại không nói nhiều. Nhiếp Thu Nhiễm từ bên ngoài lánh cái bối hòm thuốc lão đầu nhi tiến vào, Thôi Vi quay đầu đi vừa thấy. Tức khắc liền đem hắn cấp nhận ra tới, đây là mọi người về quê khi mang về tới ngự y y lệnh, ở thái y y viện trung y y thuật chính là tốt nhất. Thôi Vi làm hắn tới là chiếu cố chính mình nữ nhi, phía trước Thôi Thế Phúc đám người không chịu tin hắn, đến nỗi với mặt khác thỉnh người lại đây trị liệu. Nhiếp Thu Nhiễm lánh ngự y y lệnh tiến vào, kia phía sau Thôi Thế Phúc đám người cũng đi theo lại đây. Còn có vừa mới ở bên ngoài đi theo mọi người nói chuyện Du đại phu, cũng hưng phấn theo tiến vào. Hoa đại nhân, làm phiền ngài nhìn một cái. Nàng này thân thể rốt cuộc là làm sao vậy, phía trước còn nói có thể trị tốt. Thôi Vi hướng này ngự y y lệnh hành lễ, một bên lui qua một bên, thuận tay xách căn ghế lại đây, đặt tới Dương thị nằm ván cửa tử trước mặt. Phu nhân chết sát lao thần. Kia ngự y y lệnh nửa sườn một chút thân mình, tránh ra Thôi Vi lễ, vội vàng mới sợ hãi nói một tiếng tạ. Thật cẩn thận dính hơn một nửa ghế ngồi xuống, một bên đem chính mình cái Dương thả xuống dưới. Một bên Thôi Thế Phúc nhìn đến Thôi Vi lại tìm người lại đây cấp Dương thị xem, trong lòng có chút bất mãn, đen mặt nói, ngươi nương hiện tại người đều mau không có, ngươi còn làm người tới lăn lộn nàng. Tam ca, điểm cái đèn tới. Thôi Vi căn bản không để ý đến hắn, chỉ quay đầu lại hướng Thôi Kính Bình phân phó một câu, Thôi Kính Bình đáp ứng rồi một tiếng, vội vàng đi ra ngoài, không bao lâu quả nhiên thắp đèn tiến vào. Ngự y y lệnh nói thanh tạ, một bên duỗi tay đem Dương thị mí mắt nhì vạch trần, một bên lại nói thanh đắc tội, cầm cây kéo liền muốn cắt khai Dương thị xiêm y y. Thôi Thế Phúc cùng Thôi Kính Hoài hai phụ tử vừa muốn sốt ruột tức giận, Thôi Vi liền nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, chờ hạ ta ra bạc, một lần nữa lại cấp sửa trị một thân xiêm y y. Chỉ cần có tiền, không có gì đồ vật là làm không được. Thôi Thế Phúc vừa nghe đến nơi này, tuy rằng vẫn là có chút phẫn nộ chính mình thê tử đều sắp chết những người này còn muốn tới lăn lộn. Nhưng lại miễn cưỡng chịu đựng trong lòng hỏa khí, chỉ hận hận hừ lạnh một tiếng. Kia ngự y y lệnh chính là không hỏi, cũng chuẩn xác đem Dương thị miệng vết thương xiêm y cắt khai chút tới, chỉ một cắt khai, liền nhìn đến bên trong hóa lạn miệng vết thương tới, lạn đến đã biến thành màu đen, chừng chén khẩu lớn nhỏ miệng vết thương, một cái độc lớn, bên trong nội tạng đều có thể xuyên thấu qua thường chỗ nhìn thấy một ít manh mối. Mọi người cho nàng khi tắm phòng chừng không dám đụng vào nàng miệng vết thương này chỗ, bởi vậy huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn thập phần do người. Còn có dính vải bố, làm người nhìn lên liền nhìn thấy ghê người. Không phải một cái chùy thủ thương sao? Như thế nào như vậy nghiêm trọng? Thôi Vi vừa thấy đến nơi này, liền lắp bắp kinh hãi, ở đây trừ bỏ đại phu liền đều là người một nhà, còn nữa Dương thị lại không lộ ra cái gì thì tới, ngự y y lệnh động tác thập phần có chừng mực, liền nửa chiếm nhi dư thừa địa phương cũng chưa nhìn đến, lúc này liền Nhiếp Thu Nhiễm bọn người có thể nhìn thẳng. Thôi Vi nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, theo bản năng hỏi ra tiếng tới. Thôi phu nhân chỉ sợ là ước một tháng trước chịu thương, vốn dĩ nhưng thật ra nhìn chút, dùng chút dược, cũng nên có hiệu quả, nếu là từ lao thần tới trị, đem miệng vết thương phùng thượng, có thể khiến nàng nửa tháng nội khôi phục, nhưng hiện giờ kinh người trần trị, vốn dĩ cũng không trở ngại, nghĩ đến dáng vẻ này, nên là ăn một ít dược, nhưng lại chưa toàn phục nguyên nhân đi. Ngự y ghi lệnh một bên nhìn, một bên há mồm đếm mấy thứ dược liệu ra tới, này đó nhưng đều là bổ huyết sử thân thể ra tốc phục hồi như cũ thứ tốt, giống nhau đại phu hẳn là sẽ khai, nhưng nghĩ đến là không có ăn, hoặc là gặp lang băm, sắp sửa phẩm sung hào đi. Phòng trong tức khắc chết giống nhau yên tĩnh, sau một lúc lâu lúc sau, Thôi Vi lớn tiếng nói, đem kia đại phu cấp trảo lại đây. Không cần. Thôi Thế Phúc lúc này mới mở miệng, nhỏ giọng nói, những cái đó dược hay, nhưng là ngươi nương nói muốn để lại cho ngươi nhị ca, cho nên. Thốt ra lời này xuất khẩu, Thôi Vi là thật sự có chút hết trô nói rồi, nhìn ván cửa thượng nằm Dương Thị liếc mắt một cái, sau một lúc lâu nói không ra lời. Dương Thị lúc này nói không ra lời, nhưng tốt xấu còn có thể nghe được, tiếng hít thở liền lớn hơn nữa chút, một bên kích động, nàng kêu miệng vết thương thế nhưng lại chảy ra huyết tới. Ngự y y lệnh nghĩ đơn giản từ chính mình hòm thuốc lấy một cái châm túi ra tới, cầm căn châm ở trên người nàng sờ sờ, cách xiêm y liền chiều Dương Thị thân thể chậm rãi châm đi xuống, kia mắt thường nhìn ra bên ngoài thấm huyết, lập tức liền dần dần ngừng lại. Lộ ra chiêu thức ấy, tức khắc lệnh hiện trường nhìn đến người đôi mắt đều trừng lớn, Du đại phu càng là hưng phấn đến đôi mắt cũng không dám chớp một chút, rất sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Hồi phu nhân, nếu là hôm qua vị này lão phu nhân miệng vết thương chưa bị kéo ra, không nói được lao thần còn có biện pháp, nhưng hiện giờ miệng vết thương đã sai vị, đã sinh độc khí, nguyên bản thương chỗ liền trong tim, hiện giờ công kích trực tiếp tâm, chỉ sợ ngự y y lệnh nguyên bản lộ một tay, lệnh chúng nhân đôi mắt lập tức đều sáng lên, nhưng nghe hắn như vậy vừa nói, Thôi Thế Phúc trong mắt sáng rọi nhanh chóng ảm đạm rồi đi xuống. Thôi Vi hướng này hoa ngự y y lệnh gật gật đầu, hắn mới nói tiếp, lao thần có biện pháp xử vị này lao phu nhân hơi tinh thần một ít, ít nhất đi khi không thể cảm giác đau đớn. Có thể khiến nàng cùng phu nhân nói mấy câu nhưng thật ra thành. Hắn một bên nói như vậy, một bên nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, Thôi Vi lại quay đầu nhìn Thôi Thế Phúc, các ngươi cho rằng như thế nào. Hiện giờ tình huống đã như vậy, vị này hoa đại nhân y thuật cao siêu, có thể khiến nàng đi đến vô thống khổ một ít, làm nàng rõ ràng một ít, ít nhất có thể nói mấy câu. Không thể chữa khỏi sao. Thôi Kính Hoài có chút tuyệt vọng hỏi một câu, vừa mới kia lão đại phu mở miệng khi hắn còn trong lòng sinh ra kỳ vọng tới. Lúc này nghe thế lao đại phu không thể chữa khỏi, tức khắc liền suýt nữa khóc lên. Lúc trước nếu là dùng hoa đại nhân trị liệu, cần gì phải sẽ có hôm nay đau khổ. Đây là cổ đại, cũng không phải là hiện đại có thể làm phẫu thuật thời điểm, cũng nhiều nhất chỉ có thể làm được cái dạng này mà thôi. Dương Thị miệng vết thương trong tim chỗ, lại biến thành màu đen sinh mủ, ai dám đi động tia tay. Thôi Vi thở dài một tiếng, nghe được Dương Thị làm dược liệu cấp Thôi Kính Trung ăn khi, không biết trong lòng là cái gì tư vị nhi. Thôi Thế Phúc cắn răng, trên mặt hiện ra rẽ rủa chi sắc, sau một lúc lâu lúc sau mới thống khổ nói, khiến nàng đi đến an tâm một ít, là ta xin lỗi người, là ta sai, sớm nên nghe Vi Nhi, ta sai rồi. Thôi Thế Phúc vừa nói, một bên liều mạng gõ khởi chính mình đầu tới, Thôi Vi thở dài, ý bảo ngự y y lệnh động thủ, kia ngự y y lệnh mới gật gật đầu, một bên đem tự mình châm rút ra, chiều Dương Thị trên người không ngừng rơi xuống đi. Theo Dương Thị trên người châm dần dần rơi xuống đi. Nguyên bản một trường cho tàn sắc mặt Dương Thị thế nhưng khuôn mặt dần dần hồng nhuận lên, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần sáng rọi, dồn dập chung mang theo thường xuyên tựa như muốn tắt thở giống nhau tiếng hít thở dần dần bằng phẳng xuống dưới. Hảo! Theo cuối cùng một châm rơi xuống, ngự y y lệnh đứng thẳng thân mình, lau lau đầy đầu đổ mồ hôi, nhiều nhất có thể chống đỡ 15 phút, nhiều liền không được, phu nhân có chuyện liền nói đi. Hắn vừa dứt lời, vốn dĩ mọi người cho rằng tùy thời sẽ tắt thở Dương Thị thế nhưng bản thân chống đỡ, nửa ngồi dậy thân tới. Ta nói cùng phu quân, cùng mấy đứa con trai, nói được đều không sai biệt lắm lạc. Nàng thanh âm trung khí 10 phần, nếu không phải nhìn nàng kia xiêm y còn bị cắt hai, bên trong lộ ra chén khẩu lớn nhỏ miệng vết thương, mọi người vừa mới còn xem nàng nằm ở ván cửa thượng muốn chết không sống, cũng không dám tin tưởng bất quá là mấy châm đi xuống, người này thế nhưng không duyên cớ có thể chính mình ngồi dậy. Mọi người ánh mắt đều tán thưởng rơi xuống ngựa y y lệnh trên người, Thôi Thế Phúc môi giật giật, nhìn Dương Thị, nước mắt lập tức liền lăn xuống ra tới, a thủ. Chương 515 người chi. Đời này có thể gả phu quân, là ta phúc khí, chỉ là đời này duyên phận thiệt chút, kiếp sau còn tới. Dương Thị hướng Thôi Thế Phúc cười cười, một bên phất phất tay, ta có lời cùng nữ nhi nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ta tưởng hảo hảo cùng nàng nói, chờ hạ nói không chừng liền không cơ hội này. Dương Thị vừa nói, một bên không tha ánh mắt dừng ở Thôi Kính Bình trên người, ánh mắt kia không bỏ được như là có thật nhiều lời nói còn không có tới kịp cùng Thôi Kính Bình giao đãi giống nhau. nhưng nàng lại vẫn chỉ là nhìn nhìn Thôi Kính Bình, lại hướng hắn phất phất tay. Thôi Thế Phúc đôi mắt ngậm nước mắt, không được chịu khí đi ra ngoài. Trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới, Lưu Thị đám người cũng bị kéo đi ra ngoài, Nhiếp Thu Nhiễm lại là đứng ở Thôi Vi bên người không đi, Dương Thị cười cười, cô ra ở cũng hảo. Người khác đều nói, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, ta hiện tại muốn chết, mới ngẫm lại trước kia, xác thật là xin lỗi ngươi, trước kia đều là ta sai rồi. Dương Thị nhìn Thôi Vi, thế nhưng nói ra lệnh Thôi Vi có chút ngoài ý liệu nói. Nguyên bản Thôi Vi cho rằng Dương Thị đem chính mình lưu lại, là tưởng nói làm chính mình về sau hỗ trợ chiếu cô Thôi ra người đâu, không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ nhận sai. Thôi Vi tức khắc trầm mặc xuống dưới, nàng không dự đoán được Dương Thị thế nhưng sẽ nói như vậy, không biết như thế nào, trong lòng thế nhưng sinh ra một chút nhì chua xót tới, cũng không biết là nàng chính mình, vẫn là nguyên chủ thân thể bản năng phản ứng, dần dần kia ti chua xót hóa thành đôi mắt chứng nhiệt, hơi nước tức khắc dũng đi lên. Không dự đoán được chính mình ở cùng Dương Thị nháo thành như vậy sau, còn sẽ nghe được nàng lời này, liền muốn khóc ra tới. Thôi Vi không có ra tiếng, chỉ an tĩnh đứng, cùng Dương Thị ánh mắt tương vọng, Dương Thị dừng một chút, cùng nói tiếp, trước kia đều là ta sai, đều là ta sinh hạ tới, ta không nên như vậy bất công, trước kia ta làm cũng không đúng, không nên đồng ý ngươi nhị ca ý tưởng, tưởng đem ngươi đưa cho huyện Thái gia làm thiếp. Dương Thị nói đến nơi này, dừng một chút, nhẹ nhàng thở dốc vài tiếng, hai phu thê đều nhìn ra được tới, nàng lúc này là rất mệt, tuy rằng khuôn mặt từng đỏ, nhìn mặt mày hường hào, nhưng kỳ thật ánh mắt kia đã có chút không thích hợp nhi. Trước kia đều là ta sai. Dương Thị lại nói một câu nàng sai, tiếp theo mới lại nói, nhưng chuyện quá khứ liền đi qua, ta hiện tại tưởng cầu ngươi một việc, xem ở ta đem chết phần thượng, ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi. Dương Thị lại thở dốc hai tiếng, cũng không dám làm Thôi Vi mở miệng, như là rất sợ nàng một mở miệng, liền sẽ cự tuyệt chính mình giống nhau. Bởi vậy vội vàng lại nói, ngươi hiện tại phát đạt, ta cũng không thế ngươi sầu, nhưng ngươi nhị ca hiện tại còn nằm ở trên giường, lúc trước hắn chân, cũng cùng ngươi có quan hệ. Ngươi về sau nghĩ biện pháp chiếu cố hắn, làm người không dám coi khinh hắn, lại thế hắn thu xếp một môn tức phụ nhi, tìm cái hải tử thế hắn dưỡng lão. Cha ngươi về sau làm phiền ngươi tốn nhiều tâm một ít, đại ca ngươi cũng là cái không bản lĩnh, nhưng là rốt cuộc là đại ca ngươi. Hữu tổ là chúng ta Thôi ra hải tử, ngươi kia nữ nhi liền hứa cho hắn đi, đại ca ngươi tính tình ngươi cũng biết. Sẽ thay ngươi tốt lành chiếu cố, ngươi chỉ cần nhiều cấp chút của hồi môn, làm cho bọn họ về sau áo cơm vô ưu là được. Ngươi tam ca hôn sự, ngươi phải nhớ. Dương Thị trong nháy mắt nói một đống lớn lời nói, kia nguyên bản hồng nhuận sắc mặt tức khắc hôi bại một ít đi xuống. Ánh mắt cũng ảm đạm rồi chút, như là trong nháy mắt sói mòn không ít tinh khí giống nhau. Cũng ngồi không yên, làm nhiên dựa vào trên tường thở dốc, ngươi phải đáp ứng ta, đem ngươi kia nữ nhi gả cho hữu tổ, về sau sẽ không bạc đãi nàng, sẽ chiếu cố nàng, chỉ cần ngươi lại tìm cái nữ nhân cho hắn sinh hài tử đi xuống là được. Dương Thị dừng một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Thôi Vi nói, đáp ứng ta, đáp ứng ta. Nàng nói chuyện khi thanh âm có chút nghẹn ngào, Thôi Vi bắt đầu khi còn cảm thấy trong lòng có chút động dung, nhưng sau khi nghe được tới, lại nhịn không được nở nụ cười. Nói như vậy một đống lớn lời nói, Dương Thị cái nào đều suy xét tới rồi, cái nào đều nhắc tới, Thôi Thế Phúc, Thôi Kính Hoài phụ tử cùng với Thôi Kính Bình đều nhắc tới, liền chính mình nữ nhi nàng đều tính kê tới rồi, cố tình không có nói quá Thôi Vi bản thân một câu. Phân phó chính mình như vậy nhiều sự tình, lại liền một câu vì nàng suy xét cũng chưa đề qua, có phải hay không luôn là biểu hiện đến xuất sắc ưu tú người kia, sẽ không khóc sẽ không náo loạn, lại luôn là bị người xem nhẹ. Có khả năng là nàng đã khóc náo qua, nhưng Dương Thị chính là không thích nàng, vừa mới ngay từ đầu nói những cái đó, cũng bất quá là vì sau lại nàng để yêu cầu Sở Miễn cưỡng nói ra một cái tiểu mưu kế mà thôi. Ngươi cũng nói, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Thôi Vi sắc mặt dần dần phai nhạt xuống dưới, vừa mới chính mình suýt nữa chảy ra nước mắt hiện tại thoạt nhìn giống như là một cái chê cười giống nhau, này lệnh nàng trong lòng thập phần phẫn nộ, đầy hứa hẹn nguyên chủ thương tiếc mà phẫn nộ, cũng có vì nguyên chủ không đáng giá, lúc này lệnh nàng nguyên bản không đành lòng cùng Dương Thị nói thẳng nói chuyện tính toán đều phai nhạt xuống dưới. Nhưng vì cái gì ngươi cho tới bây giờ nông nỗi, ta còn không có phát hiện thiện ở nơi nào. Ngươi luôn miệng nói bất quá là một cái nha đầu, nhưng vì cái gì Thôi ra một khi xảy ra sự tình, ngươi cố tình lại tới tìm chính là ta đâu. Thôi Vi có chút khó hiểu, nàng không phải chất vấn Dương Thị, nàng là thật sự có chút không rõ Dương Thị ý tưởng. Ngươi nếu nói ta là một cái nha đầu, như vậy không coi trọng ta, Thôi ra sự tình không nên ta tới quản mới là, ngươi hẳn là tìm Thôi Kính Trung mới là. Dương Thị đôi mắt trừng mắt nhìn trừng, vừa định mở miệng, Thôi Vi lại chưa cho nàng nói chuyện cơ hội, lại nói tiếp, ta nữ nhi là sẽ không gả cho Thôi Hữu Tổ, ta nữ nhi hiện tại chính là lại không tỉnh, về sau liền tính sẽ không rất tốt, cũng không phải thôi hữu tổ có thể cưới. Huống chi họ hàng gần kết hôn đối hài tử vốn dĩ liền không chỗ tốt, thôi vi cũng không có khả năng lấy chính mình nữ nhi như vậy tới đặc hư. Người không thích nữ nhi, nhưng ta nữ nhi lại là ta cùng phu quân bảo bối nhi, nếu là sau này chúng ta già rồi, tự nhiên sẽ nghĩ cách làm nàng một đời áo cơm vô ưu, có người hầu hạ, ngươi liền không cần ở phương diện này đánh chủ. Thôi Kính Trung tuổi không nhỏ, chính hắn có tay sẽ đọc sách biết chữ, lại vô dụng thường xuyên đến chấn trên cho người ta viết thư nhà cũng có thể tránh chút bạc, không cần thiết ta tới dưỡng, đến nỗi tam ca cùng hắn cha chờ, đều là có nhi tử, không cần phải nữ nhi tới giúp đỡ, nếu ngươi muốn nói trước khi chết vì thôi vi, ta thế ngươi ra một bút bạc cũng thành, nhưng cái khác liền không được. Không dự đoán được chính mình đã xin lỗi, đều đã ôn tồn nói đã nửa ngày, nhưng thôi vi lại chính là bất động thanh sắc, Dương Thị tức khắc giận dữ, oán hận vô ván cửa. Tư Thanh nói, ngươi như thế nào cứ như vậy tàn nhẫn tâm, ngươi này tâm địa là thạch đầu đúc đi, ngươi đáp ứng ta, dưỡng cha ngươi, đại ca ngươi, ngươi nhị ca, ngươi chất nhi cả đời, cả đời. Dương Thị ánh mắt tấm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Thôi Vi nói, nếu ngươi không đáp ứng, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta thành quỷ cũng sẽ quân lấy ngươi. Thành quỷ muốn triển, ngươi cũng không nên tới quân lấy ta, nói thật, ta cùng Thôi ra thật sự không có gì quan hệ, lại nói ngươi đều tổng nói không ta cái này nữ nhi. Ngươi coi như thiếu sinh một cái đi. Thôi Vi thật sự là lộng không hiểu Dương Thị, vừa không thích nữ nhi, lại muốn đem nữ nhi lấy đảm đường cây dụng tiền. Không biết Thôi Vi đời trước là đổ cái gì vận xui đổ máu mới đầu thai đến nhân ra như vậy, bị Dương Thị lan lộn. Tới rồi tình trạng này, nàng không nghĩ nhẫn, cũng không tính toán lại nhịn xuống đi. Chính mình thiếu Thôi Vi thân thể, thật sự, sớm nên trả hết. Dương Thị đánh xin lỗi danh nghĩa liền tưởng bó chính mình thế thôi ra làm trâu làm ngựa cả đời. Nàng chẳng lẽ thật sự liền cảm thấy chính mình như vậy ngốc? Ta không rõ, thôi ra liền tính là gả cái nữ nhi đi ra ngoài, gả đến cái khắc ra, như thế nào cũng không nên như vậy giúp đỡ nhà mẹ đẻ đi, ta làm như vậy nhiều, thế nhưng còn nói muốn tới thành quỷ trên ta, ngươi cho ta sợ. Thôi Vi bình tâm tĩnh khí nhìn Dương Thị, một mặt liền nói, ta thế thôi ra làm đủ nhiều, ta sẽ không dưỡng Thôi Kính Trung đám người cả đời, thôi hữu tổ hảo thủ hảo chân, hắn cũng không cần phải ta tới hầu hạ, ta không nợ thôi ra. Ngươi như thế nào liền không rõ. Chiếu cố bọn họ, chiếu cố bọn họ, chiếu cố thôi ra người, nếu không ta thành quỷ cũng không bỏ ngươi. Dương Thị lại không chịu nghe Thôi Vi nói, chỉ là nhìn chằm chằm Thôi Vi trong miệng chỉ nói này một câu. Thôi Vi thở dài một tiếng, đột nhiên an tĩnh xuống dưới, Dương Thị bản năng cảm thấy có chút bất an, nàng lúc này sắc mặt càng là hôi bại đến lợi hại, như là mới vừa hút đầy thủy bọc biển, trong nháy mắt bị người đem thủy vắt khô dường như, tuổi xế chiều chi sắc. Ta không phải ngươi nữ nhi. Người nữ nhi sớm tại mới vừa mãn quá 7 tuổi kia một năm liền đã chết. Thôi Vi nhàn nhạt đã mở miệng, Dương Thị sắp chết còn cho rằng chính mình hẳn là thế thôi ra làm trâu làm ngựa. Thôi Vi thế nguyên chủ cái kia sớm đã chết đi cô nương không đăng giá, thật sự thế nàng không đăng giá. Mẫu thân của nàng trước khi chết không có nghĩ tới nàng, chỉ đem nàng trở thành cây dụng tiền, cũng hoặc là đem thành một cái chính mình vĩnh viễn có thể tùy ý sai xử đồ vật nhi, liền cá nhân đều không tính là. Ngươi nói cái gì? Dương Thị ngẩn ngơ. Như thế bình tĩnh xuống dưới, ngốc Thôi Vi xem. Người nữ nhi ở 7 tuổi kia một năm, Thôi Kính Hoài thê tử Vương Hoa lúc trước ở sinh Thôi Hữu Tổ khi, đã bị hắn đẩy ngã, ngã xuống đất, lúc ấy không có mệnh. Ta chỉ là không biết như thế nào từ nàng ở trong thân thể tỉnh lại một người mà thôi. Người nữ nhi đã chết nhưng thật ra đã chết, thống khoái đi, nhưng thật ra để cho ta tới đến như vậy một cái không thể hiểu được địa phương. Ta thử qua thật nhiều thứ tưởng trở về, ta dùng quá rất nhiều phương pháp, nhưng không thể quay về. Thôi Vi nói đến nơi này, thâm hô một hơi, nhìn Dương Thị lập tức dại ra trụ sắc mặt, lại nói tiếp, ngươi biết không, ngươi căn bản không phải ta nương, không phải ta cùng ngươi cáo kỉnh, bởi vì ta căn bản không có biện pháp đem ngươi trở thành ta nương, ta là dùng Thôi Vi thân phận, nhưng ngươi nhìn xem, ta thế các ngươi thôi ra làm nhiều ít sự tình. Thôi Vi là bị Thôi Kính Hoài chính mình hại chết, cùng nàng không quan hệ, nàng chiếm Thôi Vi thân thể không phải nàng chính mình nguyện ý, nếu là nàng chính mình nguyện ý. Nơi nào muốn từ hiện đại xã hội xuyên đến như vậy một cái nháo tâm địa phương tới, vừa mới bắt đầu ở Thôi ra kia nửa năm thời gian, đối với Thôi Vi tới nói, không khác nhân gian địa ngục giống nhau. Từ một cái chưa ăn qua khổ nữ hài nhi lập tức biến thành bị người ghét bỏ, thường xuyên đánh chửi thả nhục nhã không chịu thích bị trở thành đồ vật nhi nữ nhi, lúc trước Thôi Vi thật sự chịu không nổi, thật nhiều hồi tưởng quá hồi hiện đại, kia đoạn thời gian nàng quá ngày mấy, chỉ sợ Dương Thị không có nghĩ tới. Đương nhiên, nàng không thể chân chính từ trong lòng đem Dương Thị trở thành mẫu thân, Dương Thị cũng không có khả năng lập tức liền đem nàng trở thành nữ nhi, nếu không phải ngay từ đầu Thôi Thế Phúc xử sự còn tính công chính, ở Thôi Vi ngay từ đầu đi vào cổ đại thời điểm đã cho nàng một ít tấm áp, nếu không chuyện tới hiện giờ thôi gian này đương cục diện rối rắm nàng căn bản sẽ không lại đến thu thập. Chương 516 đem chết. Ngươi không phải ta nữ nhi. Dương thị lúc này sắc mặt đã càng thêm hôi bại, cả nhân sinh khí đê mê, đáy mắt đã bắt đầu hiện ra màu xám bóng ma tới, nàng lại như là không có phát hiện giống nhau, ngơ ngác nói, khó trách. Nguyên lai ngươi không phải ta nữ nhi, ngươi chỉ là không biết từ chỗ nào tới cô hồn dã quỷ, khó trách ta như thế nào đều cảm thấy không thích ngươi, nếu là ta nữ nhi, không nên sẽ như vậy, nếu là ta thân sinh nữ nhi, nàng như thế nào cũng nên đau nhà mẹ đẻ, nàng hẳn là sẽ trợ giúp nàng cha nàng đại ca nhị ca, nếu là nàng nhị ca có yêu cầu, nàng không nên có câu oán hận, nếu là ta nữ nhi hiện tại còn sống, nàng nhất định sẽ trợ giúp nhà mẹ đẻ. Dương thị biểu tình dại ra, nàng cả người lúc này tiếng hít thở đã dần dần mỏng manh lên, đột nhiên thâm hô một hơi, Dương thị như là dùng hết cả người sức lực, ngươi không phải ta nữ nhi, ngươi đem ta nữ nhi còn trở về, nếu là nhiếp đại lang biết, hắn nhất định sẽ hưu ngươi, ngươi phải bị thiêu chết, ngươi trả ta nữ nhi, ngươi trả ta nữ nhi. Hiện tại biểu hiện đến nhưng thật ra thực cái nữ nhi. Dương thị nếu không nói như vậy thôi vì trong lòng còn dễ chịu một ít, nàng ngay từ đầu đi vào cái này giờ địa phương, trong lòng oán quá cũng khí quá, nhưng như vậy nhiều năm qua cũng nhận mệnh, từ nhiếp thu nhiễm trong miệng đã biết thôi vì vốn dĩ quá vãng lúc sau, nàng đối với thôi thế phúc liền không giống trước kia như vậy luôn là chịu đựng nhiều một ít, ngược lại trở nên không có gì nhẫn nại. Hiện tại nghe được Dương thị lời này, tức khắc thế cái kia sớm đã biến mất cô nương đáng tiếc, cũng đồng tình nàng. Hiện tại Dương thị đã không được tốt, nhưng nàng ở trước khi chết liền chính mình nữ nhi là cái dạng gì người nàng còn không biết, bởi vì nàng cái gọi là bồi tiền hóa ý tưởng, đời trước thôi vì quá thành cái gì bi thảm sinh hoạt nàng cũng không rõ, dựa vào cái gì. Ngươi biết không, người nữ nhi thôi vì, đời trước nàng gả cho ai sao? Thôi vì thần sắc lạnh xuống dưới, nhìn lúc này biểu tình đã bắt đầu dần dần mờ mịt lên Dương thị, nàng đời trước liền giống như thôi mai giống nhau, gả cho Trần Tiểu Quân. Ngươi biết không, ngươi đem nàng gả cho Trần Tiểu Quân. Ngươi biết nàng cuối cùng quá chính là ngày mấy sao? Bị Vương thị đánh đến đẻ non, cuối cùng trở lại Trần gia chịu cha mẹ chồng ức hiếp, chịu trượng phu đánh chửi, cuối cùng xác chết liền bị ném tới loạn phần cương trung. Nhiếp thu nhiễm tiếp thôi vi tiếp theo câu, chậm rãi mở miệng, nếu không phải hiện tại vi nhi thế thân nàng tồn tại, cuối cùng kết quả cũng là giống nhau mà thôi. Ngươi hẳn là cảm ơn vi nhi thế thân ngươi nữ nhi sống sót, nếu là ngươi nữ nhi như vậy tính cách, đó là trên dưới 100 cái ta đều sẽ không thích cũng sẽ không cưới. Nguyên chủ thôi vì thật sự quá mềm yếu, lại ngu hiếu. Ở nhà mẹ đẻ ăn chịu khổ khí im hơi lặng tiếng, quay đầu lại người khác cở trách lại chính mình chịu trách nhiệm, người như vậy liền cáo trạng đều sẽ không. Khó trách cuối cùng sẽ rơi xuống như vậy kết cục. Đây là ngươi cái gọi là ái nữ nhi, ở ngươi trong lòng, kỳ thật ngươi căn bản không đem ngươi nữ nhi trở thành người xem. Thôi kính chung không phải ta nhị ca, ta cũng sẽ không lại dưỡng hắn. Thôi vì nhàn nhạt nhìn Dương thị ánh mắt dần dần ảm đạm rồi đi xuống. Đầu còn ở nhẹ nhàng phe phẩy. Trong miệng nhẹ giọng nhắc mãi, làm như đang nói không có khả năng. Đối với như vậy một cái cố chấp người, đến chết còn muốn nhớ thương nhi tử, cho rằng chính mình không phải nàng nữ nhi, cho nên mới không thế nàng tiếp được thôi ra kia cục diện rồi dám, cho rằng nếu là nàng nữ nhi. Nàng liền có thể tùy ý sai xử, thôi ra cùng thôi vì ở nàng chỉ huy hạ có thể sống được càng tốt, nhưng cố tình sự thật không phải Dương thị tưởng tượng chung như vậy. Thôi ra ở nàng hồ đồ bất công hạ, chỉ là quá đến càng ngày càng kém. Mà nàng chính mình chân chính nữ nhi cuối cùng cũng không có thể rơi vào cái kết cục tốt, Dương thị không yêu nữ nhi, nàng ái vĩnh viễn chỉ là trượng phu con cháu cùng với thôi ra mà thôi. Chỉ là nàng thôi kính chung trước một đời khi cuối cùng là chúng tú tài. Cưới đồng dạng tú tài nữ nhi, đem trong nhà bạc dọn không thành tiểu hắn một người. Quá thượng ngày lành, thôi ra một đống bà con nghèo lại bắt đầu bị hắn ghét bỏ, cuối cùng Dương thị mệt nhọc nửa đời, cũng là khốn cùng mà chết, thôi kính hoài cuối cùng ngao đến thời trẻ qua đời. Vương thị ném xuống nhi tử sửa lại gả, thôi ra ra đảo người tán, thôi kính chung chỉ là chính mình một người bắt đầu dần dần quá đến giàu có. Những việc này thôi vi từng nghe nhiếp thu nhiễm nói qua, nhưng hiện tại đều không nghĩ lại cùng Dương thị nói, dù sao nói kỳ thật cũng không thú vị. Hiện tại Dương thị nghe xong nhiếp thu nhiễm nói lúc sau đã không dám tin tưởng thập phần chấn kinh rồi, phỏng chừng còn có một kia bị người vạch trần trong lòng chân thật ý tưởng hoảng loạn, nàng cũng không nghĩ lại đi đả kích Dương thị, làm nàng hoàn toàn thống khổ hỗn độn. Nhìn Dương thị dần dần bắt đầu hoảng loạn, hơi thở mỏng manh đi xuống, thôi vi lúc này mới lắc lắc đầu, ý bảo nhiếp thu nhiễm đi tướng môn mở ra. Dương thị mở nhạt đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng phương hướng, há miệng thở dốc, làm như đang nói cái gì, chính là dần dần, kia tay lại là rũ đi xuống, nàng thở phào một ngụm sinh mệnh cuối cùng hơi thở, dần dần, kia khẩu khí chậm rãi rơi xuống, nàng ngực bình xuống dưới. Không biết khi nào, thôi thế phúc đám người đã đứng ở ngoài cửa, nhìn đến tình cảnh này. Tức khắc mỗi người đều bắt đầu mạt nổi lên nước mắt hạt châu. Thôi vi buông xuống đầu, nhìn Dương thị trừng lớn đôi mắt, kia ánh mắt dần dần ở tan đi sáng rọi, nàng nhẹ nhàng nói, ngươi tăng sự, ta sẽ làm, cũng sẽ lại cấp Thôi ra lưu lại 50 lượng bạc, từ đây Thôi ra sự tình lại không liên quan gì tới ta, về sau sinh hoạt, các ngươi chính mình muốn như thế nào, đều đã không còn quan chuyện của ta. Thôi Vi nói xong này một câu, Dương Thị đôi mắt mới dần dần đóng đi lên, ngoài phòng đầu Thôi Kính Hoài đột nhiên hít hít cái mũi, bắt đầu khóc lên, trong miệng hô một tiếng, nương. Bên ngoài kèn sona đồng thời vang lên, một cổ bi thương hơi thở bắt đầu ở trong phòng vần quanh, Thôi Vi phía trước ra bạc chưa khỏi áo liệm đồng thời bị người cầm tiến vào cấp Dương Thị thay. Có bạc, không ít người đều tranh nhau muốn thay Dương Thị thay quần áo. Ngự y ghi lệnh tiến lên đem Dương Thị trên người châm gỡ xuống, vừa mới Dương Thị tuy rằng rơi xuống khí, nhưng này đó châm còn che chở thân thể của nàng, trong lúc nhất thời còn không có làm nàng hoàn toàn chết ấu, hiện tại vừa lúc cùng nàng thay xiêm y khi thân thể vẫn là mềm. Thôi Vi cùng Dương Thị nói xong lời nói, trong lòng khoan khoái, cũng không biết Dương Thị trước khi chết trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá lấy nàng cuối cùng chết trợn tròn mắt không chịu rơi xuống hành vi, Thôi Vi trong lòng vẫn là có thể đoán được, phỏng chừng nàng liền tính biết chính mình nữ nhi đã chết, nhưng trước khi chết tưởng hẳn là vẫn là Thôi Kính Trung đám người. Nhưng chính mình đã thế Thôi Vi đem nói cho hết lời, Dương Thị trước khi chết tưởng cái gì, cùng nàng đã không quan hệ. Sửa trị quan tài thỉnh người làm đạo tràng chờ tổng tang sự tổng cộng ước hoa 30 lượng bạc tả hữu. Này ở trong thôn phụ cận đã xem như cực kỳ xa hoa lễ tang, Thôi Thế Phúc tuy rằng không muốn dùng nữ nhi bạc, nhưng hắn vẫn là không đành lòng Dương Thị theo chính mình một hồi, sinh thời sống được không tốt, sau khi chết cũng quá đến keo kiệt, bởi vậy vẫn chịu đựng trong lòng ngượng ngùng, đem tang sự đại làm một hồi, chỉ là tiệc cơ động liền làm 10 ngày, lại chuyên môn thỉnh người thiêu. Chén phối hợp đồ vật cấp người trong thôn cùng với thân thích nhóm tặng lễ. Những việc này nhi Thôi Vi mặc kệ, nàng chỉ ra bạc mà thôi, chờ đến Trần Ai Lạc định khi. Dương Thị đã xuống mồ vì ăn, nàng cũng chuẩn bị rời đi Tiểu Loan thôn. Lúc gần đi Thôi ra người cùng Dương ra người cũng lại đây, Thôi Vi này một chuyến lại xem Thôi Kính Hoài phụ tử hiện thời biểu tình đã thập phần bình tĩnh, Lâm Thị bọn người cùng nhau tê ở nàng trong sân, Thôi Vi làm cho mọi người mặt, lấy 10 lượng một thỏi bạc trắng ra tới, tổng cộng cầm 5 thỏi, bãi ở trong viện bàn đá thượng. Này đó bạc giao cho các ngươi, tùy tiện các ngươi dùng như thế nào, từ đây cũng cùng ta không quan hệ, ta về sau sẽ không lại hồi trong thôn tới. Trong thôn phòng ở cùng mà chờ ta đều chuẩn bị cùng nhau bán. Thôi Vi hiện tại là thật sự tưởng có thể, Dương Thị đã chết, liền giống như đem nàng khúc mắc cũng mở ra giống nhau, từ đây Nhiếp Thu Nhiệm ở đâu nàng liền ở đâu, cả đời này chỉ sợ lại hồi Tiểu Loan thôn số lần đã không có, Thôi ra sự tình tự nhiên cũng cùng chính mình không quan hệ. Thôi Thế Phúc đầy mặt bi thương chi sắc, nhấp chặt môi cố nén nước mắt không rơi xuống, hắn cũng biết, chỉ sợ chính mình lúc này đây là thật sự mất đi chính mình cái này nữ nhi. Không biết vì cái gì, Thôi Thế Phúc trong lòng thật sự là hoảng đến lợi hại, nhưng hắn không có biện pháp, Thôi ra chỉ là cái này quan cảnh, kỳ thật hắn cũng không muốn muốn nữ nhi bạc, nhưng ra những việc này, đại phu lại muốn xem bạc mới hạ dược, hắn vì người nhà, không tìm nữ nhi lại có thể tìm ai đi. Vi nhi, ngươi về sau thật sự, đều không trở lại. Mãi mãi sau này 100 năm, ngươi cũng không tới xem ta cuối cùng liếc mắt một cái. Lâm Thị không được lau đôi mắt, nàng là thật sự thương cảm. Dĩ vãng tuy rằng cũng cảm thấy cái này cháu gái nhi thật sự là quá lanh tình một ít, nhưng lúc này thật sự chờ đến phân biệt, về sau nghĩ đến thiên nhân vĩnh cách, Lâm Thị nước mắt liền ngăn đều ngăn không được. Mãi mãi, ta sẽ không lại trở về. Nhưng trước kia nhận được ngài chiếu cố, ta nơi này có khắc 50 lượng bạc, ngài liền chính mình nhận lấy dưỡng giả. Thôi Vi cười cười, lại đem sớm đã chuẩn bị tốt khắc 50 lượng bạc đem ra. Nàng hiện tại cũng không phải tiểu khí không chịu nhiều lấy tiền, nhưng đối với Lâm Thị người như vậy tới nói, tiền ở nàng trong tay nhiều căn bản không có gì chỗ tốt, chỉ sợ quay đầu phải rơi vào đại phòng Lưu Thị đâu nhi. Tuy rằng không biết chính mình cùng nàng nói lời này nàng nghe không nghe đi vào, nhưng Thôi Vi vẫn là nhiều dặn dò một câu. Gia hòa vạn sự hưng là hảo, ai không nghĩ ra cùng, nhưng cũng muốn nhìn có đáng giá hay không, bạc lưu tại ngài trong tay mới là quan trọng nhất. Thôi Vi kiếp trước khi xem nhiều vì tiền người một nhà thưa kiện chuyện này, nàng liền sợ Lâm Thị còn sống, nhưng trong tay không có tiền, lúc tuổi già thê lương. Thôi Thế Phúc tính cách nàng rõ ràng thật sự, vừa mới tuy rằng cho 50 lượng bạc ở, chính là xem Dương gia người kia biểu tình, ít nhất trong tay hắn 10 lượng bạc là giữ không nổi, Dương Thị hiện tại vừa mới chết, Thôi Thế Phúc đúng là đau lòng thời điểm, hắn luôn luôn lại không có gì chủ ý, lại là cái người hiền lành, Dương gia vừa nói, hắn nhất định nhi sẽ đem bạc giao ra đây. Mà chính là còn thừa mấy chục lượng bạc, Thôi ra còn có Thôi Kính Trung cái kia tay lại ở, này bạc lại nhiều cũng không đủ dùng. Nếu không trước kia chính mình mỗi năm đều cấp Thôi Thế Phúc mang bạc, cũng không gặp hắn tổn chút xuống dưới, ngược lại cuối cùng còn muốn rơi vào bản thân làm việc vặt kiếm tiền kết cục. Ta biết đến, ta biết đến. Lâm Thị không được gật đầu, tuy rằng không nghĩ thu bạc, nhưng nghĩ chính mình trong tay hiện giờ một phân tiền cũng đã không có, hiện tại lão đại gia rơi vào kia bộ dáng, một nhà góa bữa chỉnh hộ nhân gia đều tuyệt hộ, sau này già rồi còn không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng này đó bạc ít nhất có thể giúp đỡ trong nhà một ít, bởi vậy lại cố nén trong lòng khó chịu, vẫn là đem bạc thu xuống dưới. Thôi Vi xem nàng biểu tình liền biết nàng không đem chính mình nói nghe tiến trong tai, nhưng nàng hiện tại cũng không muốn nhiều lời, dù sao bạc cấp đi ra ngoài liền xem Lâm thị chính mình, nàng lại không thể thế nàng sinh hoạt, giống Dương thị giống nhau, chỉ sợ chỉ cần con cháu trượng phu quá đến hảo, nàng chính mình đó là chết ở nhi tử trong tay cũng nguyện ý đi. Chương 517 kết cục. Tứ nha đầu, ngươi phải đi, như thế nào cũng không ngẫm lại ngươi đại bá a. Lưu thị ở một bên nhìn đến Thôi Thế Phúc cầm 50 lượng bạc, trong lòng rất là khó chịu. Tuy rằng nàng biết Lâm thị trong tay cầm 50 lượng chỉ sợ cuối cùng ít nhất 30 lượng là của nàng, nhưng không ai sẽ ngại bạc nhiều, nàng vừa thấy đến Thôi Thế Phúc trong mắt bạc liền rời không ra ánh mắt, tự nhiên muốn Thôi Vi nhiều lấy một ít, bởi vậy vội vàng lại nói, đều là thân thích một hồi, về sau không thấy mặt ta cũng tưởng ngươi thật sự. Thôi Vi chỉ đương không nghe được nàng lời nói, quay đầu nhìn một bên trầm mặc không nói, đã bắt đầu lưu nổi lên tròm dâu Thôi Kính Bình, lại thấy hắn cầm quyền, đột nhiên nói, cha, này một chuyến ta cũng sẽ tùy muội muội rời đi, về sau cha liền bảo trọng, nhi tử bất hiếu, ngài coi như thiếu sinh ta này một cái đi. Ta chỗ đó cũng tổn chút bạc, ngài đến lúc đó cầm chính mình dưỡng lão. Hắn hiện tại ở chiến trường bên trong, nào ngày đã chết cũng không biết, tự nhiên không dám nói cấp Thôi Thế Phúc dưỡng lão nói, chỉ là đem tự mình tồn 15 lượng bạc đem ra, đưa tới Thôi Thế Phúc trong tay, cũng không có nhiều ít, ngài tạm chấp nhận dùng. Đại ca, về sau cha liền phiền toái ngươi. Hiện tại Dương thị đã chết, Thôi Kính Bình trong lòng nhớ người lại mất đi một cái, 10 ngày qua thời gian, hắn cả người thoạt nhìn lại trầm mặc rất nhiều, đột nhiên quay đầu lại chiều Thôi Vi nói, muội muội, ngươi mượn ta 50 lượng bạc bãi. Thôi Vi xem hắn bộ dáng, liền biết hắn là muốn an bài Thôi Thế Phúc sự, bởi vậy gật gật đầu, lại làm chính mình bên người Bích Chi lấy 50 lượng bạc ra tới, quả nhiên Thôi Kính Bình đem bạc một phân thành hai, giao 20 lượng đến Thôi Kính Hoài trên tay, đại ca, về sau cha phiền toái ngươi cùng đại tẩu nhiều hơn chiếu cố, này đó bạc liền xem như cảm tạ ngài. Nói xong, không chờ Thôi Kính Hoài cự tuyệt, lại cầm 10 lượng bạc giao cho Trầm Mặc không nói Thôi Hữu Tổ trong tay, cuối cùng 10 lượng một phân thành hai. Một nửa cho Thôi Thế Phúc, một nửa tắt cho Lâm Thị. Xử lý xong những việc này, hai huynh muội đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đêm này nhóm người đưa ra cửa đi, không biết có phải hay không thu bạc, có chút người không muốn rời đi, có chút người còn lại là cuống quýt tưởng trở về phân tiền, Thôi Vi cũng không để ý những người này là cái gì ý tưởng, cùng nhau đưa ra đi. Cùng Thôi Kính Bình ước hảo ngày thứ hai liền lên đường, bản thân lại cùng Nhiếp Thu Nhiễm đi một chuyến Nhiếp Phu Tử bên kia, Nhiếp Phu Tử hiện tại có bạc, không lo ăn uống, lại có hạ nhân hầu hạ. Trước nửa đời hắn say mê với quyền thế bên trong, hạ nửa đời hưởng thụ tới rồi nữ nhân bạc sinh sống, ở trong thôn địa vị cũng là có, hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm chính là thỉnh hắn dịch hoa hắn cũng không chịu, tặng vài thứ qua đi, ngày thứ hai hai vợ chồng sớm liền lên đường rời đi Tiểu Loan thôn. Trong thôn bất động sản chờ giao cho Nhiếp Thu Nhiễm bên người tùy tùng nói một xử lý, những cái đó cây ăn quả còn lại là muốn vận nhập trong kinh. Nguyên bản Thôi Vi là tưởng kéo Thôi Kính Bình hồi kinh thế hắn nói môn tức phụ nhi. Nhưng nửa đường khi Thôi Kính Bình như cũ phải về Tây Lương, Thôi Vi cũng liền từ hắn. Đại Khánh Vương triều chính đức đế vừa mới chết một năm, tân đế Lưu Càn liền lại đi. Tiên đế Lâm Trung khi phó thác Nhiếp chính vương Nhiếp Thu Nhiễm lại ở Lưu Càn lưu lại hài tử trung, tuyển vừa mới mãn 7 tuổi Lưu Tông vì đế. Lưu Tông 13 tuổi khi tự nhận năng lực không đủ, lại cảm nhớ Nhiếp Thu Nhiễm nhiều năm qua đối với Đại Khánh Vương triều trả giá, bởi vậy dục thoái vị Nhiếp Thu Nhiễm, Nhiếp Thu Nhiễm lại là cự tuyệt. Các ba cánh sôi nổi đều hy vọng Nhiếp Thu Nhiễm thượng vị. Lưu Tông 15 tuổi hoàng, phía sau lại chưa lưu lại con nối dõi. Đại Khánh Vương triều hoàng thất dòng chính cơ hồ đến đây tuyệt. Ở dân tâm sở hướng dưới, Nhiếp Thu Nhiễm lại quyền cao nắm, chỉ phải thuận theo dân tâm, lại ở cả triều văn võ bá quan đề cử hạ, xử chính mình mới vừa mãn 16 nhi tử Nhiếp Lâm vì đế, chính mình như cũ nhậm Nhiếp chính vương. Nhiếp Lâm đăng vị 4 năm sau, sửa quốc hiệu Chu, lấy vòng đi vòng lại chi ý, từ đây Đại Khánh triều chính thức sửa vì Đại Chu vương triều. Mười mấy năm về sau, hiện giờ Thôi Vi tự nhiên đã là quý không thể nói, trượng phu là Nhiếp chính vương, đệ đệ là môn hạ lệnh, tổng quản trong công việc, mà nhi tử còn lại là thành một quốc gia chi đế, sinh hoạt tự nhiên thư thái. Năm tháng cơ hồ như là chưa từng ở trên mặt nàng lưu lại quá dấu vết giống nhau, hiện giờ nàng đang ở thế Thôi Kính Bình tương nhìn thích hợp nữ hài nhi tưởng thế hắn xính vì chính thất. Thôi Kính Bình hiện tại ở Tây Lương nhiều lần lập chiến công, đã bị phong làm nhị phẩm Tây Lương tổng binh, tuy rằng hiện giờ Thôi Kính Bình đã là 30 xuất đầu tuổi tác, nhưng nhân hắn ra thế cùng với chính mình địa vị, tự nhiên trong kinh không ít nữ hài nhi nguyện ý gả hắn làm vợ, bởi vậy tiến đến tìm hiểu giả nhưng thật ra nhân số không ít. Nhiếp Thu Nhiễm hồi phủ là lúc, nhìn đến Thôi Vi chính cầm từng chương bức họa chính tinh tế quan sát, cả người cơ hồ mau như là chôn vào họa chung giống nhau, nhịn không được liền muốn cười. Tam lang người còn chưa trở về, ngươi liền bắt đầu đã tưởng thế hắn thu xếp người được chọn, có phải hay không quá sớm chút, dù sao cũng phải làm chính hắn tới tuyển đi. Gần nhất Thôi Kính Bình ở Tây Lương lập hạ công lớn, đem Tây Lương ngoại nhung địch bộ lạc thủ lĩnh bắt được, một mặt đưa tù binh hồi kinh, một mặt còn lại là muốn tiếp thu Nhiếp Lâm phong thưởng, tính tính thời gian, hẳn là còn kém mấy ngày nên tới rồi. Trước thế hắn tuyển, đến lúc đó trở về lúc sau liền lại định ra chính là. Thôi Vi đầu cũng không nâng, nhìn năm tháng thời gian như là chưa ở trên mặt lưu lại ấn ký trượng phu, sắc mặt trắng non tuấn nhã, trừ bỏ khí chất càng thâm trầm chút, hắn liền dâu cũng đều không lưu. Hiện giờ trong kinh không biết có bao nhiêu người ở học hắn bộ dáng, hơn 30 tuổi tuổi tác, nhìn lại giống như hơn 20 tuổi giống nhau. Xem nàng một bộ nghiêm túc vui sướng bộ dáng, Nhiếp Thu Nhiễm cười cười, cũng không hề nhiều lời, chỉ là xoay cái đề tài, Tiểu Nhi đâu? Nhiếp Tiểu ở 10 năm trước từng tỉnh quá một lần, nhưng tỉnh lại vẫn là nhiếp viện, cuối cùng Nhiếp Thu Nhiễm lại cho nàng uy quá dược, làm nàng ngủ say, không biết có phải hay không ngủ như vậy lâu nhiếp viện cũng có chút sợ hãi, bởi vậy sau lại tỉnh lại khi, liền không hề là nàng, mà là Thôi Vi chính mình chân chính nữ nhi. Vốn dĩ dùng phương pháp này chỉ là luyến tiếc nữ nhi đi tìm chết, lại muốn cho nàng tồn tại, nhưng không dự đoán được cuối cùng thế nhưng thật có thể đem chính mình nữ nhi gọi trở về, Thôi Vi tự nhiên vui mừng khôn xiết. Nhiếp Kiều hiện tại tỉnh mấy năm, nàng hiện giờ đã mau 20, tâm trí lại kỳ thật giống như mười mấy tuổi ngây thơ thiếu nữ, chỉ là bởi vì nàng là hoàng đế thân tỷ, bởi vậy gần nhất đã bắt đầu có người tới cửa cầu hôn, chỉ là Thôi Vi nghĩ chính mình nữ nhi tâm lý tuổi, giống nhau đẩy, chỉ nói muốn lại lưu 2 năm, tuy rằng sau lưng cũng có người trong lòng có ý kiến, rốt cuộc Thôi Vi nữ nhi đầu tiên là bị bệnh một hồi, sau lại tỉnh hiện tại lưu đến tuổi như vậy lớn còn chưa xuất giá. Khó tránh khỏi có người sau lưng phải nghĩ lại, nhưng may mắn ngại với Nhiếp Thu Nhiễm một nhà quyền thế, không ai dám nói ra, Thôi Vi cũng chỉ đương không biết. Mới vừa ngủ, ngươi đảo trở về đến không khéo. Vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm nói lên nữ nhi, Thôi Vi tức khắc nở nụ cười. Kỳ thật Nhiếp Kiều mới vừa tỉnh không mấy năm, nhưng nàng kỳ thật thông minh, người học được cũng mau, tuy rằng không nhất định tâm lý tuổi có thể theo kịp nàng chân thật tuổi tác như vậy. Nhưng nữ nhi có thể làm được như bây giờ, Thôi Vi trong lòng kỳ thật đã thực cảm kích ông trời, tự nhiên không có ghét bỏ bất mãn, nàng có thể một lần nữa lại tỉnh lại, Thôi Vi đã thật cao hứng. Hai phu thê đang nói chuyện, còn đương Thôi Kính Bình muốn quá mấy ngày mới trở về, thẳng đến buổi chiều bên ngoài có người cầu kiến khi, Nhiếp Thu Nhiễm đi ra ngoài nhìn, mới biết được Thôi Kính Bình đã hồi kinh trung tới. Huynh muội hai người tính tính thời gian thượng một hồi gặp mặt khi vẫn là mấy năm trước Thôi Vi nhi tử Nhiếp Lâm đang vị lúc. Không dự đoán được hiện tại Thôi Kính Bình thế nhưng đã trở lại, Thôi Vi tự nhiên mừng rỡ như điên. Mấy năm thời gian không thấy, Thôi Kính Bình trên người bưu hãn chi khí càng thêm nồng hậu chút, Nhiếp Thu Nhiễm là người đem Thôi Kính Bình dẫn tiến vào, Thôi Vi vừa thấy đến nhiều năm không thấy huynh trưởng. Tức khắc nước mắt liền chảy xuống dưới. Như thế nào trở về đến như vậy mau, Vi nhi chính nắm lấy đoán ngươi liền mấy ngày nay nhập kinh đâu. Chính thế ngươi tính toán. Nhiếp Thu Nhiễm hướng Thôi Kính Bình cười cười, một bên ánh mắt rơi xuống một bên bản thượng bãi mãn bức họa cuộn tròn thượng, Thôi Kính Bình còn không có mở miệng, vừa thấy đến tình huống này, nơi nào còn có không rõ. Tức khắc khuôn mặt lập tức liền đỏ lên. Đã trở lại, một đường ta trước vội vàng trở về, chính là tưởng vào kinh nhìn xem. Thôi Kính Bình hiện giờ đã hơn 30 tuổi, khuôn mặt phơi đến hơi hắc. Hiện giờ hắn đã bắt đầu lưu nổi lên râu, tuy rằng không coi là bộ dạng tuấn lang. Nhưng trên người lại đều có một cổ mới vừa dũng chi khi ở, hắn dáng người cường tráng. Lúc này mặt đỏ lên, trên người khí thế liền kế xuống dưới, ta khi trở về trước ra roi thúc ngựa trở về trong thôn một chuyến. Mới hồi kinh. 7 năm trước Thôi Kính Trung bản thân trộm Thôi Thế Phúc bạc tưởng trụ quải trượng trốn khi, lọt vào trong thôn hố phân Trung đã chết, tin tức lúc ấy liền truyền vào trong kinh. Thôi Thế Phúc lúc ấy còn từng làm chính mình đại nhi tử vào kinh một chuyến, vốn là muốn cho Thôi Vi trở về nhìn xem. Chỉ là Thôi Vi sớm nói qua cùng Thôi ra lại không có quan hệ lời nói, bởi vậy không có trở về không nói, cũng không có cấp Thôi Kính Trung ra an táng phí, Thôi Thế Phúc chính mình nhưng thật ra ra bạc. Đem Thôi Kính Trung cấp táng, nghe nói lễ tang còn không nhỏ, mà Thôi Kính Hoài sợ chính mình đệ đệ không có nhi tử tống trung, cố ý đem Thôi Hữu Tổ bái ở Thôi Kính Trung dưới gối, hiện giờ chính mình nhưng thật ra hư không, 2 năm trước từng đã tới trong kinh một lần, ẩn ẩn như là muốn cho Thôi Vi cấp bạc làm hắn lại nạp cái tiểu thiếp. Rốt cuộc La Thị hiện tại tuổi không nhỏ, 30 tuổi người, cũng không thể tái sinh, Thôi Kính Hoài đem nhi tử quá kế đi ra ngoài, sau này Thôi Kính Trung nhưng. Thật ra có người cung hương khói, hắn lại là đã không có, trong lòng khẳng định là cấp. Nhưng Thôi Vi sớm tại nhiều năm trước Dương Thị sau khi chết liền đem nói đến rõ ràng, tự nhiên trực tiếp liền đem Thôi Kính Hoài yêu cầu cấp cự tuyệt. Hiện giờ Thôi ra người cũng không biết có phải hay không thấy khí, mấy năm nay đảo thật không có đã tới kinh thành. Cha hiện tại già rồi, đại ca cũng già rồi. Thôi Kính Hoài mấy năm nay đang chuẩn bị tìm kiếm cái thiếp thất, tưởng lưu đứa con trai nối dõi tông đường. Thôi Kính Bình lần này trở về khi để lại 30 lượng bạc, bất quá nhìn dáng vẻ là khẳng định không đủ Thôi ra người hoa. Lâm Thị hiện tại tuổi lớn, mà đại phòng không có nhi tử, nhưng nói là đoạn tử tuyệt tôn, hiện tại liền dựa vào một cái Thôi Hữu Tổ. Sau này còn muốn cho Thôi Hữu Tổ nhiều sinh mấy cái nhi tử hảo qua kế đến đại phòng bên kia đi, gần nhất Thôi Kính Hoài bên kia cũng muốn hải tử kế thừa hương khói. Nhìn ra được tới Thôi Kính Hoài lúc trước đối với đem nhi tử qua kế cấp Thôi Kính Trung một chuyện nhi đã có chút hối hận, ẩn ẩn ở tìm hiểu Thôi Kính Bình sự tình, như là hy vọng hắn có nhi tử có thể qua kế cho hắn một cái, có Thôi Thế Phúc ở một bên hòa giải. Thôi Kính Bình vốn dĩ tưởng nhiều ngốc hai ngày, khá vậy không ngây người, trực tiếp liền chiều trong kinh thành tới. Bọn họ già rồi muốn quá kế nhi tử là bọn họ chuyện này, tam ca chính ngươi cũng nên lo lắng nhiều. Thôi Vi tuy rằng không nghĩ can thiệp Thôi Kính Bình chuyện này, nhưng nàng chính mình cũng là đương đương, biết được rất rõ ràng, cái gì hài tử quá kế đã tới kế đi, mặt ngoài nhìn như vì huynh đệ thân tình, nhưng kỳ thật nhất tàn nhẫn bất quá, rõ ràng là gọi chính mình cha mẹ nhi tử, chuyển cái đầu liền thành nhà người khác, muốn thay đổi nàng cũng liên tiếp. Thôi Kính Hoài chính mình phải làm hảo đại ca, hảo huynh đệ, liền không cần kêu khổ, cũng không cần nghĩ chính mình làm việc thiện, lại đến tìm người khác hỗ trợ thu thập cục diện rồi dám, hắn tuổi tác lại không nhỏ, nếu là cũng học Thôi Thế Phúc giống nhau người hiền lành tính tình, đời này có thể muốn gặp đến quá thành cái dạng gì. Lòng ta rõ ràng. Thôi Kính Bình dừng một chút, sau một lúc lâu lúc sau mới cười nói, đúng rồi, ta này một chuyến trở về cũng gặp được Nhiếp Nhị, đều thay đổi. Nhiếp Thu Văn lúc trước bởi vì Tôn Thị sự tình cùng Nhiếp Thu Nhiễm náo phiên, hắn đảo cũng là cái kiên cường, vẫn luôn không lại đến tìm Nhiếp Thu Nhiễm quá. Từ điểm này tới nói, Nhiếp Thu Văn kỳ thật tỉnh ngộ lúc sau so với Thôi ra người còn phải có cốt khí, chính hắn ở trong thôn tu cái phòng ở xuống dưới, lại bắt đầu loại nổi lên mà, tuy rằng hiện giờ còn không có thành hôn, nhưng cùng trước kia so sánh với, hắn cả người nhưng thật ra thay đổi bộ dáng. Nhân kiếp trước sự tình Nhiếp Thu Nhiễm còn có ngật đáp, bởi vậy nghe được Thôi Kính Bình lời này, chỉ là cười cười, vẫn chưa ra tiếng. Màn đêm buông xuống Nhiếp gia cấp Thôi Kính Bình đón gió tẩy trần, Thôi Vi bản thân cũng tự mình xuống bếp làm mấy thứ đồ ăn, trong cung La Huyền chạy ra cũng không nói, liền Nhiếp Lâm cũng lén chạy ra ngoài. Hiện giờ tuy rằng làm hoàng đế, nhưng kỳ thật Nhiếp Lâm trong lòng đối với Thôi Kính Bình cái này ở hắn tuổi tác giờ khiến cho hắn rất là sùng bái cứu cứu rất có hảo cảm. Lúc này nghe được Thôi Kính Bình về trước kinh, không ngừng không có nghi kỵ, ngược lại hưng phấn thật sự. Nay một chuyến Thôi Kính Bình nhân có công lớn, Nhiếp Lâm ban hắn định an chờ tước vị, Thôi Vi cùng Vương quốc công phủ Phùng Thị giao hảo, lại đi qua Phùng Thị giật dây, cưới Phùng Thị chưa xuất các cháu gái nhi làm vợ. Hôn lễ cùng ngày khi, Thôi Kính Bình nhân là hoàng đế thân cứu, lại thâm đến hoàng đế coi trọng, vẫn là Nhiếp Chính Vương Nhiếp Thu Nhiệm anh em vợ, tự nhiên cùng ngày tiến đến chúc mừng văn võ quan viên cùng với quyền quý nhóm không ít, trong lúc nhất thời toàn bộ kinh thành đều hoành động. Tại đây một ngày, một cái ăn mặc đạo bảo khuôn mặt thanh tú đạo cô đang ngồi ở một cái ly Định An hầu phủ gần nhất khách điếm lầu 2 xa xa hướng kia phương hướng nhìn, cả người giống như thạch điêu giống nhau. Mà một khắc xương một khu nhà tiểu nhà cửa, Hứa Thị Chính không cam lòng chửi bậy, hiện giờ trượng phu của nàng Tần Cố chức quan là đã không có, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm lại là xem ở lúc trước Tần Hoài cùng hắn giao tình thượng, ở kinh thành cấp Tần Hoài ở đại lý tự trung an bài một cái thất phẩm tự thừa vị trí, Hứa Thị như cũng là lao phu nhân. Chỉ là hiện giờ cái này lao phu nhân lại cùng trước kia thân phận địa vị kém khá xa, nàng đang nghe bên ngoài náo nhiệt thanh cùng pháo thanh, một đường dọc. Theo trong cung ra tới, như là ở toàn bộ kinh thành đều vòng một vòng nhi. Dĩ vãng nàng trướng mắt phế vật, xuất thân thấp hèn hạ Thôi Kính Bình, hiện giờ lại lắc mình biến hóa thành Định An chờ, mà nàng lúc trước cao cao tại thượng chi phủ phu nhân, còn có thể đối hắn chọn chọn nhặt nhặt người, hiện tại lại liền đi tham gia hắn hôn lễ tư cách đều không có, Hứa Thị trong lòng nghĩ chính mình nữ nhi. Lại nghĩ Thôi Kính Bình hiện giờ phong cảnh, rốt cuộc trong lòng bắt đầu hối ý ngập trời. Thôi Vi thế Thôi Kính Bình đem hôn sự một làm, trong lòng chuyện này buông xuống, cả người cũng lỏng một mồm to khí, cả ngày nhưng thật ra bắt đầu quá khởi chính mình tiểu nhật tử tới, mỗi ngày sinh hoạt nhưng thật ra nhàn nhã, cũng không cái nào dám để cho nàng không hài lòng, nhưng cố tình một ít phiền lòng chuyện này không có, trượng phu của nàng Nhiếp Thu Nhiễm vì lấy lòng nàng đến nay chưa cạo râu, đều hơn 30 người, nhìn qua lại giống như tiểu bạch kiểm, tuấn lang xoáy khí. Câu đến, rất nhiều tuổi trẻ tiểu cô nương bắt đầu tâm tư di động lên, đặc biệt là một cái lúc trước đi theo Nhiếp Thu Nhiễm bên người cái kia hắc cô nương đúng cải, thế nhưng vì Nhiếp Thu Nhiễm đến bây giờ còn chưa gả chồng, chính mình trải đầu làm cô, ngược lại bắt đầu lệnh Thôi Vi ở an nhàn trong sinh hoạt, lại bắt đầu có chút lo lắng lên. Chương 518 Thạch Đầu phiên ngoại. La Thạch Đầu lúc sinh ra khó sinh, hai chân trước từ con mẹ nó cái bụng bò ra tới, này ở người trong thôn xem ra là bất tường hiện ra, La gia người cũng đều cho rằng đứa nhỏ này là sinh ra khắc chính mình cha mẹ. Từ rất nhỏ khi ký sự khởi, La Thạch Đầu liền biết chính mình ở La gia là một người người đều không vui hơn nữa không thích tồn tại. Cha mẹ luôn luôn thực chán ghét hắn, xem hắn ánh mắt mang theo phiền chán cùng ghét bỏ, chưa bao giờ có xem mặt khác huynh đệ khi ôn hòa. La Thạch Đầu giờ quá đến so heo chó còn không bằng, ít nhất trong nhà dưỡng heo mỗi ngày đến lúc đó xác định địa điểm liền phải bị hắn cha mẹ uy thực một đốn, nhưng hắn chết sống cùng tồn tại cha mẹ lại không quan tâm, liền đầu heo cũng so bất quá. Khi còn nhỏ La Thạch Đầu trong lòng rất là ghen ghét kia đầu trừ bỏ ăn, cái gì cũng sẽ không, chỉ biết dầm gì heo, hắn từ nhỏ ở La gia nhận hết mắt lạnh. Chủ chính là kém cỏi nhất phòng chất ủi, ăn chính là so cơm heo còn kém chính mình cắt trở về cỏ dại. La Thạch Đầu tuổi còn nhỏ, khả nhân lại thông minh, biết đây là cha mẹ không nghĩ muốn chính mình, muốn đem hắn cha tấn chết mà thôi, cũng không phải La gia thiếu kia một ngụm ăn. La Thạch Đầu trong lòng cười lạnh, bọn họ muốn cho chính mình chết, hắn càng không chết. Từ nhỏ liền cướp ăn, La Thạch Đầu kia cổ tàn nhẫn kính nhi, giống như một con tiểu thú giống nhau, làm người tim đập nhanh. Hắn dần dần còn sống. Tuy rằng Hàn Thử luôn là xem hắn giống chịu không nổi, nhưng hắn mỗi lần như cũ là ngao xuống dưới. La gia người biết đứa nhỏ này mạng lớn, tuy rằng trong lòng như cũ hận không thể hắn đi tìm chết, nhưng La Thạch Đầu ăn uống chính mình đi tìm, mà hắn nghỉ tạm địa phương chỉ ở phòng chất tuổi bên trong. La Đại Thành từng ở bị người cười nhạo chính mình có cái tang môn đến đệ đệ khi, sinh ra tàn nhẫn muốn đem La Thạch Đầu cấp lộng chết, nhưng hắn vừa mới lộ ra sát ý khi, còn không có động thủ, La Thạch Đầu liền đã nhận thấy được. La Đại Thành không có thể giết được đến hắn, ngược lại cuối cùng suýt nữa chết ở tuổi nhỏ đệ đệ trên tay. La Thạch Đầu cầm thạch đầu muốn cùng hắn liều mạng khi bộ dáng, tàn nhẫn đến làm nhân tâm hàn. Từ đây La Đại Thành cũng không dám nữa đánh hắn chủ ý, chỉ đương chính mình chưa từng có quá cái này đệ đệ giống nhau. Nguyên bản cho rằng chính mình cả đời này đều đến như vậy mơ màng hồ đồ quá. La Thạch Đầu ở 10 tuổi trước kia cũng không biết chính mình vì cái gì tồn tại có cái gì ý nghĩa. Mỗi người đều ở ngóng trông hắn đi tìm chết. Nhưng hắn lại cố tình không cam lòng đi tìm chết, dựa vào cái gì người khác muốn chính mình đã chết chính mình sẽ phải chết. Hắn cha mẹ trừ bỏ đã cho hắn một cái mệnh ở ngoài, từ đây đối hắn lại vô dưỡng dục tri ân, hơn nữa mấy lần tam phiên ý đồ đem hắn lộng chết, đó là lại là hắn cha mẹ ruột, nhưng có như vậy cha mẹ, đảo còn không bằng không có. Người khác muốn hắn đi tìm chết, hắn cố tình bất tử. Mà từ nhỏ bởi vì La gia người thái độ cùng với La Thạch Đầu sinh trưởng hoàn cảnh. Lệnh đến La Thạch Đầu từ nhỏ tính tình lương bạc thả lại không người dạy dỗ, từ nhỏ liền học được thủ đoạn tàn nhẫn. Ở mỗi một lần không nghĩ phải bị người khi dễ khi, ở mỗi một lần muốn sống sót khi. Hắn phải học dùng mỗi một phân thủ đoạn làm chính mình bất tử mà giáo những cái đó muốn cho hắn đi tìm chết nhân tài đi tìm chết. Âm ú trong lòng thẳng đến ở Nhiếp Minh gả đến La gia kia một ngày khi, nhìn đến cái kia cười cô nương, La Thạch Đầu không biết như thế nào, trong lòng tức khắc liền giống như sái đầy đất dương quang. Không có người biết. Đây là La Thạch Đầu có sinh hiểu chuyện tới nay. Lần đầu nhìn đến có người hướng hắn cười đến như vậy hiền lành điềm mỹ, trong mắt không mang theo ghét bỏ, cũng không mang theo phiền chán, ngược lại mang theo tràn đầy ôn nhu cùng thương hại. Cái loại cảm giác này như là La Thạch Đầu mỗi khi ở mùa đông lánh đến áo rách quần manh, cả người run run sợ hãi chính mình đông chết thời điểm. Có ánh sáng mặt trời chiếu ở chính mình trên người khi ấm áp cảm giác. Chưa từng có người dám tới gần hắn, mỗi người đều sợ hai hắn ngày đó sát cô tinh thanh danh. Ngay cả chính hắn mẹ ruột cũng sợ hắn. Vì cái gì cái này làm chính mình kêu nàng thôi tỉ tỉ người lại là có thể tới gần hắn. Có thể sờ hắn đầu, có thể giao hơn hắn, lại cho hắn một cái không biết là gì đó màu trắng đồ vật. La Thạch Đầu tiếp nhận kia đồ vật khi, bản năng liền vươn đầu lươi liếm một ngụm, kia ngọt đến có thể say lòng người tư vị nhi ở đầu lươi hóa mở ra. Là hắn từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ hưởng qua tuyệt đỉnh mỹ vị nhi, có thể nói là từ hắn sinh ra lúc sau. Liền không biết đồ vật. La Thạch Đầu đánh một cái trong thôn hài tử, đem chính mình trong lòng nghi hoặc hỏi hắn, kia hài tử khóc sướt mướt chung, La Thạch Đầu mới biết được, nguyên lai cái kia tự xưng kêu thôi tỉ tỉ người cho hắn kia đồ vật là đường. Đường giống như chỉ có ở hắn xa xôi không thể với tới hy vọng xa vời từng xuất hiện quá, không biết bao nhiêu lần hắn từng nghe người ta nói quá kia đồ vật có bao nhiêu ăn ngon, có thể trước La Thạch Đầu tổng cảm thấy là người khác gạt người, mỗi khi nhìn đến trong thôn bọn nhỏ nói lên đường khi nước miếng chảy dòng bộ dáng. La Thạch Đầu luôn là đáy lòng một mảnh lạnh lẽo hờ hững, nhưng hắn không dự đoán được, chính mình luôn luôn không tin là ăn ngon đường, quả nhiên là thế gian nhất tuyệt. Đỉnh mỹ vị nhi, kia cổ thơm ngọt tư vị nhi, có thể trực tiếp hòa tan tiến người đáy lòng. La Thạch Đầu đem đường gắt gao nắm trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng liếm thượng một ngụm. Nhưng hắn thế nhưng hoảng sợ phát hiện, kia thôi tỉ tỉ cấp đường, thế nhưng không nhiều lắm một lát công phu liền biến mất hơn phân nửa. Hắn tức khắc kinh hoàng, không dám lại đem này đường liếm đi xuống, cố nén trong lòng khát vọng, chỉ gắt gao đem nó niết ở trong lòng bàn tay, mấy ngày thời gian xuống dưới, hắn liên thủ cũng không dám mở ra, chính là kia đường rốt cuộc vẫn là hóa. Đây chính là cái kia thôi tỉ tỉ lần đầu tiên cho hắn đồ vật, cuộc đời đầu một hồi có người cho hắn đường, kia đường như thế nào có thể không thấy đâu. La Thạch đầu trong lòng lại hoảng lại cấp, lập tức hận không thể cầm đao đem chính mình tay cấp băm. Như thế vô dụng, liền cái kia tỉ tỉ cấp đường đều không thể giữ được, lấy này chỉ tay tới cũng vô dụng. Không ai biết, đó là lần đầu tiên có người làm chính mình kêu nàng tỉ tỉ, không có đối chính mình tránh như quỷ thần, cũng không có xa cách, nàng thậm chí cho chính mình đường, như thế nào có thể không thấy. La Thạch đầu trong lòng lại cấp lại hoảng, lệ khí mọc thành cụm, hắn mỗi ngày bắt đầu ở chính mình trải qua địa phương tìm kiếm lên, muốn đem kia không biết trốn đến chỗ nào đi đường tìm ra, chính là tìm tới tìm lui không có tìm được. Nhiếp Minh chú ý tới La Thạch đầu khác thường hành tích, tức khắc trong lòng hoài nghi lên, cùng trượng phu La Đại Thành thương nghị một phen, liền đem La Thạch đầu cấp bắt lên. Có lẽ là đã nhiều ngày mỗi ngày ở bên ngoài tìm kia viên biến mất đường, liền đồ vật cũng không đi tìm tới ăn, La Đại Thành tới bắt La Thạch đầu khi, hắn thế nhưng không có sức lực phản kháng, chỉ là dùng một đôi hung ác đôi mắt nhìn chằm chằm La Đại Thành xem. Ngươi làm gì? Tiểu xuất sinh, ngươi mấy ngày nay ở nhà tìm cái gì, có phải hay không tưởng trộm đồ vật? La Đại Thành không biết như thế nào, từ nhỏ liền cảm thấy cái này đệ đệ thấm người đến hoảng, cặp mắt kia hắc u u nhìn chằm chằm người khi, có thể làm người từ lòng bàn chân nổi lên khí lạnh tới, hắn hắc bạch phân minh trong mắt hung ác nham hiểm chi khí mười phần, đầy mặt lệ khí, còn tuổi nhỏ, thế nhưng chỉ là làm người xem hắn kia biểu tình liền có thể đem người cấp dọa sợ. La Đại Thành tự nhiều năm trước từng tưởng lộng chết cái này đệ đệ, nhưng cuối cùng La Thạch đầu lại hung hãn cùng hắn liều mạng, nho nhỏ một người, gầy trơ xương linh đinh, lại một chút không sợ hai hắn, đánh lên người tới cái gì thủ đoạn đều xử. Hung ác đến giống như muốn cùng người liều mạng tiểu thú giống nhau. La Đại Thành tức chính mình từ nhỏ là trưởng tử, ở nhà luôn luôn bị cha mẹ coi trọng, lại mới vừa thành hôn, đại cứu tử vẫn là cái có tiền đồ, có thể nghĩ về sau sinh hoạt hẳn là quá đến cực hảo, cũng thực dễ chịu, nơi nào nguyện ý cùng La Thạch đầu này tao ôn liều mạng. Chính mình liền tính cao to có thể đánh thắng được hắn, nhưng nhìn này tiểu tiện loại liều mạng bộ dáng, chỉ sợ chính mình chính là có thể đánh thắng được cuối cùng cũng muốn chịu khổ, dù sao cuối cùng mặc kệ hắn. Trời ra rét này, hắn lại không ăn không uống, nói không chừng sớm hay muộn cuối cùng cũng chết. Bởi vì này đó ý niệm. La Đại Thành mới những năm gần đây vẫn luôn đương cái này đệ đệ là không khí giống nhau, nhưng không dự đoán được cuối cùng thê tử thế nhưng cùng chính mình nói La Thạch đầu trộm đồ vật khi, La Đại Thành có chút nhẫn mại không được. Cố nén đau đớn, gọi trên giường bệnh muốn chết không sống phụ thân cùng với hai cái đệ đệ cùng chính mình một khối đem La Thạch đầu cấp lấy ở cũng trói lên. Trên người hắn còn có vừa mới bắt La Thạch đầu khi bị chảo ra tới vết thương, bàn tay chỗ còn bị cắn một ngụm, đau đến xuyên tim tận xương, lúc này không được phủng bàn tay, đau đến không được hút khí lạnh, lại hận đến muốn mệnh. Không chút nghĩ ngợi liền hung hăng một chân chiều La Thạch đầu đạp qua đi. Như là muốn phát tiết nhiều năm trước tới nay chồng chất tức giận giống nhau. La Đại Thành nếu không phải nghĩ chính mình đại cứu tử Nhiếp Thu Nhiễm mấy ngày trước biểu hiện đến như là đối này La Thạch đầu có chút nhìn với con mắt khác bộ dáng, hắn chỉ sợ lúc này liền hận không thể muốn đem La Thạch đầu cấp đánh chết. Trước không đội đánh. Xem hắn trộm thứ gì. Bàn tay còn gắt gao nắm, nhất định nhi là cầm tiền. Nhiếp Minh ngăn lại trượng phu hành vi, tuy rằng nói nàng cũng không thấy đến có bao nhiêu thích La Thạch đầu, cũng không phải từ bi đến không đành lòng có người ở chính mình trước mặt chết đi. Thậm chí bởi vì nàng từ nhỏ sống ở Nhiếp gia. Tôn thị chỉ biết đau nhi tử, Nhiếp Minh trong lòng bản năng có một loại phẫn nộ cảm. Nàng hiện tại xuất giá lúc sau nhìn đến La gia đánh nhi tử hành vi, không biết như thế nào, liền cảm thấy rất là sảng khoái, nơi nào sẽ chân chính muốn đi cứu La Thạch đầu tánh mạng, nàng nếu không phải mắt sắc nhìn đến La Thạch tay bàn tay gắt gao nắm, chỉ sợ nàng có thể tự mình ra tay đem này ánh mắt âm trầm La Thạch đầu cấp đánh chết. Trải qua Nhiếp Minh nhắc nhở, mọi người mới phát hiện La Thạch đầu bàn tay gắt gao nắm lên. Bị thương lúc sau bệnh tật La lão đầu nhi nhịn không được, sắc mặt xanh mét, trong tay nắm thứ gì, trộm đồ vật, còn không chạy nhanh giao ra đây. Bàn tay mở ra. La Đại Thành cũng nhịn không được, oán hận hướng La Thạch đầu hét lên một tiếng. Theo lý tới nói mấy năm nay sinh hoạt khiến cho La Thạch đầu trong lòng kỳ thật cũng không phải một cái cỡ nào có cốt khí giảng thể diện tính tình, vì sống sót, chỉ cần nhân gia có thể cho chén cơm ăn, hắn chính là dập đầu kêu cha cũng thành. Cùng lắm thì xong việc lại hung hăng trả thù trở về chính là. Thể diện tự tôn tính cái gì, sống không nổi cái gì đều là nói xuông. Hắn nếu đã chết, không biết có bao nhiêu người vui sướng, hắn như thế nào có thể dễ dàng liền gọi người khác xưng tâm. Chỉ cần có thể sống sót, đó là dưới háng chi nhục hắn cũng nhận đến. Theo lý tới nói nếu là trước kia La Gia người như vậy uống hắn, La Thạch Đầu vì sống sót, liền ngoan ngoãn muốn đem bàn tay mở ra tới làm người nhìn, hắn cái gì cũng không lấy, đó là lấy qua cũng sẽ không ngu như vậy niết trong lòng bàn tay đám người tới xem. Chính là lúc này hắn không biết như thế nào, lại chết sống không muốn đem bàn tay mở ra tới. Hắn lòng bàn tay còn nắm phía trước thôi tỉ tỉ cấp đường đâu, La Thạch Đầu trong lòng có dự cảm, hắn nguyên bản nắm trong lòng bàn tay đường đã không có, đã biến mất. Hắn trong lòng thực hoảng, hắn vốn dĩ không bỏ được ăn, kia đường lại giống như không thấy, kia chính là lần đầu có người cho hắn đường ăn. Như thế nào có thể không thấy đâu. Hắn không thể mở ra tay, nếu là một mở ra, kia đường nói không chừng cũng cho rằng hắn là một cái bất tường người, nói không chừng cũng đương hắn là một cái sẽ tang môn tinh, đến lúc đó cách hắn mà đi. Càng là nghĩ như vậy, La Thạch Đầu trên mặt biểu tình liền càng là quật cường, chết sống không chịu đem tay mở ra tới, chỉ là nhấp chặt môi, đôi mắt hung ác gắt gao chăm chú vào mọi người trên mặt. Thạch Đầu phiên ngoại, nhị. Hôm nay những người này như thế vũ nhục chính mình, dám đem hắn bó lên, sau này luôn có hắn lớn lên là lúc, đến lúc đó chính mình cường tráng, mà La Đại Thành ra rồi, hắn như thế nào cũng muốn báo hôm nay chi thủ. La Thạch Đầu trong lòng hung ác nghĩ, hắn ăn qua quá nhiều lần mệt. Biết chính mình không nên đem như vậy hung ác biểu tình lộ ra tới, nhưng hắn nhẫn mại không được, những người này muốn buộc hắn đem tay bung ra, trong tay hắn còn méo thôi tỉ tỉ đưa đường, như thế nào có thể bung ra. Kia đường như vậy ngọn, nếu là bay, những người này bồi đến khởi sao. La Thạch Đầu trong lòng oán hận nghĩ, đỏ bừng đôi mắt đảo qua trước mặt này đó bức quá chính mình người, trong lòng âm thầm thề, một ngày nào đó, hắn muốn kêu những người này trả giá hôm nay vũ nhục chính mình trăm ngàn lần đại giới. Vật nhỏ, ngươi nhìn cái gì? La Đại Thành bị xem đến trong lòng lạnh cả người, hắn đối với La Thạch Đầu loại này xem chính mình khi ánh mắt trong lòng thập phần sợ hãi, La Thạch Đầu xem hắn khi ánh mắt giống như là đang xem một cái người chết. Không biết vì cái gì, đứa nhỏ này tuổi con nhỏ, thậm chí năm nay còn chưa mãn 10 tuổi, nhưng quả nhiên là cái bất tưởng, kia đôi mắt xem người khi có thể làm nhân tâm thẳng tắp nổi lên hàn khí tới. La Đại Thành bị xem đến cả người run run, nhẫn mại không được liền hung hăng một bạt thai chiều La Thạch Đầu quăng qua đi, đem hắn tay bẻ ra. Nếu là bẻ không khai, chém cũng thành. La Gia La Lão Đầu Nhi hiện giờ trọng thương đe dọa, thật vất vả hạ đến giường tới, nhưng sự tình trong nhà đại đa số đều nên La Đại Thành cái này trưởng tử tới bắt chủ ý. Hiện tại hắn vừa nói đem La Thạch Đầu tay chém, La Gia người mỗi người đối với La Thạch Đầu đó là sớm hận không thể hắn đã chết. Nhân gia trong thôn thật nhiều người đều nói La Mị sinh là chính mình nương ban đêm ngủ khi sinh ra tới, hơn nữa lúc ấy lại khó sinh, như vậy hài tử vốn dĩ chính là cái thiên sát cô tinh, là tới khác. Cha mẹ khắc thân nhân, không gặp hiện giờ La Lão Đầu Nhi đều bị hắn khắc đến vào núi một chuyến sau liền bị trọng thương sắp chết sao, liền cưới Nhiếp Minh trở về sung hỉ cũng chưa hướng thành, nhất định là này La Thạch Đầu cấp khắc. Mấy cái huynh đệ bao gồm La Lão Đầu Nhi hai vợ chồng đều oán hận nhìn chằm chằm La Thạch Đầu xem. Kêu biểu tình không giống như là đang xem đệ đệ cùng nhi tử, ngược lại là giống đang xem không đội trời chung kẻ thù giống nhau. La Đại Thành một khi lên tiếng làm cho bọn họ đem La Thạch Đầu tay cấp bẻ ra, đừng nói chỉ là chém một bàn tay. Chính là hiện tại làm cho bọn họ lộng chết La Thạch Đầu bọn họ cũng làm được, tự nhiên tất cả đều lên tiếng, trừ bỏ mấy huynh đệ nương đĩnh cái bụng đỡ La Lão Đầu Nhi ngoại, mấy cái huynh đệ tất cả đều hung thần ác sát nhào tới, gắt gao bắt lấy La Thạch Đầu. Tay bắt đầu bẻ lên. La Thạch Đầu tuy rằng có cổ quật kính cùng tàn nhẫn kính nhi, nhưng hắn rốt cuộc tuổi con nhỏ, tuy rằng cực lực làm chính mình không cần đem tay bung ra, nhưng ở mọi người cậy mạnh dưới, lại như cũ không tự chủ được đem tay thả mở ra. La Thạch Đầu tay một khi bị chảo khai, tức khắc trong lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng tới. Không chút nghĩ ngợi liền há mồm chu lên một tiếng, thanh âm bén nhọn chói tai. La Đại Thành chờ mấy người bị hắn thình lình một đều, tức khắc giật nảy mình. Lúc này huynh đệ mấy người bất chấp lại xem La Thạch Đầu tay, ngược lại đều đem ánh mắt dừng lại ở trên mặt hắn. Chỉ là này vừa thấy, trong lòng mọi người đều nhịn không được đánh cái lộp bộ, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Vừa mới còn một bộ quật cường chi sắc La Thạch Đầu lúc này hai mắt sung huyết đỏ đậm. Biểu tình dữ tợn hung ác, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng kia giữa mày hung lệ chi khí lại là người xem trong lòng khiếp sợ. La Đại Thành nhị đệ bị La Thạch Đầu như vậy vừa thấy, chỉ cảm thấy giống như cửu u chạy ra một con ác quỷ đứng ở chính mình trước mặt. Tức khắc hai chân nhũn ra, phía sau lưng mồ hôi lạnh soát một chút liền bừng lên, hắn môi run run hai hạ, trong miệng theo bản năng liền hô, nương uy. La Lão Đầu Nhi hai phu thê cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Nhiếp Minh cũng chỉ cảm thấy ngực nhi lạnh cả người, La Gia người đều bị dọa tới rồi. Nhưng Nhiếp Minh trong lòng đối La Thạch Đầu không riêng chỉ có sợ mà thôi, nàng còn nhiều năm khi còn bé ở Nhiếp gia bị gặp trọng nam khinh nữ hận, đối với Nam Hải Nhi bản năng có oán độc chi tâm, hiện giờ thật vất vả có thể khi dễ đến một cái Nam Hải Nhi, nàng trong lòng chỉ cảm thấy một trận thỏa mãn, tuy rằng cũng lúc đầu bị La Thạch Đầu hoảng sợ, nhưng nhân nàng trong lòng ý tưởng, nhưng thật ra thực mau phục hồi tinh thần lại, không chút nghĩ ngợi liền duỗi tay chiều La Thạch Đầu trên mặt. Chiêu qua đi. Bang một tiếng vang nhỏ, Nhiếp Minh lúc này tuy rằng dám đánh người, nhưng kỳ thật nàng trong lòng đã có chút sợ hãi, lực đạo liền cũng không như thế nào trọng, bất quá nàng có thể động thủ nhưng thật ra đem La ra người hoảng sợ, dần dần phục hồi tinh thần lại. Nhiếp Minh chịu La Thạch Đầu một cái tát, trong lòng sợ hãi dần dần bị đè ép đi xuống, tiếp theo cả người trở nên có chút hưng phấn lên. Quả nhiên là cái thiên sát cô tinh, còn tuổi nhỏ liền như thế dọa người, sợ là về sau trưởng thành, còn không biết muốn như thế nào sát cha chém nương đâu. Nhiếp Minh nhướng mày rác, nhìn La Đại Thành liếc mắt một cái, ám chỉ hướng hắn nháy mắt vài cái. La Đại Thành tự nhiên là minh bạch thê tử ý tứ, là muốn sấn La Thạch Đầu hiện tại tuổi còn nhỏ thời điểm thu thập hắn. Nói thật, hắn mới vừa cưới mấy ngày cô dâu mới, đúng là nóng hổi nhi thời điểm, nếu là bên Nhiếp Minh vừa nói hắn không thiếu được cũng liền đáp ứng rồi, muốn không có mấy ngày hôm trước chính mình đại cứu tử Nhiếp Thu Nhiệm đối với La Thạch Đầu nhìn với con mắt khác, hắn chỉ sợ vì thảo Nhiếp Minh niềm vui cũng có thể sấn lúc này cơ đem La Thạch Đầu cấp thu thập, nhưng có Nhiếp Thu Nhiệm mấy ngày hôm trước nói, La Đại Thành không quá nguyện ý lúc này muốn chính mình cái này tiện nghi đệ đệ. Vậy, ai biết Nhiếp Thu Nhiệm kia hai vợ chồng trong xương cốt đánh chính là cái gì chủ ý, vạn nhất thật là thích hài tử. Không nói được dùng cái này đồ vô dụng còn có thể từ Nhiếp Thu Nhiễm chỗ đó đổi chút chỗ tốt. Như vậy tưởng tượng, La Đại Thành tự nhiên liền quay mặt đi, không đi xem Nhiếp Minh ánh mắt, tức khắc đem Nhiếp Minh tức giận đến ngứa răng, nhưng rốt cuộc còn biết ai là đương gia làm chủ, bởi vậy nhịn khí cũng không ra tiếng. La gia người ánh mắt rơi xuống La Thạch Đầu trên tay, lại thấy vừa mới cho rằng hắn trộm đồ vật niết ở trong tay cái tay kia bị mọi người cường ngạnh bẻ ra sau, bên trong đen xì lì một đoàn dính thấm thoát hiện ra ở mọi người trước mặt. Cẩn thận vừa nghe còn có cổ kỳ quái mùi vị, làm mọi người nhịn không được chịu chịu cái mũi, lại hướng hắn trong lòng bàn tay nhìn nhìn. La lão đầu nhi đầu tiên là nổi trận lôi đình, ngươi trong tay cái gì đều không có, nắm đến như vậy khẩn làm gì. Ngươi đương nhà chúng ta suốt ngày không nhàn sự nhi, quang tới bổi ngươi chơi đi. Lao tử đánh chết ngươi. La lão đầu nhi không thế nào, nhìn đến nhi tử cái này biểu tình trong lòng liền cảm thấy trong lòng run sợ, người trong thôn đều nói La Thạch Đầu là thiên sát cô tinh, sinh ra khắc chính mình. Lúc này hắn lên núi sau bị thương trở về, tức phụ nhi sung hỉ cũng vừa có thể khiến cho hắn xuống giường mà thôi. Hiện tại nhìn đứa con trai này, hắn càng thêm trong lòng hoài nghi, tức khắc liền sinh ra vài phần sát ý tới. Cười lạnh nhìn cái này đầy mặt dữ tợn chi sắc, kỳ thật lại là chính mình phụ thân La lão đầu nhi liếc mắt một cái, La Thạch Đầu trong lòng một mảnh thô bạo, trên mặt lại là bình tĩnh xuống dưới. Hôm nay này La gia người tốt nhất đừng làm hắn chạy thoát, nếu không hôm nay chi nhục, ngày sau nhất định trăm ngàn lần hoàn lại. Hắn trong lòng lạnh băng, cố hết sức xoay đầu đi xem chính mình kia chỉ đã không có chi giắt tay, quả nhiên bên trong không hề thừa kia khối thôi tỉ tỉ cấp đường, ngược lại chỉ còn lại có một mảnh hắc ô. Này tất cả đều là bởi vì La gia người. Là bởi vì La gia người không tốt. Hắn rõ ràng đem đường nắm đến gắt gao, La gia người lại một hai phải đem đồ vật của hắn đoạt qua đi. Hắn dương quang, hắn ấm áp, La gia người, đáng chết. Trong nháy mắt La Thạch Đầu trong mắt khói mù hung quang hiện lên. Hắn lúc này lại là mí mắt rũ xuống dưới, đem đáy mắt huyết sắc sát ý ẩn đi. Hiện tại còn không phải nên đến hắn có thể tùy ý làm bậy thời điểm, hiện tại dù sao cũng phải nhẫn nhất thời chi khí, chỉ cần chính mình chạy đi, hôm nay ở đây người, cái nào cũng không cần muốn chạy trốn rớt. Cũng dám hủy hoại hắn dương quang, hắn duy nhất tấm áp, những người này cũng không cần muốn sống. La Thạch Đầu mạnh mẽ đem đáy lòng oán độc đè ép đi xuống, lại lộ ra dịu ngoan chi sắc tới. La lão đầu nhi nắm tay đánh vào trên người hắn. Một cái sớm đáng chết lao đông tây, lại bị như thế trọng thương, đánh người thế nhưng chút nào lực đạo đều không có. Lão mà bất tử, thật là tặc. La Thạch Đầu lạnh lùng cong cong khoe miệng, còn tuổi nhỏ hài tử trên mặt lệ khí làm nhân tâm kinh, chỉ là hắn buông xuống đầu, mọi người lại đều không có nhìn đến. La lão đầu nhi tuy rằng muốn đem nhi tử giết lấy trừ sau mau, nhưng La Đại Thành lại không chuẩn hắn động thủ. Rốt cuộc thiên sát cô tinh khắc không thể người hắn hiện tại chỉ là nghe nói. Lại còn không có cảm giác được La Thạch Đầu thật khắc chính mình, ngược lại là Nhiếp Thu Nhiễm đối La Thạch Đầu có vài phần nhìn với con mắt khác, hắn còn muốn dùng cái này để giành được chính mình đại cứu tử hảo cảm, tự nhiên không có khả năng làm La lão đầu nhi giết hắn. Đến nỗi La lão đầu nhi có thể hay không bị nhi tử khắc chết, La Đại Thành đảo thật không lo lắng, dù sao hắn cảm thấy nếu La lão đầu nhi vì chính mình sau này phú quý, chính là bị La Thạch Đầu khắc chết, chỉ cần chính mình có chỗ lợi, hắn cũng sẽ nên tình nguyện đi. Đêm đó La gia người làm ầm ĩ lúc sau, La lão đầu nhi miệng vết thương xé rách mở ra, lúc này không bao giờ dùng thỉnh đại phu hoặc là sung hỉ, hắn thực mau liền nuốt khí. La Gia bắt đầu thiết lập tang lễ, mà lúc này La Thạch Đầu lại là trừ bỏ đối La Gia người có hận ở ngoài, hắn cũng hận chính mình. Hận chính mình vô năng, hận chính mình mềm yếu vô lực, thế nhưng chỉ có thể bị La Gia người đem hắn tay mở ra, đem kia khối đường buông tay. Tuy rằng La Gia người đáng chết, nhưng này chỉ tay cũng vô dụng. Hắn như tự ngược giống nhau suốt ngày tránh ở phòng chất ủi, nghe bên ngoài ai khóc, suốt ngày không hề bước ra môn một bước. Không có người chú ý tới La Gia người kia, người đều chán ghét Thiên Sát Cố Tình. La Thạch Đầu cho rằng chính mình cũng sớm hay muộn sẽ khi chết, Cố Tình hắn thôi tỉ tỉ lại xuất hiện. Như thế nào sẽ lại xuất hiện? Chính mình đánh mất nàng cho chính mình đường, nàng không phải hẳn là hướng chính mình lớn tiếng gầm lên, từ đây không hề để ý tới hắn sao? La Thạch Đầu trong lòng vừa mừng vừa sợ, cuộc đời chưa từng có quá như vậy cảm giác, hắn nhìn đến thôi tỉ tỉ ấm áp vuốt chính mình đầu, đánh thủy thế chính mình rửa mặt, lại cầm xiêm y đi cho chính mình thay. Xiêm y gì mặc vào lúc sau hảo ấm áp à, hắn chưa từng có quá như vậy ấm áp cảm, quả thực so thái dương chiếu lên trên người còn muốn ấm áp. La Thạch Đầu gắt gao đem thôi tỉ tỉ ghi tạc trong lòng, hắn đó là đến chết, đều quên không được thôi tỉ tỉ chụp ở chính mình trên đầu khi cảm giác, cùng với nàng thế chính mình rửa mặt khi tay đụng tới trên mặt độ ấm. Từ sinh ra đến bây giờ hiểu chuyện khởi, La Thạch Đầu còn không có bị người chủ động đụng chạm quá, đương nhiên, hắn đánh người khác, hoặc là người khác đánh hắn kia không tính. Lúc này là có từ hắn có ký ức tới nay, đầu một hồi có người không phải hung ác khiển trách chính mình cùng với đánh chửi chính mình, ngược lại là ấm áp hướng hắn cười, sẽ sờ hắn, sẽ thu xếp làm hắn mặc quần áo, còn sẽ cho hắn thật nhiều ăn ngon kẹo, đây là người khác theo như lời, bầu trời tiên cung sao. Thạch Đầu phiên ngoại, tam. La Thạch Đầu từ nay về sau trong lòng chỉ nhớ kỹ một ý niệm, trong thôn người đều là thực xin lỗi hắn, trên đời người cũng không phải cái gì thứ tốt, chính là thôi tỉ tỉ không giống nhau, nàng đối chính mình hảo. La Thạch Đầu nghĩ không ra chính mình có cái gì có thể đối thôi tỉ tỉ tốt, hắn không có gì chân quý đồ vật, từ nhỏ đến lớn, hắn hơi coi trọng cũng chỉ có chính mình này một cái tánh mạng mà thôi, người khác làm hắn chết, hắn sẽ không chết. Nhưng chỉ cần thôi tỉ tỉ muốn chính mình chết, hắn tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Hắn hưởng thụ qua cái loại này ấm áp, liền khắc vào đến tận xương thủy. Nguyên bản nên là cả đời âm lãnh tận xương người, không nghĩ tới bởi vì lúc trước tuổi nhỏ khi thôi tỉ tỉ hành động, rồi lại cho hắn để lại một tia mềm mại tới. Ở bị nhận được thôi tỉ tỉ trong nhà khi những ngày ấy, ở La Thạch Đầu xem ra, kia liền giống như một cái mỹ đến làm hắn nguyện ý trả giá hết thảy đại giới đều tưởng nhiều ngốc một lát mộng đẹp. Đáng tiếc này hết thảy bị Nhiếp Minh cấp hủy hoại, nàng giết kia sinh chính mình ra tới phụ nhân mới vừa sinh hài tử, còn muốn đem chủ ý đánh tới trên người hắn. La Thạch Đầu trong lòng nhanh ý bừng lên, nếu không phải lúc này chính mình thế đơn lực mỏng, hắn vốn nên hiện tại khiến cho Nhiếp Minh trả giá đại giới. Nàng cũng dám chạy đến thôi tỉ tỉ trước cửa đi mắng chính mình tỉ tỉ, không thể chịu đựng. La Thạch Đầu ngầm khoa tay múa chân quá chính mình cùng La Gia chi gian thực lực, hắn giống như là một cái dấu ở chỗ tối, tùy thời chờ đợi phải cho người một đòn chí mạng gián độc, đáng tiếc ở hắn niên đấu khi, căn bản không có tìm được cơ hội. Nghe một ít người ta nói trong cung có loại tịnh căn thái giám, trong cung kia chính là khắp thiên hạ tốt nhất địa phương, bất quá đi vào Nam Hải Nhi từ đây đều phải buông tha căn mới có thể tiến, mà một khi buông tha vận mệnh đi. Từ đây đời đời kiếp kiếp liền đều chỉ có thể làm tàn khuyết người, rất nhiều người đều sợ, nhưng La Thạch Đầu không sợ, hắn ngược lại nở nụ cười, đời đời kiếp kiếp làm tàn khuyết người lại tính cái gì. Hắn thôi tỉ tỉ là trên đời tốt nhất người, chỉ có trên đời tốt nhất hết thể mới có thể xứng đôi nàng. Chính mình muốn đi trước thế nàng thăm dò đường, sau này cũng làm cho nàng quá càng tốt sinh hoạt, để cho người khác không dám lại bãi sắc mặt cho nàng xem, không dám lại nhục mạ nàng, chỉ cần ai dám mắng nàng, chính mình liền bắt người nọ đầu lưỡi, chịu người nọ gân cốt. Từ đây chính mình thôi tỉ tỉ, mới là trên đời người lợi hại nhất. Như vậy tưởng tượng, La Thạch Đầu đều có chút gấp không chờ nổi. Hắn đối với chính mình trước nay đều là không thế nào để ý, lúc này lại hạ quyết tâm, tự nhiên thực mau liền lặc thân sấn đêm trốn ra hoàng giác trong thôn. Thôi tỉ tỉ phía trước cho hắn kia bạc là không thể dùng, không có người xứng chạm vào thôi tỉ tỉ cấp bạc. Chính là thứ này đặt ở chỗ nào đều không bảo hiểm. Mỗi người đều xem hắn tuổi tác tiểu, muốn khinh nhục hắn, muốn đoạt đồ vật của hắn. La Thạch Đầu giống như một con hung ác gác tàn nhẫn, đang lẩn trốn ra hoàng giác thôn nhật tử, hắn vì sống sót, không từ thủ đoạn. Trên người hắn có một cổ tàn nhẫn kính nhi cùng hung tàn, tuổi tuy rằng tiểu. Nhưng làm người vừa thấy đến hắn cặp mắt kia khi, liền không tự chủ được có thể từ lòng bàn chân một cổ hàn khí vọt tới trái tim, chỉ cần có thể sống sót, hắn cái gì đều có thể làm. Vì bảo hạ thôi tỉ tỉ cấp bạc không bị người khác cướp đi. Hắn quyết định đem bạc giấu ở bất luận kẻ nào không trải qua chính mình cho phép đều không thể lấy đi địa phương. Mà dưới bầu trời này nhất không dễ dàng mất đi đồ vật địa phương, La Thạch Đầu cảm thấy trừ bỏ chính mình thân thể, không còn có cái khác địa phương. mà nuốt vào bụng quá không bảo hiểm chút, hắn đem bạc cắt mở chính mình cánh tay, đem bạc phùng đi vào. La Thạch đầu phất chính mình cánh tay, nở nụ cười. Kể từ đó, không ai lại biết hắn đem bạc tàng tới rồi địa phương nào, rốt cuộc không ai có thể đem nó lặng lẽ trộm đi, cũng không có khả năng lại bị người đoạt đi, trừ phi chính hắn nguyện ý đem cánh tay hoa khai, ai cũng không có khả năng lại đem bạc lấy đi. Ở tiến cung đường xa khi, La Thạch đầu nhân tuổi còn nhỏ, mà lại chẳng phân biệt đông nam tây bắc mà ăn không ít khổ. Từ rất nhiều phố phường lãng nhi trên người, La Thạch đầu dần dần học xong không ít đồ vật, chỉ là hắn rốt cuộc tuổi còn nhỏ, rời đi Lạc Thành không xa trên đường, ở đã đi qua nửa đêm, còn kém 20 ngày qua lộ trình liền đến kinh thành trung khi, hắn gặp một cái thay đổi hắn nhân sinh vận mệnh chuyển cơ. Người đến người đi trà lều, trừ bỏ một ít lui tới khách thương ngồi ở chỗ đó uống trà ngoại, còn có một đội ước 17-18 lấy xiềng xích khóa quần áo tả tơi, nhìn như là tội phạm bộ dáng quan sai đã đi tới. Có lẽ là mỗi năm đều sẽ gặp một đội như vậy quan binh, không ngừng là trà lều chung ngồi đề ra ấm trà lão đầu nhi không có chút nào giật mình chi sắc, ngay cả rất nhiều ngồi dùng trà nghỉ ngơi lui tới người qua đường đều không có nhúc nhích một chút. Kia mấy cái quan binh ngồi xuống dưới, liền đem khóa hai phạm nhân giống như xuất sinh giống nhau hướng trên mặt đất đẩy, lớn tiếng quát mắng bọn họ ngồi xuống hảo, lúc này mới ngồi xuống. La Thạch đầu chậm rãi kéo cứng đờ bước chân, cùng người tìm hiểu quá biết hiện tại ly kinh thành đã không xa lắm khi, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn rất xa liền thấy được một tòa trà lều, còn không có đi đến khi, liền thấy được kia mấy cái quan sai chính giơ lên trong tay roi, quất đánh ở kia hai cái mặt như màu trà phạm nhân trên người tình cảnh. Dọc theo đường đi tới nay nhìn đến quá bất bình sự quá nhiều, hơn nữa La Thạch đầu vốn dĩ lại không phải một cái gì hảo đánh báo bất bình tính tình, hắn bản thân vốn dĩ chính là tàn nhẫn độc ác. Bởi vậy kia hai phạm nhân lăn trên mặt đất kêu khóc không thôi khi, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền nhàn nhạt dịch khai đôi mắt. Cha lều chung ngồi người tự nhiên cũng không cái nào nguyện ý đi lo chuyện bao đồng nhi, bởi vậy kia hai phạm nhân tuy rằng kêu khóc đến hung, rất nhiều người rất sợ gây chuyện nhi, trốn đều không còn kịp rồi, lại nơi nào có khả năng chủ động đụng phải đi, bởi vậy kia hai phạm nhân không nhiều lắm một lát công phu, liền có người bị đánh đến hấp hối. Thật là đen đủi. Vốn dĩ đưa phạm nhân liền không phải cái gì tốt sai sự nhi. Từ trong kinh đến Tây Lương lại không phải ngồi xe ngựa, toàn dựa hai cái đùi, hơn nữa lại đến vận chuyển phạm nhân, phía trên cấp bạc lại bị khấu hơn phân nửa, bởi vậy đưa phạm nhân đi ra ngoài sai sự nhi cũng không phải cái gì mỹ kém, ngược lại chỉ có chịu người xa lánh mới có thể tới làm này tốn công vô ích chuyện này. Nay mười mấy binh quan ở kinh thành hôn đến thất bại, chỉ có thể tới làm đưa phạm nhân công tác, một đường tặng 30 người tới ra kinh, đường xá liền bị quan sai nhóm bán cơ hồ hơn phân nửa người đi ra ngoài. Nay đã là vận chuyển phạm nhân quan sai trung tâm chiếu không tuyên sự tình. Rốt cuộc ra tới ăn uống tuy rằng phía trên đã ra qua, chỉ là đưa lên tới khi một đường bị cắt xén, tới tay trung bạc chỉ sợ cũng là đi qua đi đều khó, càng miễn bản còn muốn lại hồi kinh trung tới, bởi vậy bán tội nhân đi ra ngoài đã là một cái bất thành văn quy định, quản hắn bị bán đi đương nô tỳ, vẫn là bị người nhà chuộc về trở về, chỉ cần từ đây không hề dùng để trước danh hào tồn tại, chỉ cần có thể tránh đến tiền, rất nhiều người đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà này mấy cái quan sai một đường đem người bán, lúc trước bán thời điểm nhưng thật ra sảng khoái, nhân lần này tội nhân cơ hồ đều bị bán đi ra ngoài, bạc cũng là năm rồi đưa tội phạm khi tránh hơn phân nửa. Nghĩ trở về lúc sau nói không chừng mỗi người trong tay còn có thể còn lại nhị ba lượng bạc ra tới, mấy người đều nhưng thật ra cao hứng không thôi. Bất quá đi đến nơi này khi, mấy cái quan sai mới cảm thấy có chút không quá thỏa đáng, người bán đến quá nhiều, hình bộ phát đến Tây Lương phía trên nhân số là nhớ sáng tỏ có 35 người. Liền tính trong kinh đến Tây Lương đường xá xa xôi, một đường có người chịu không nổi muốn chết, khá vậy không đến mức hơn 30 người lập tức liền đã chết chỉ phải 2 người mà thôi, này cũng thật sự quá khoa trương chút. Mười mấy quan sai trong lòng có chút sợ hãi lên. Đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào tìm người xung tính nhi cũng thoát thân, tâm tình không sảng khoái dưới, ra tay liền đánh tội phạm. Vốn dĩ tội nhân chính là không có nhân quyền, dị vãng đánh chết cũng không ở số ít, bởi vậy này đánh người quan sai thủ hạ cũng không có nặng nhẹ. Mấy roi đi xuống, kia hai cái tội nhân vốn dĩ cũng đã sắc mặt khó coi, này ra tay quan sai trên tay càng thêm dùng sức chút, không nhiều lắm một lát công phu, liền có người sắc mặt phiếm tím, hộc ra cuối cùng một hơi nhi, tứ chi run rẩy một chút, không có hơi thở. Lúc này nhưng khen ngược, vốn dĩ nhân số liền không đủ, hiện giờ còn đã chết một cái, kia mười mấy quan sai lẫn nhau nhìn thoáng qua, tức khắc mặt mũi trắng bệnh. Tuy rằng nói bán tội nhân là mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chuyện này, nhưng nếu là làm được quá mức, phía trên thể diện không qua được, bọn họ vẫn cứ là muốn ăn không hết gói đem đi. Mà vừa vặn tại đây một lát, La Thạch đầu đi được miệng khô lưới khô, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Trà lều chung người tuy rằng nhìn không ít quan sai vận chuyển tội nhân chuyện này, cũng không hiếm thấy quá quan sai đánh người. Nhưng như vậy trắng trợn táo bạo làm cho mọi người mặt nhân ra cái gì cũng không có làm liền đem người đánh chết vẫn là đầu một hồi thấy. Này đó quan sai thay đổi sắc mặt, liền trà lều chung người cũng là an tĩnh dị thường. La Thạch đầu xa xa nhi liền cảm thấy bên này không khí không đúng, hắn một đường cắn răng sống đến bây giờ, kia nguy cơ cảm chính là hắn sinh ra đã có sẵn bản năng, nhìn thấy đằng trước có người đánh người khi, kia mấy cái quan sai sắc mặt thay đổi, theo bản năng chiều hắn xem ra khi, La Thạch đầu quyết đoán liền muốn quay đầu chạy. Ai ngờ hắn còn chưa đi vài bước, liền có quan sai quát to một tiếng, kích động nói, đằng trước có cái đào phạm, đem hắn bắt. Mọi người trong lòng đều là hiểu rõ, bọn họ đây là muốn bắt La Thạch đầu lại đây để nhân số. La Thạch đầu tuy rằng có tâm muốn chạy trốn, nhưng hắn tuổi còn nhỏ, vốn dĩ một đường chịu đựng tới dựa hắn hai chân lại không có tiền hoa đi đến hiện tại, đã là thể xác và tinh thần đều mệt, nơi nào là mấy cái như lang tựa hổ quan sai đối thủ, lập tức liền bị người bắt được, trà lều chung người liền tính biết rõ La Thạch đầu là hoan uổng, nhưng nơi nào có người nguyện ý vì hắn mở miệng nói chuyện, mỗi người đều không nghĩ gây họa thượng thân, chỉ dám trốn tránh, rất sợ chính mình một trương. Miệng cũng trong hoa, bởi vậy đều làm bộ không có thấy trước mắt tình cảnh giống nhau. Đối với tình thế nóng lạnh không ai so từ nhỏ liền đã chịu phi người đãi ngộ La Thạch đầu rõ ràng, bởi vậy những người này các quét trước cửa tuyết hành vi La Thạch đầu cười lạnh hai tiếng, liền cầu xin đều không muốn, chỉ là lại ở trong lòng nhớ thượng này một bút. Nhân giờ tao ngộ, hắn đối với những người này hành vi cũng không cho rằng có cái gì không ổn, chỉ là phong thủy luôn co thay phiên chuyển khi, hôm nay những người này thấy chết mà không cứu, hắn tự nhiên nhận mệnh, nhưng một ngày kia chỉ cần hắn có thể báo thù khi, những người này mỗi người đều phải chết. La Thạch đầu đem ánh mắt ở này đó xem náo nhiệt người trên mặt quét một vòng, gắt gao đem những người này dung mạo nhớ xuống dưới. Từ đây, hắn thành một cái bị lưu đày đến Tây Lương tội nhân chung một viên. May mắn này đó quan sai nhóm một đường bán không ít người, lại đem còn sót lại hai cái tội phạm đánh chết một cái, đối với La Thạch đầu liền cũng không lại nhiều hơn mắng, dù sao tiểu tử này tuy rằng biểu tình âm trầm chút, nhưng cũng may hắn thực nghe lời, hơn nữa giống như nhận mệnh giống nhau, cũng không phản kháng, cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn đi giống nhau. Cực thức thời, hắn như vậy nghe lời, quan sai nhóm tự nhiên sẽ không còn dám đánh hắn, rốt cuộc vận khí tốt có thể bắt được đến. Một cô nhi, nhưng nếu là liền hắn cũng đánh chết, đến lúc đó nơi nào tìm người tới báo cáo kết quả công tác. Như thế một đường thuận lợi tới rồi Tây Lương. La Thạch đầu không phải không nghĩ tới muốn chạy trốn, chỉ là hắn biết hiện tại còn không đến muốn chạy trốn thời điểm. Hắn giống như một đầu ngủ đông ở nơi tối tăm, chờ đợi thời cơ liền muốn đem địch nhân một ngụm chí mạng ẩn nhẫn lang, an tĩnh mà nghe lời. Bị coi như lưu đày phạm nhân nhật tử tự nhiên là không hảo quá, có thể bị lưu đày thả có thể thuận lợi đến Tây Lương, giống nhau đều không phải bình thường nhân vật, hơn nữa hàng năm lao động cùng với nhìn không tới ngày mai sinh hoạt, làm rất nhiều người đều trở nên tàn nhẫn, nhưng La Thạch đầu là trong đó để cho người sợ hãi một cái. Hắn hung ác mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, còn tuổi nhỏ lại cố tình có một loại liền làm không sợ chết người đều sợ hãi ngon độc, giống như một cái gián độc, chỉ cần có người chọc hắn, giống nhau đại đa số người kết cục đều sẽ chết thảm. Nếu chỉ là bình thường cách chết, đối với rất nhiều người tới nói không thiếu được cũng coi như là giải thoát, nhưng La Thạch đầu giết người thủ đoạn đùn đùn không dứt, nếu có phạm nhân ở trên tay hắn, kia tất là đã chết đều không được sống yên ổn. Tình huống như vậy hạ, hắn thực mau sửa sang lại ra một mảnh nhỏ thế lực tới. Mà như vậy thủ đoạn làm La Thạch đầu được đến một ít người thưởng thức, lưu đày phạm nhân chung một cái hấp hối lao đầu nhi thực mau tìm được rồi hắn. Mà lao nhân này thân phận quỷ dị, vừa thấy bề ngoài liền như là không lâu với nhân thế giống nhau. La Thạch đầu bắt đầu căn bản không đem lão nhân này xem ở trong mắt, rốt cuộc giống hắn như vậy muốn sống sót người liền tính là muốn thu tay lại hạ, tình nguyện muốn một người tuổi trẻ lực tráng, cũng sẽ không muốn như vậy một cái muốn chết còn lãng phí tinh lực lương thực lao đầu nhi. Rốt cuộc nếu là tuổi trẻ lực tráng thủ hạ, nếu là đánh lên tới khi ít nhất tuổi trẻ lực tráng có thể nhiều ai một trận đánh, chính mình cũng hảo thoát được thoát, giống như vậy lao đầu nhi. Chỉ sợ không ai hai hạ liền đã chết, chính là làm tâm chắn đều không đủ tiêu chuẩn. La Thạch đầu vốn dĩ liền sở thừa không nhiều lắm lương tâm ở Tây Lương sinh hoạt, càng thêm bị ma đến không còn một mảnh. Nhưng ra ngoài La Thạch đầu ngoài ý liệu, là lão nhân này không phải như hắn bề ngoài giống nhau giàn mua, hắn thế nhưng tự xưng chính mình là hiểu võ công. La Thạch đầu mấy năm nay trộm mông lừa gạt xuống dưới. Trong miệng sở nói qua trái lương tâm lời nói, không biết có bao nhiêu, hiện tại ở nghe được lão nhân này cùng chính mình nói hắn là có võ công khi, tức khắc liền nở nụ cười. Ở Tây Lương ngây người đã hơn một năm. Hắn nếu là trong lòng ở một cái ác quỷ, chỉ sợ lúc này đã đúng như phụ mẫu của chính mình thân nhân theo như lời, hắn đã chính là một cái ác quỷ. Cái này lao đầu nhi nếu là không có tác dụng, muốn lừa gạt chính mình, kia hắn liền đánh sai bản tính. Người có võ công. La Thạch đầu cười nói, hắn ở Tây Lương ngây người đã hơn một năm, vừa mới 10 tuổi hài tử. Nhưng lúc này tâm trí tuyệt đối so với khởi một cái 30 tuổi trung niên nhân tới nói, cũng không kém đến chỗ nào đi. Tây Lương dạy cho hắn trừ bỏ các loại sống sót không từ thủ đoạn ngoại, còn có một loại xem xét thời thế. Có thể gặp người nói tiếng người, gặp quỷ mà nói chuyện ma quỷ. Ở không có xác định lão nhân này có phải hay không thật lừa chính mình trước, La Thạch Đầu sẽ cùng hắn nói chuyện khi lộ ra tươi cười tới, sẽ không cho hắn biết chính mình trong lòng ý tưởng. Nhưng nếu một khi xác định lão nhân này vô dụng, La Thạch Đầu có thể sống lột hắn. Đúng vậy, ta lúc trước sẽ. Lão nhân kia nhi người lão thành tinh, nơi nào nhìn không ra La Thạch Đầu lúc này tuy rằng là cười, cũng không biết trong lòng nghĩ muốn như thế nào giết hắn đâu. Bất quá hắn ở Tây Lương ngây người nhiều năm, trông coi không biết nhiều ít người trưởng thành đều ngao không đi xuống, không phải phát điên liền chết ở người khác trong tay, hoặc là bị trong quân người coi như pháo hôi mà áp đến đằng trước đương chịu chết. Đứa nhỏ này tới đã hơn một năm, nhưng không ngừng không có nổi điên, thậm chí tại đây ám hắc địa phương vẫn sống đến như cá gặp nước, đến bây giờ còn có thể hôn ra một ít thành tích tới, thật sự là làm hắn có chút lau mắt mà nhìn. Nếu không phải ở nơi tối tăm đã quan sát La Thạch Đầu lâu ngày, biết thiếu niên này khó được mà lại tâm trí kiên định, hắn hôm nay căn bản sẽ không tìm tới tới. La Thạch Đầu tâm tính thực làm hắn thích, hắn đã tới rồi gần đất xa trời, thủ hạ tuy rằng cũng có người, nhưng kỳ thật bất kham trọng trách, hắn thủ còn không có báo, đời này thành phế nhân đã đi không ra cái này địa phương, thậm chí hắn đã không nghĩ đi ra cái này địa phương, nhưng không đại biểu đi không ra đi, hắn liền tắt trong lòng ý tưởng. Ta tuy rằng hiện tại sẽ không, nhưng ta có thể giáo ngươi võ công. Lão nhân này nhìn ra được tới La Thạch Đầu lúc này tuy rằng cười, cũng không biết khi nào liền có thể trở mặt giết người, bởi vậy cười ha hả trước đem chính mình ý đồ đến nói ra, ta có thể giáo ngươi võ công, cũng đem ta thủ hạ mấy cái trung tâm người giao cho ngươi, chỉ là không biết ngươi có thể hay không chịu đựng. Muốn ta giúp ngươi làm cái gì? La Thạch Đầu nở nụ cười, không có người so với hắn càng biết thiên hạ không có người sẽ không duyên cớ đối hắn tốt đạo lý, trừ bỏ một cái thôi tỉ tỉ ở ngoài, trên đời người đều là giống nhau tính tình. Người khác không muốn đối hắn thi ân, mà hiện tại hắn cũng khinh thường với tiếp thu người khác ân đức, chính là nhân gia tưởng, hắn cũng sẽ không duyên cớ tiếp thu. Mà nếu là lão nhân này thật sự biết võ công, hắn chính là muốn học, cũng sẽ không bằng bạch thiếu người ân quả, chỉ là không biết lão nhân này nói chính là thật là giả. Nếu là thật sự liền bãi, từ đây hắn sẽ tự còn hắn ân tình, thường hắn tâm nguyện, nhưng nếu là giả, hắn tuyệt đối sẽ hối hận đi vào trên đời này, cũng sống đến tuổi này gặp được hắn. La Thạch Đầu trong lòng cười lạnh, trên mặt biểu tình càng thêm trâm trọng. Lão nhân kia nhi không ngừng không để bụng, ngược lại là đối hắn có thể nói như vậy có vẻ có chút vui sướng, nhịn không được nở nụ cười, ngươi liền không nghe một chút học ta này võ công, muốn thừa nhận cái gì khổ sở. Lão đầu nhi một câu âm vừa ra, La Thạch Đầu khỏe miệng biên lạnh lẽo liền càng sâu chút, rơi xuống như vậy một người không phải người, quỷ không phải quỷ địa phương, hắn liền chính mình này mệnh đều không thèm để ý, còn có cái gì không thể chịu đựng. Lão nhân kia nhi tự nhiên cũng từ hắn trong thần sắc nhìn ra được tới hắn ý tưởng, không khỏi âm hiểm cười hai tiếng, một bên nói, muốn chết dễ dàng, đáng sợ chính là muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn một bên nói xong lời này, thấy La Thạch Đầu vẻ mặt lãnh đạm bộ dáng, vội vàng liền nói, học ta này võ công, thế nào cũng phải từ đây không được gần nữ sắc, không được lưu hậu nhân, hơn nữa. Lão nhân này nói còn chưa dứt lời, La Thạch Đầu đã nở nụ cười, đừng nhìn hắn nói được như vậy nói nhảm nhiều, nhưng một câu xét đến cùng. Không còn chính là muốn biến thành thái giám sao. Hắn ra tới này gần 2 năm thời gian, sớm đã không phải lúc trước La Thạch Đầu, đối với chuyện này lại có cái gì không hiểu biết, vừa nghe lời này không chút nghĩ ngợi liền đem chính mình quần kéo mở ra, kia có gì khó. Lão nhân kia nhi sắc mặt tức khắc thay đổi, nhìn đến La Thạch Đầu sắc mặt, đầu một hồi ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vốn dĩ tiểu tử này tuổi nhỏ liền như thế tàn nhẫn độc ác, nguyên bản chỉ cần không tới sơn cùng thủy tận người, giống nhau chỉ cần lưu lại đường sống. Nghĩ về sau nói không chừng hành sự còn có thể thu liễm vài phần, nhưng chính hắn làm được như thế tuyệt, thế nhưng liền mệnh căn tử đều dám lạc trở thành vô căn người, từ đây không có nỗi lo về sau, có thể thấy được tiểu tử này chỉ cần đi ra ngoài, có thể có tiền đồ, chỉ sợ sau này nhất định sẽ trở thành một cái khó lường người. Thạch Đầu phiên ngoại, 4. Không sợ người tàn nhẫn, liền sợ người không có cố kỵ lúc sau tùy tâm sử dụng. Liền nhược điểm đều không hề có người, hắn còn có thể sợ cái gì? Lão nhân này không hề nhiều lời, từ đây La Thạch Đầu tự nhiên bái ở hắn môn hạ, tiếp trong tay hắn thế lực, được đến âm thị nhất tộc nhân thủ. Nửa năm về sau, La Thạch Đầu từ Tây Lương lại đi ra ngoài khi, mang đi âm lưu chờ lão đầu nhi lưu lại tộc nhân huynh đệ, từ đây trên đời thiếu một cái kêu La Thạch Đầu thiếu niên, mà nhiều một cái tên là La Huyền người. Không có người biết hắn vì cái gì kêu La Huyền, ngay cả kia dạy hắn võ công, họ âm lão đầu nhi đều từng cho rằng hắn tự phong thiên địa huyền hoàng, đem chính mình xếp hạng thiên địa lúc sau mà thôi. bởi vì kia âm họ lão đầu nhi từng nghe hắn niệm quá này câu, nhưng lại không có người biết, lúc trước thôi tỷ tỷ tưởng dạy hắn niệm thư biết chữ, đầu một câu dạy hắn, đó là thiên địa huyền hoàng. Ở La Huyền xem ra, thiên địa đều so bất quá tỷ tỷ, hắn tự nhiên càng không đem ông trời xem ở trong mắt, rốt cuộc chính mình có thể giống như nay, tất cả đều là ông trời an bài, hắn liền thiên địa thần Phật toàn sẽ không sợ, cần gì phải sẽ sợ ông trời. Nhưng trong mắt hắn, thôi tỷ tỷ liền giống như thiên địa giống nhau, mà hắn tự nhiên nên xếp hạng phía sau. Từ phương diện này tới nói, lão đầu nhi ý tưởng cũng không sai, bất quá kia thiên địa hắn tưởng kém mà thôi. Không có nỗi lo về sau La Huyền càng thêm lệnh người sợ hãi, hắn một lần nữa lệnh âm thị tộc nhân tiến vào trong cung, cũng dựa vào âm thị đám người sớm tại trong kinh có tài nguyên, dễ dàng liền vào cung, cung bái ở thái tử cung hạ. Lúc trước chính đức đế đã tuổi già, thả thế lực củng cố, bên người lại có đại thái giám Tô Toàn, hắn không có khả năng hết khổ tới, La Huyền thông minh mà tâm tàn nhẫn, chỉ phải tưởng tận biện pháp bái ở thái tử Lưu Càn bên người. Lúc trước âm thị lão đầu nhi dạy hắn võ công hơn nữa đem tộc nhân thủ hạ giao cho hắn điều kiện, chính là đồ Lưu thị nhất tộc. Đối với La Huyền người như vậy tới nói, trong lòng là vô thần Phật vô phụ tử, tự nhiên cũng là không có quân quốc, lão đầu nhi nói hắn không chút do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới, lành lúc trước bị đuổi đi ra trong kinh. Cũng bị phán vì tội nhân, thả đều bị thiến chi hình âm thị người lại về tới thượng kinh bên trong. Thái tử tuy rằng cũng là cái có khát vọng, nhưng lại cũng là cái chay mặn không kỵ người, hắn nhìn đến La Huyền tuấn mỹ chi dung cùng tuổi khi, đầu tiên là trọng dụng hắn, nhưng không chờ đến thái tử muốn đem hắn thu về chính mình hưởng dụng, sinh ra cái khác tâm tư khi, Lưu Càn lại bị hoàng đế phái ra trong kinh. Không biết có phải hay không trong lòng không có gì tạp niệm người thả lại giống hắn như vậy tâm tàn nhẫn người luyện khởi võ giải quyết làm công bị nguyên nhân, vẫn là lão đầu nhi dạy hắn võ công là nhất thích hợp hắn. Ngắn ngủn 2 năm xuống dưới, La Huyền là đột phi tiến triển, mà lúc này theo thái tử bị hoàng đế phái ra tùy quân, mà thái tử lại trong lúc nhất thời thèm nhỏ dãi La Huyền tuấn mỹ tư dung, tự nhiên cũng đem hắn một khối mang ở bên người. Thái tử là đi trước Tây Lương giáng quân. La Huyền ở chỗ này nhưng nói là đại ca khu vực, vừa vào chỗ cũ, tự nhiên đó là như cá gặp nước. Thái tử lại như thế nào, đó là hắn ở kinh thành cao cao tại thượng, nhưng tới rồi Tây Lương lúc này địa phương, hắn đó là một con rồng tới, cũng đến thành thành thật thật nằm bò. Tây Lương ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, là một cái hỗn loạn mảnh đất. Nếu không phải Đại Khánh còn có một chi quân đội ở chỗ này trấn áp, chỉ sợ đã sớm đã thoát ra Đại Khánh phạm vi. Nhưng cho dù là có quân đội trấn áp, nhưng nơi này lưu dân phần lớn đều là tao Đại Khánh triều lưu đầy tội nhân, rất nhiều người không có ngày mai. Không có sau này, quát tháo đấu đá xé sắt đánh nhau đó là chuyện thường ngày, chính là quân đội trừ bỏ có khi có thể sử dụng đến tội nhân mới có thể người lại đây kéo người đi chịu chết ngoại. Đại đa số thời điểm quân đội liền đối phó biên kính ngoại man nhân đều không kịp. Nào có tâm tư tới chân áp này đó tội nhân, bởi vậy những người này chỉ cần nháo đến không phải quá mức. Rất nhiều người cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không biết. Mà La Huyền lúc trước chính là từ người này ăn người địa phương đi ra ngoài, thái tử gần nhất, hắn tự nhiên liền lợi dụng âm lưu đám người thiết kế đem thái tử đặt trong lúc nguy hiểm, chính mình lại nhân cơ hội ra mặt cứu hắn là được. Tuy nói thái tử thân là một quốc gia chữ quân, nhưng trong cung vô phụ tử. Hoàng đế tuổi già, thân thể lại có không khỏe, thái tử lại đang lúc trắng niên, lão hổ già rồi, trong núi Chi Vương địa vị sắp bị người thay thế được, thái tử Lưu Càn đó là chính đức đế thân sinh nhi tử, hắn cũng là muốn nhiều hơn phòng bị, bởi vậy này một chuyến ra tới, thái tử bên người cũng không có mang nhiều ít chân chính thân thủ người tốt, bất quá là một đội ước có ngàn người vũ lâm quân mà thôi. Những người này làm cho bài trí nhưng thật ra không tồi, nếu thật theo chân bọn họ chính diện giao phong La Huyền cũng không dám trương cái kia miệng. Nhưng nếu là so với việc xấu xa thủ đoạn tới, những người này liền không có tác dụng. Hơn nữa kia âm thị lão đầu nhi để lại cho La Huyền nhân thân tay đều cực hảo, âm thị chờ thủ hạ các có bản lĩnh, thả lại nhân La Huyền là cái kia lão đầu nhi truyền nhân, mà đối La Huyền trung thành và tận tâm, hơn nữa bọn họ làm vốn dĩ chính là phản lưu chuyện này, đối với La Huyền theo như lời chảo thái tử tự nhiên không có dị nghị, dễ dàng liền làm tốt. Cứu xong thái tử, cũng bằng vào này đánh mất thái tử xấu xa ý niệm, La Huyền thành công địa vị nhảy mà thượng. Thái tử biết chính mình bên người người này bản lĩnh, tự nhiên mừng rỡ như điên, yêu cầu La Huyền thế hắn làm không ít việc xấu xa nhi. Những việc này nếu là rơi xuống người khác trên người, chỉ sợ người khác không nhất định sẽ dễ dàng đáp ứng, nhưng đối với La Huyền như vậy âm tâm sở dục thả lại không có trung trinh thị phi quan niệm người tới nói, vì hợp lại quyền tự nhiên là không từ thủ đoạn. Hắn hiện tại địa vị thật sự là quá mỏng yếu đi, La Huyền không sợ chết, nhưng không đại biểu hắn liền ái làm dùng trứng gà chạm vào thạch đầu việc ngốc nhi. Tự nhiên biết địa vị muốn chậm rãi củng cố đạo lý. Cựu tử nhất sinh chém giết cùng với nỗ lực hướng lên trên bỏ dưới, La Huyền thực mau ở thái tử bên người đứng vững vàng gót chân. Hắn dũng mãnh không sợ chết, thành thái tử trong tay đao nhọn, đôi tay dính đầy huyết tinh. Nhưng La Huyền lại không sợ, hắn muốn thế chính mình tỉ tỉ rửa sạch ra một cái đường máu tới. Thừa dịp thái tử hồi kinh trước, La Huyền lãnh bên người người lặng lẽ trở về chính mình năm đó trong ngộng kia tòa tiểu sơn thôn một chuyến, hắn tưởng trở về nhìn một cái Thôi Vi, tuy rằng hiện giờ hắn không dám ở Thôi Vi trước mặt xuất hiện, không biết vì cái gì, hắn chính là không nghĩ làm Thôi Vi biết chính mình hiện tại đang làm gì, hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng duy độc lại sợ tỉ tỉ nhìn đến hắn khi thất vọng cùng sợ hai ánh mắt. Chỉ tiếc La Huyền phát cái không, không biết như thế nào, kia trong nhà đã không có người, trống rỗng. La Huyền thất vọng dưới trong lòng sinh ra sát ý tới, lãnh người liền chiều chính mình cố hương Hoàng Giác Thôn tiến đến. Đối với Hoàng Giác Thôn La Huyền nhưng không có đối mặt Tiểu Loan Thôn chúng có Thôi Vi khi gần hương tình khiếp cảm giác, hắn càng là ly Hoàng Giác Thôn gần, hắn liền càng là nhớ tới lúc trước đủ loại hết thảy. Hắn không hận La Gia người, nhưng hắn lại chán ghét La Gia người, chán ghét đến liền chính mình cùng bọn họ cộng đồng hô hấp tại đây trên đời này đều cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Hắn luôn luôn làm việc chỉ bằng chính mình trong lòng vui, nếu không thích La Gia người, lại không thích Hoàng Giác Thôn, hơn nữa này thôn năm đó trả lại cho hắn như thế vũ nhục, có oan báo oan, có thủ oán tự nhiên cũng muốn báo thủ. La Huyền tự nhiên là muốn trả thù. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Hoàng Giác trong thôn người đều ngủ say ở trong ngộng, hồn nhiên không biết sắt thần đã buông xuống. Hoàng Giác thôn La Gia La lão đầu nhi lúc trước đã chết, tính hắn may mắn, thế nhưng chết trước. La Huyền nhưng không nghĩ tới phụ tử thân nhân, ở hắn xem ra, nếu La Gia người mỗi ngày kêu hắn là thiên sát cô tinh, sinh ra đó là khác người, kia chính mình không đem những người này lộng chết. Chứng thực khắc người có tên thanh, chính mình những cái đó năm có kia thanh danh, chẳng phải là cô phụ. Nguyệt không hạ, âm lưu đám người an tĩnh đi theo hắn phía sau, bọn họ nguyên bản đều là tử chung với giáo La Huyền võ công lão đầu nhi cấp dưới. Chờ lao nhân kia nhi vừa chết, La Huyền tự nhiên đó là bọn họ chủ tử, huống chi La Huyền còn đáp ứng rồi bọn họ muốn thay âm thị hết giận, từ đây đó là La Huyền muốn bọn họ mệnh, những người này cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt. Vài người đi theo La Huyền phía sau, xem hắn chậm rãi hướng phía trước đầu một tòa cũ nát phòng ốc bước vào, La Huyền ở một tòa nhà ở trước an tĩnh đứng sau một lúc lâu, không biết có phải hay không bởi vì hôm nay hưng phấn mà đến lại mất hứng mà về nguyên nhân. Không có nhìn thấy Thôi tỉ tỉ, làm La Huyền trong lòng ẩn ẩn một cổ lệ khí bàn ở trong lòng, như thế nào cũng tán không đi. Chỉ có thể quái La Gia mệnh trung chú định có chút một kiếp, nếu không hôm nay nếu là làm hắn thấy được Thôi tỉ tỉ. Nói không chừng tâm tình một hảo. Hôm nay liền tạm thời buông tha Hoàng Giác Thôn, ai làm Hoàng Giác Thôn mệnh không tốt. La Huyền trong mắt huyết quang chợt lóe, lại là cười khẽ lên, các ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Hắn vốn dĩ hiện tại tuổi liền không lớn, nhưng bởi vì lúc trước ở Tây Lương tao ngộ, cũng có luyện võ công nguyên nhân, khiến cho hắn hiện tại bề ngoài nhìn kỳ thật so chân thật tuổi muốn lớn hơn vài tuổi, nói chuyện khi thanh âm nhu lạnh băng, một mở miệng giống như một cái rắn độc bàn ở người cổ gian. Âm lưu mấy người không tự chủ được run lập cập. Biểu tình lại càng cung kính vài phần, ẩn ẩn còn mang theo vài tia lửa nóng tín ngưỡng. La Huyền không có chờ đến bọn họ mở miệng, trên thực tế hắn cũng không cần bọn họ nói chuyện. Mấy ngày này hắn đột nhiên mang theo mấy người cùng thái tử bộ đội chia lịa vòng lại đây, chỉ sợ thái tử cho rằng hắn là làm việc nhi đi, liền không dự đoán được hắn lại tới như vậy một cái phá thôn, này trong thôn cũng sẽ không xuất hiện chính đức đế thủ hạ, bởi vậy hắn tới chỗ này âm lưu đám người trong lòng đảo thật tò mò, bất quá bọn họ theo La Huyền mấy năm, lại biết hắn tính cách nhất âm tình bất định, đặc biệt là bởi vì hắn tuổi tác tiểu, tính cách còn chưa định hình, kia đó là dọa người chút, bởi vậy nghe được La Huyền nói lời nói, cũng không cái nào dám ra tiếng, sau một lúc lâu lúc sau mới nghe được La Huyền buồn bã nói, nơi này, đã từng là ta trụ địa phương. Hiện giờ ở thái tử bên người không biết, không người không hiểu, thậm chí rất nhiều người đều sợ hắn La Huyền thế nhưng từng ở tại như vậy một cái phá thôn. Tuy rằng biết La Huyền vốn dĩ xuất thân liền không cao, rốt cuộc từ tội nhân ra tới. Lại có cái nào sẽ đem hắn 520 tiểu thuyết nghị đến cao, nhưng không dự đoán được hắn mở miệng thế nhưng nói chính mình tại như vậy một cái thôn xóm ngốc quá. Âm lưu đám người trệ, còn không có mở miệng, La Huyền liền đã nhẹ nhàng nở nụ cười, âm lưu đi theo ta, còn lại đám người, trong thôn không lưu người sống, toàn giết. Vừa mới hắn còn nói nơi này là hắn đã từng trụ quá địa phương, nhưng ngay sau đó thế nhưng liền nói muốn đem những người này toàn bộ giết. Tuy rằng mọi người đi theo La Huyền bên người mấy năm, thương thiên hại lý giết người tánh mạng chuyện này cũng không thiếu trải qua, cũng nhiều ít biết La Huyền tính cách, cũng minh bạch hắn chính là một cái giết người không chớp mắt chủ nhân, nhưng như vậy thật lớn tương phản hạ, mọi người nghe được hắn muốn đem này thôn đổ diệt sát quang, như cũng nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Không cần nháo ra động tĩnh tới, nếu có người nhìn thấy, liền toàn giết. La Huyền nghĩ nhiều phân phó một câu. Hắn giết người chuyện này làm được nhiều, trên thực tế giết một người cùng sát 100 người với hắn mà nói thật sự là không có gì khác nhau, đặc biệt là này đó hoàng giác trong thôn người lúc trước không thiếu chế nhạo hắn, không thiếu khinh nhục hắn, hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển, hắn tự nhiên là muốn báo thù, chính là hắn nghĩ đến chính mình đã trở về, tuy rằng không gặp Thôi Vi, khá vậy không hy vọng trong thôn người chết làm nàng biết, rốt cuộc chính hắn chính là lại vô nhân tính. Nhưng ở Thôi Vi trước mặt hắn vẫn hy vọng tỷ tỷ liền đem chính mình coi như lúc trước mới nhìn đến khi hắn. Âm lưu đám người lại không rõ hắn ý tứ, chỉ đương La Huyền tâm tình khó chịu muốn giết người, nhưng lại không thể bị người khác biết, để tránh đêm dài lắm mộng mà thôi, đều đáp ứng rồi một tiếng. Bọn họ vốn dĩ này mệnh đều là La Huyền, tự nhiên hắn phân phó cái gì, mọi người đều trả lời không thôi, còn nữa bọn họ đi theo La Huyền bên người mấy năm, khó tránh khỏi lây dính vài phần hắn hành sự tính tình, sát khởi người tới vốn dĩ liền không nháy mắt, hơn nữa những người này tất cả đều là bị thiến hình, không có ngày mai lại vô tương lai. Thậm chí liền con nối dõi đều không thể lại lưu lại, lại không cần sợ chết, như vậy đồ thôn thương thiên hại lý việc nhi, trước kia tuy rằng chưa làm qua, nhưng nếu La Huyền nói, bọn họ tự nhiên liền dám làm. Mấy cái bóng người phân biệt hướng bên ngoài nhào tới, La Huyền biết chính mình ra lệnh lúc sau những người này liền sẽ nghe lời. Nhìn trước mắt này tòa phòng ở, hắn đột nhiên nở nụ cười. Không biết La Đại Thành nhìn đến hắn khi là cái gì bộ dáng, hiện tại ngẫm lại hắn nhưng thật ra có chút mong đợi lên. 30 phút qua đi. Trong thôn dần dần tràn ngập mở ra mùi máu tươi nhi, đầu tiên là nhàn nhạt một chút, tiếp theo dần dần bắt đầu nồng đậm lên. Mấy cái bóng người ở phong ốc chi gian xuyên qua, dạ quang hạ thôn cọc an tĩnh đến quỷ dị. Ở trong sân đứng sau một lúc lâu, La Huyền lúc này mới nhắc tới bước chân chiều cửa phòng trước mà đi, chỉ rỗi tay nhẹ nhàng một cái tắt liền đem thượng khóa cửa phòng cấp chụp mở ra. Bên trong truyền đến môn buộc rơi xuống đất thanh âm, người trong phòng như là đột nhiên bị bừng tỉnh giống nhau. Một cái phụ nhân thanh âm truyền tới. Là ai? Đại Thành, có người tới, ngươi chạy nhanh nhìn xem là ai. La Huyền nghe này hoảng loạn thanh âm, nghĩ đến chính mình nhiều năm trước từng nhân này nhiếp thị mà phóng chạy trong cuộc đời đầu một viên cầm chặt kẹo, đó là tỷ tỷ lần đầu tiên cho hắn kẹo. Tức khắc trong mắt huyết sắc càng tăng lên. Tuy rằng đến nhiều năm sau, hắn kỳ thật đã biết kia đường nhất ở trong lòng bàn tay sớm hay muộn muốn hóa, nhưng là nhiếp thị, là nàng tự mình đem chính mình tay cấp bung ra. La Huyền nhẹ nhàng đem đôi mắt đóng lên. Tinh tế dư vị năm đó cái loại này tuyệt vọng chung cảm giác, khỏe miệng biên không tự chủ được lộ ra một tia ý cười tới. Hắn thích hồi ức lúc trước tình cảnh, đặc biệt là cùng Thôi tỷ tỷ có quan hệ. Đó là trong đó hỗn loạn nhiếp thị cùng La ra người, hắn cũng thích hồi ức, mặc kệ là tốt, vẫn là hư. Hắn đều gắt gao khắc ghi tạc trong lòng. Lúc này lại một lần nữa nhớ tới, tuy rằng đấy lòng một cổ lệ khí nhẫn mại không được ở ngực gian va chạm, nhưng hắn lại lấy cường đại tự chủ nhẫn mại xuống dưới. Thậm chí bởi vì nghĩ đến kia đường là Thôi tỷ tỷ cấp, giống như cho hắn lạnh băng sinh mệnh một đạo dương quang, cái loại này ấm áp cảm giác, làm hắn trong lòng sát ý mọc thành cụm đồng thời, rồi lại nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười tới. Trong phòng dần dần truyền đến động tĩnh thanh cùng với có người rời giường thanh âm, Hàn Thiên Đông lạnh ngầm, trong phòng ánh đèn dần dần sáng lên, La Đại Thành thanh âm cũng đi theo vang lên, là ai? Mấy năm thời gian mà thôi, hắn thanh âm thế nhưng thay đổi như vậy nhiều. La Huyền cười cười, một bên duỗi tay tướng môn đẩy mở ra. Bên trong môn buộc là đã đứt gãy rơi trên mặt đất, hắn cơ hồ không cần lực kia môn liền bị gió lạnh thêm hắn thủ thế đẩy ra. Âm Lưu An tĩnh đi theo hắn phía sau đạp đi vào, La Huyền thân ảnh theo ánh đèn chiều phòng trong bước vào, La Đại Thành cùng Nhiếp Tình trên người khoác áo khoác đứng ở cửa giật mình nhìn hắn, La Huyền lại không để bụng, tùy ý đánh giá khởi trong phòng bài trí tới. Đây là La gia, đây là nguyên bản lúc trước La lão đầu nhi hai phu thê trụ phòng, là La gia phòng tốt nhất, chính là La Huyền đều có ký sự khởi. Lại chưa từng vào căn phòng này một lần. Khi còn nhỏ La Thạch Đầu ở mọi người trong mắt là thiên sát cô tinh, đã là không mừng hắn, lại là ghét, làm hắn lăn xa một ít đều không còn kịp rồi. La lão đầu nhi lại sao có thể làm cái này cho rằng là muốn khắc chính mình hài tử đi vào trong phòng của mình tới. Rõ ràng là chính hắn ra, nhưng cố tình nhà này lại căn bản không có hắn vị trí, từ nhỏ La Huyền đó là liền cái khách nhân đều không bằng, ít nhất trong thôn rất nhiều người tới khi còn từng vào La gia trong phòng. Nhưng La Huyền lại là trước nay một hồi cũng chưa từng vào này trong phòng. Hiện giờ đã không ai có thể ngăn cản hắn lại đi nơi nào, La Huyền tiến cửa phòng tới, liền khắp nơi đánh giá liếc mắt một cái, hắn tuổi tác tiểu mới vừa có ký ức lúc ấy kỳ thật hắn đối với này trong phòng hết thảy từng có quá tò mò, cũng hâm mộ quá trong nhà các vị đại ca có thể tùy ý vào nhà, nhưng hắn lại chỉ có ở tại xài lều chung, không được bước vào ra môn một bước, nhưng hôm nay hắn bước vào trong phòng khi, mới phát giác bất quá là như thế này mà thôi. Trong phòng cổ xưa hết thể tất nhiên là không cần nhắc lại, nhưng lại sớm không có lúc trước tò mò cùng sốt ruột, vừa bước vào tới liền trong lòng bình tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có đợi chút muốn đem sự tình xong xuôi khi bình tĩnh mà thôi, đảo còn không bằng thôi ra bên kia, ít nhất hắn đến gần rồi, còn có thể có chút khẩn trương. La Huyền có chút thất vọng rồi lên, mày tức khắc liền nhăn lại. Các ngươi là ai, như thế nào chạy ta trong phòng tới, chạy nhanh đi ra ngoài, ta tiện lợi không việc này nhi, nếu không kêu lên, liền muốn đưa các ngươi gặp con đi. La Đại Thành lúc này sắc mặt thay đổi, người ở đối mặt sinh tử khi trong lòng đều có một loại bản năng dự cảm. Hắn đã cảm thấy có chút không tốt, những người này vừa tới liền cho người ta một loại âm u tính mịch cảm, làm hắn trong lòng cực kỳ thấp thỏm. Hơn nữa những người này mỗi người bộ mặt tâm trầm, đặc biệt là đứng ở La Huyền phía sau âm lưu, càng vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Đại Thành tự nhiên sợ hãi, không tự chủ được liền đe dọa một tiếng. Nghe được lời này, La Huyền nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười, gặp quan. Quan chỉ sợ cũng không dám bắt ta. Còn nữa nói, những người này liền muốn gặp quan cơ hội đều không có, sống không đến hừng đông người, còn thấy cái gì quan. La Huyền nghĩ vậy nhi, lại nở nụ cười. Nhìn La Đại Thành sắc mặt trắng bệnh, thân thể không được run run, không khỏi ngẫm lại tự mình lúc trước giờ ở nhìn đến La gia người khi. Ngay từ đầu không biết cũng có phải hay không hắn giống nhau biểu tình, đáng tiếc trong đầu trừ bỏ có quan hệ với Thôi Vi hồi ức, đại đa số chỉ còn lại có báo thù mà thôi, rốt cuộc nhớ không nổi. Dù sao không phải cái gì quan trọng, La Huyền cũng không miễn cưỡng, chỉ cần giết La Đại Thành những người này, hắn ít nhất có thể tiêu trừ một ít hôm nay lại đây khi không có nhìn đến Thôi Vi tiếc nuối. Tưởng tượng đến nơi này, La Huyền trong mắt sát ý không hề che giấu, kia mãn nhãn hung quang lạnh lẽo. Xem đến La Đại Thành dọa một cái run run, Nhiếp Minh càng là suýt nữa hét lên lên. Đáng tiếc trong thôn lúc này bày biện ra một cổ quỷ dị an tĩnh cảm, La Huyền tiến lên một bước, La Đại Thành liền chiều phía sau lui một bước. Như vậy một cái hung ác tàn nhẫn La ra, thế nhưng cũng có sợ hai thời điểm. La Huyền thú vị nở nụ cười. Rất sợ. Không phải sợ, lập tức liền đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. La Huyền một khắc trước khi còn ý cười ngâm ngâm, tiếp theo lập tức liền thân hình chợt lóe, đem lạn mềm như bùn La Đại Thành méo yết hầu đề ở trong tay, ta chính là chuyên môn trở về đưa các ngươi đoạn đường. Hắn vừa nói, một bên nhìn La Đại Thành cười. Không biết có phải hay không bởi vì người sắp chết. La Đại Thành trong nháy mắt gian đột nhiên đem đôi mắt liền trừng mắt nhìn lên, ngươi là, La Mị Sinh. Ngươi không chết. Cùng trước kia tình cảnh so sánh với, hiện giờ La Huyền nhưng nói là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn người mặc áo gấm, mặt như con ngọc, trừ bỏ một đôi mắt lộ ra phiếm đạm tím tà khí ngoại, nếu là giữa mày không có hàm chứa kia ti sát khí. Cả ngươi liền giống như một cái ưu nhã tao nhã quý công tử, La Đại Thành như thế nào đều không thể cùng hắn cùng lúc trước cái kia lại gầy lại nhược. Thả lại đầy mặt dơ hề hề La Thạch Đầu liên hệ lên, nhưng trước mắt thiếu niên này có được cùng lúc trước La Thạch Đầu giống nhau ánh mắt, hung tàn hung ác, La Đại Thành ở cùng hắn đôi mắt đối thượng khi, thân thể kích linh linh run lập cập, đột nhiên liền nghĩ tới. Đảo cũng chết có ý nghĩa, có thể làm một cái thông minh quỷ. La Huyền tùy ý nở nụ cười, nhìn đến hắn này giống như lệ quỷ bộ dáng, La Đại Thành cả người run lập cập, không chút nghĩ ngợi liền muốn xoay người ra bên ngoài chạy, nhưng lúc này nơi nào còn tùy vào hắn, hắn ở La Huyền trong tay. Đó là dùng ra ăn mại sức lực, cũng vô pháp lại tránh thoát, La Huyền bàn tay chỉ hơi hơi dùng sức mà thôi, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, nguyên bản khi còn bé ở La Huyền trước mặt có thể hoảng võ dương oai, La lão đầu nhi đám người trưởng tử, La gia nhất, chịu sùng ái hài tử, lúc này đầu liền hướng một bên ngoài đi, ánh mắt dần dần ảm đạm rồi đi xuống. Đừng giết ta, đừng giết ta, vừa thấy đến tình huống này, Nhiếp Minh đột nhiên phát điên giống nhau hét lên lên. Thanh âm cắt qua phía chân trời. Nhưng lúc này bên ngoài lại là chết giống nhau yên tĩnh, âm lưu không biết khi nào rời đi, trong phòng dần dần phiếm xuất huyết mùi tanh nhi tới. Như Nhiếp Minh suy nghĩ, La Huyền cũng không có sát nàng, chỉ là nếu nàng tính tới rồi sau lại kết quả, chỉ sợ hôm nay liền hận không thể chính mình có thể sớm đã chết. Có đôi khi tồn tại cũng không so đã chết nhẹ nhàng, có khả năng tồn tại, lại là sống không bằng chết. Lấy La Huyền tính cách, giết người cũng hảo, tra tấn người cũng thế, kia đều là có một cái tiền đề, kia đó là không lưu người người sống. Chính là tra tấn người, cũng chỉ là làm người nếm hết khổ sở lúc sau mới chết mà thôi, nhưng đối với Nhiếp Minh, hắn thật đúng là không nghĩ tới muốn đem người cấp giết, ngược lại là nghĩ trước kia nàng từng nhục mạ quá chính mình tỉ tỉ, từng không biết bao lâu đối nàng không khách khí quá, đáy lòng liền sinh ra lệ khí tới. Hiện giờ đôi tay giết người cũng hảo, có năng lực có thể bảo hộ tỉ tỉ, có thể kêu này đó khi dễ tỉ tỉ người sống không bằng chết, kia hắn đi theo lão nhân kia nhi học công phu, cũng không tồi. Xách theo giống như hoạt tử nhân Nhiếp Minh ra khỏi phòng, cũng không biết âm lưu cho nàng ăn thứ gì, không nhiều lắm đại hội nhi công phu Nhiếp Minh liền rốt cuộc phát không ra thanh âm tới. Sắc trời đen nhánh, đã qua đi hơn nửa canh giờ, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, dần dần nơi xa có hắc ảnh ở dưới ánh trăng chiều bên này bay vọt chạy vội lại đây, La Huyền biết những người này đã làm thỏa đáng xong việc nhi, nhịn không được nở nụ cười. Trong đêm tối một hồi lửa lớn dần dần thiêu lên, từ La gia bắt đầu nổi lên, theo hướng gió chiều trong thôn cái khác hộ gia đình đốt qua đi. Ánh lửa không được nhảy lên, càng lúc càng lớn, bùm bùm tiếng vang trùng, lại quỷ dị không có một tiếng khóc tiếng la, một tòa thôn trang an tĩnh đến giống như chết thôn giống nhau. Nhiếp Minh nhìn trước mắt tình cảnh, Bạch Nhãn Nhi vừa lật, chết ngất qua đi, nàng lúc này đã bắt đầu hối hận lên chính mình lúc trước trêu chọc cái này sát tinh, đáng tiếc hối hận đã trễ. Thạch Đầu phiên ngoại, Nam. Phu cận các thôn dân ở biết được Hoàng Giác thôn ở trong một đêm bị thiêu cái sạch sẽ khi, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Không biết vì sao, này một đêm ly Hoàng Giác thôn không xa phụ cận thôn xóm đều ngủ đến cực kỳ thơm ngọt, thẳng đến hừng đông khi mới mở to mắt, mà sáng sớm tỉnh lại khi, Hoàng Giác thôn sớm đã thành một mảnh cho tàn. May mắn nửa đêm hạ quá một hồi mưa nhỏ, mới đưa kia hỏa cấp tắt, bằng không nếu không này hỏa sẽ ngập đến bốn phía tới. Các thôn dân đều nói Hoàng Giác thôn là chiêu trời phạt, mới dẫn hạ như vậy một hồi đại họa. Cũng có người nói là Hoàng Giác thôn cái nào người đi rồi thủy, chọc đến người trong thôn đều đã chết, càng có người giảng đây là Hoàng Giác thôn mệnh trung chú định có này một kiếp mà thôi. Rất nhiều cùng Hoàng Giác thôn có thân thích quan hệ, mỗi người đều bi thương vô cùng, tiếng khóc chấn thiên, tìm quan phủ lại đây, nhưng La Huyền đám người ra tay là cỡ nào nghiêm mật. Như vậy giết người phóng hỏa chuyện này này đó thời gian tới đều không biết làm nhiều ít, quan phủ lại đây tự nhiên không tra ra cái gì nguyên nhân, chỉ rơi xuống cái Hoàng Giác thôn đi rồi thủy kết luận mà thôi. Vì phòng ngừa nơi này người chết quá nhiều, ôn dịch lan tràn, quan phủ liền làm người một phen hỏa đem chỗ đó thiêu cái sạch sẽ. Huyện lệnh cũng sợ quan trên trách tội xuống dưới chính mình không đảm đương nổi, rốt cuộc đã chết một cái thôn, nếu là đăng báo trở về, phía trên quan viên cũng sẽ không quản hắn hay không vô tội, một cái trị hạ không nghiêm chi tội là không thiếu được. Bất quá là đã chết mấy cái vô quyền vô thế thôn dân mà thôi, sự tình nháo ra tới đối ai đều không có chỗ tốt, đặc biệt là đối huyện lệnh tới nói. Cơ hồ có thể giữ được tánh mạng đều là ngoài ý muốn chi hỉ, càng miễn bàn về sau còn có cái gì tiền đồ đang nói, tự nhiên là làm chủ đem chuyện này cấp che xuống dưới, dù sao ở cái này huyện trung hắn lớn nhất, chiều phía trên liền chỉ báo một cái trong thôn sinh ôn dịch chi lời nói. Vô luận như thế nào, Hoàng Giác thôn từ đây là hủy hoại cái sạch sẽ, rất nhiều người cũng không dám lại hướng bên kia tiến đến. Mà lúc này đầu sỏ gây tội sớm đã tới rồi ly Hoàng Giác thôn mấy chục dặm ở ngoài, một đêm chạy nhanh. La Huyền trên mặt lại là chút nào biến hóa đều không có, như cũng là một mảnh lãnh đạm, dường như đêm qua hủy hoại Hoàng Giác thôn. Cũng giết trong thôn nhiều như vậy người không phải hắn giống nhau. Nay một đường vào kinh đi, La Huyền không có ngoài ý liệu, gặp chính mình tâm tâm niệm niệm chung đều muốn gặp đến người kia. Vì tỷ tỷ, vì có thể diệt trừ chính đức đế, chỉ cần có thể đỡ Lưu Cản thượng vị, một ngày nào đó hắn có thể đem Lưu Cản cũng đá văng ra, đến lúc đó hắn nguyện ý đem dưới bầu trời này cũng phụng cho chính mình tỷ tỷ coi như lễ vật. Thôi tỷ tỷ là cùng Nhiếp Thu Nhiễm một khối vào kinh, không biết vì cái gì, tự tuổi nhỏ thời điểm khởi, La Huyền liền đối Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng có chút kiên kỵ. Hắn cũng cảm giác Nhiếp Thu Nhiễm chỉ sợ trong lòng cũng ở phòng bị chính mình, nhưng bất luận như thế nào, hắn cũng là từng niên thiếu khi ít có không hướng chính mình lộ ra quá phiền chán thần sắc người. Hơn nữa hắn là Thôi tỷ tỷ trượng phu. La Huyền không biết vì cái gì, nghĩ vậy một chút khi, liền cảm thấy trong lòng ẩn ẩn sinh ra sát ý tới. Hắn chỉ nghĩ Thôi tỷ tỷ vĩnh viễn giống nhiều năm trước nhìn chính mình khi ánh mắt như vậy nhìn hắn, hắn muốn Thôi tỷ tỷ vĩnh viễn chỉ đối hắn cười. Giống như trước giống nhau sờ hắn đầu, trách cứ hắn, thậm chí mắng hắn. Chính là La Huyền biết, chính mình chỉ cần thật dám đối với Nhiếp Thu Nhiễm động thủ, tỷ tỷ là sẽ không lại thích chính mình, hắn trong lòng chỉ có thể trụ một người. Cũng không thể làm được giống người khác theo như lời yêu ai yêu cả đường đi, nhưng Thôi tỷ tỷ lại vĩnh viễn thích không phải là hắn một người. La Huyền vì thế cảm thấy buồn rầu. Nhưng hắn càng chậm chậm cảm thấy buồn rầu chính là Nhiếp Thu Nhiễm giống như cũng phát hiện tâm tư của hắn, bắt đầu nơi trốn cách ly hắn. Chính đức đế kia lão đông tây lão mà bất tử, thật là tặc. Thế nhưng đem hắn phát phái đến Tây Lương. La Huyền tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn còn biết tương lai còn dài đạo lý, hắn hiện tại tạm thời cùng chính đức đế tướng so. Không có gì ưu thế, nhưng hắn so chính đức đế tuổi trẻ. Vĩnh viễn có bao nhiêu quá hắn năm tháng. Chính mình không sợ chết. Mà hoàng đế kia lao đông tây lại là tham sống sợ chết. Chung có một ngày, hắn muốn dùng thuốc lưu thông khí huyết tráng bồi ở tỷ tỷ bên người. Chung có một ngày, hắn còn sẽ lại trở về, đến lúc đó cái nào cũng không cần muốn đem hắn cùng tỷ tỷ tách ra. Lúc gần đi, Nhiếp Thu Nhiễm cùng hắn trường đàm một phen. Từ Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện chung, La Huyền đã biết hắn rất nhiều kế hoạch, cùng ý nghĩ của chính mình tương đồng, thậm chí là Nhiếp Thu Nhiễm so với hắn giết hoàng đế ý niệm càng tuyệt. Hắn thậm chí muốn làm chính mình ở Tây Lương phát triển thế lực. Hắn lại đi trước Định Châu bố trí, mà từ Nhiếp Thu Nhiễm trong miệng nghe được cái gì Hồng Thủy cùng dòng sông tan băng nói chờ, La Huyền chỉ cảm thấy giống như thiên phương dạ đàm giống nhau, cũng không biết vì sao, hắn chính là tin tưởng Nhiếp Thu Nhiệm theo như lời hết thể đều sẽ phát sinh. Những việc này thật sự quá mức huyền huyễn, nhưng cố tình La Huyền nguyện ý vì thế mà bác một phen. Hắn trong xương cốt vốn dĩ liền có bất đồng hậu thế tục không an phận, làm hắn theo khuôn phép cũ quá cả đời, chờ đến tuổi già khi mới trở nên nổi bật, hắn làm không được. Hắn muốn chính là sớm đạp lên mọi người đỉnh đầu phía trên, đem thiên hạ đồ tốt nhất đưa đến chính mình nhất để ý người trước mặt. La Huyền nguyện ý đua một phen. Chỉ là ở trước khi đi, hắn đến muốn thay tỷ tỷ quét dọn hết thể chướng ngại cùng phiền toái. Nhiếp gia kia lão phụ nhân, dám can đảm ba lần bốn lượt cùng tỷ tỷ khó xử, tỷ tỷ chính là quá thiện lương, mỗi mỗi lần đều dung túng nàng, nếu tỷ tỷ không muốn xuống tay, hắn tự nhiên không ngại thế tỷ tỷ trừ bỏ như vậy một cái người đáng ghét. Tôn thị là Nhiếp Thu Nhiễm mẫu thân, nếu Nhiếp Thu Nhiễm lấy nàng không có biện pháp, hắn liền trợ tỷ tỷ giúp một tay. Đem Tôn thị cùng kia đối tỷ tỷ nổi lên tâm tư lão đầu nhi tóm được lại đây, La Huyền nhìn bọn họ trước khi chết sợ hãi biểu tình, nhịn không được nở nụ cười. Đáng tiếc tỷ tỷ không có nhìn đến, nếu không nếu là làm Tôn thị có thể quỳ gối nàng trước mặt xin tha, tỷ tỷ nhất định sẽ hung hăng ra một mồm to khí. Đáng tiếc tỷ tỷ quá mềm lòng chút. Bất quá như vậy cũng hảo, chính mình sau lưng lặng lẽ thế nàng làm việc, chỉ cần có người khiến nàng phiền lòng, tưởng đối nàng bất lợi, chính mình liền toàn thế nàng diệt trừ. La Huyền luôn luôn không tin trên đời này có quỷ thần, nhưng hắn lại tình nguyện trên đời này là chân chính có quỷ thần, nhân sinh rốt cuộc ngắn ngủn vài thập niên, hắn không sợ chết, nhưng lại sợ đã chết về sau nhìn không tới tỷ tỷ, tưởng tượng đến kia tình huống, La Huyền liền lại luyến tiếc nhắm mắt lại, thậm chí liền ngủ đều không muốn. Bởi vậy hắn hy